Chương 994, trực tiếp khiêng đi. Chương 994, trực tiếp khiêng đi. Lâm Quẩn vừa mới một mực chỗ tại trong chiến đấu, còn chưa kịp chú ý, lúc này nhìn thoáng qua, phát hiện mình bây giờ chẳng những có thể thăng cấp 104, kinh nghiệm nhiều, thậm chí thăng liền 2 cấp cũng đủ. Đây là bởi vì, Lâm Quẩn trước đó liền đã đạt đến 103 đỉnh, lần này, thu hoạch Nga Mộ Văn Minh sinh mệnh, mặc dù hắn bình quân cá thể điểm kinh nghiệm cũng nhiều, thế nhưng là số lượng khổng lồ, chung vào một chỗ kinh nghiệm là khá kinh người. Giống như là Lâm Quần trước đó đánh giết siêu cấp văn minh liên minh khống chế ngựa gỗ văn minh sinh mệnh, liền làm 10 so 1 điểm cống hiến không nói, còn không có điểm kinh nghiệm, mặc dù thu hoạch không ít điểm cống hiến, nhưng cũng không có thăng cấp. Mà lần này, Lâm Quần chiến đấu kết thúc, lập thân tinh không, trực tiếp thẳng thắn cứng rắn thăng liền 2 cấp, đạt đến 105 cấp. Đẳng cấp 105, 211050, 76100000, lực lượng 999 nhanh nhẹn, 999 thể chất, 999 tinh lực, 999, 999 ám năng, 999 999 quy tắc chi lực 760, 760-105 cấp. Thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm, đạt đến kinh người 761 vạn. Đương nhiên, cái này nhìn xem khoa trương, kỳ thật đối với có thể đạt tới cấp độ này cường giả tới nói, cũng là không tính là gì. Mà trên 100 cấp, mỗi lần thăng một cấp, trực tiếp toàn thuộc tính gia tăng 90 điểm hạn mức cao nhất. Giờ phút này Lâm Quần thăng liền 2 cấp, đó chính là toàn thuộc tính gia tăng 180 điểm, quy tắc chi lực ngoại trừ. Đây là trực tiếp khoa trương số cộng giá trị Lâm Quần trước đó đẳng cấp thấp thời điểm, mắt thấy thăng một cấp mới thêm một chút các loại thuộc tính, cũng còn nghĩ qua, nếu là đẳng cấp cao vẫn là như thế, vậy chẳng phải là muốn mệt chết. Bây giờ nghĩ lại, hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều. Cái này văn minh chiến trường quy tắc làm sao có thể như thế không hợp thói thường. Mà cứ như vậy, Lâm Quần tinh lực thuộc tính đều đã vượt qua 3500 điểm, mà lực lượng thuộc tính vẫn như cũng là Lâm Quần bá đạo nhất thuộc tính, đã đạt đến 3800 điểm trở lên, nhanh nhẹn cùng thể chất đều đã đạt đến 3700 điểm. Vừa mới, Lâm Quần cầm kia thần thuẫn có thể đi loạn đối phương phi thuyền, phân thân thân thể lông tóc không tổn hao gì, cũng chính bởi vì kinh người thể chất cùng lực lượng. Bằng không, chỉ có tấm chắn lời nói, cường đại lực trùng kích, cũng đủ làm cho cánh tay đứt gãy, thân thể vỡ nát. Cuối cùng vỡ nát chính là người ta phi thuyền cùng sinh mệnh, đây chính là trị số trên chênh lệch thật lớn. Không cần thuộc tính, chỉ dựa vào trị số, Lâm Quần hiện tại trị số liền đã đủ kinh người. Không hiện ra nguyên năng chi lực, giống như là Nga Mộ Văn Minh dạng này trình độ văn minh hạm đội bình thường thật đúng là cầm Lâm Quần không có cách nào. Mà giờ khắc này, Lâm Quần còn cảm giác được, trong cấp về sau, cấp bậc của hắn tăng lên, tựa hồ tại mình Hoàng Kim Tâm Bẩn chú ý thức hải dương bên trong, cũng có thể nổi lên một tia gợn sóng. Tựa hồ đẳng cấp cao hạ đẳng cấp tăng lên, đối nó nguyên năng cấp độ tăng lên cũng là có nhất định trợ giúp tác dụng. Chỉ là, trước mắt Lâm Quần còn nhìn không rõ ràng lắm. Loại kia gợn sóng cảm giác lóe lên liền biến mất. Kỳ thật, loại cảm giác này, trước đó Lâm Quần đạt tới trăm cấp về sau thăng cấp liền có, chỉ là một mực không rõ rệt, mơ mơ hồ hồ, lần này thăng liền 2 cấp, ngược lại là rất khó được có chút rõ ràng bị Lâm Quần cảm ứng được, nhưng cũng là lóe lên liền biến mất, không có bị Lâm Quần chân chính bắt lấy. Lâm Quần phỏng đoán, cái này có lẽ còn là hắn đẳng cấp bây giờ vừa mới đạt tới trăm cấp, mới có tương tự hiệu quả. Mà lại bởi vì đẳng cấp mới là trăm cấp cánh cửa, loại hiệu quả này cũng không tính rõ ràng, chờ sau này lại tăng cấp hoặc là lại cao thăng cấp, có lẽ sẽ có hiệu quả. Đẳng cấp tăng lên, kết xù thuộc tính, có lẽ sẽ tới một mức độ nào đó mang đến chất biến biến hóa. Thậm chí, có lẽ có thể hỗ trợ lẫn nhau, thôi động Lâm Quần nguyên năng cảnh giới trưởng thành. Cái này không phải là không được. Trước đó Lâm Quần liền phát hiện, thuộc tính tăng lên, đạt tới trình độ nhất định liền sẽ dẫn phát chất biến. Cấp bậc thấp chất biến là một chuyện, hiện tại đạt tới trăm cấp trở lên, chỉ sợ sẽ là một loại khác cao tầng thứ chất biến. Lâm Quần có chút chờ mong. Mặc dù bây giờ cấp bậc của hắn đạt đến 105 cấp, tiến một bước thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, nhưng từ tình huống bây giờ đến xem, cái này cũng sẽ không đặc biệt khó khăn. Cái này văn minh chiến trường mang đến hệ thống cấp bậc cùng thăng cấp con đường, đúng là sinh mệnh nhóm một loại khác nhanh chóng tăng lên phương pháp. Thậm chí, cũng có thể hiểu thành là một loại hắc. Không phải, kỳ thật lấy rất nhiều sinh mệnh phương thức bình thường, là rất khó dạng này đến để thăng mình các loại thuộc tính, thậm chí thực hiện tiến hóa thức bay vọt. Bất quá, hiện tại đối với Lâm Quần tới nói, một trận chiến này hắn thu hoạch nhiều nhất, ngược lại không phải đẳng cấp, mà là điểm cống hiến. Lâm Quần hiện tại điểm cống hiến tổng số đã đạt đến 300 vạn điểm. Cái này đầy đủ một lần cấp 6 thẻ hồ rút thẻ. Trước mắt, cấp 6 thẻ hồ rút thẻ chất lượng thế nhưng là xa xa cao hơn trước đó. Cũng không phải hiện tại Lâm Quần cái này thăng liền 2 cấp đẳng cấp có thể so, tỷ suất chi phí hiệu quả là cao nhất. Bất quá, hiện tại còn không phải rút thẻ thời điểm. Bởi vì hiện tại, chiến tranh còn chưa kết thúc. Nơi này Nga Mộ Văn Minh hạm đội dù đã bị tiêu diệt, nhưng chúng nó 8 số 2 hành tinh vẫn còn ở đó. Viên kia trên hành tinh, còn có lượng lớn Nga Mộ Văn Minh sinh mệnh không có rút đi. Những cái kia đều là Nga Mộ Văn Minh chọn phái đi lại tới đây tham chiến nhân viên tác chiến, giờ phút này, bọn chúng cùng chúng nó tinh cầu, đồng dạng là nhân loại văn minh mục tiêu. Nếu như bọn chúng không đầu hàng rút lui, vậy liền đưa chúng nó đánh tới chiến bại, phán định ra cục. Nga Mộ Văn Minh viên này người dự thi hành tinh, là nhân loại văn minh nhất định phải giải quyết mục tiêu. Nếu không, nó đem cũng liền mang theo nhân loại văn minh bị loại. Mà nếu như Nga Mộ Văn Minh không muốn mình lui ra khỏi chiến trường, đem bọn nó đánh tới văn minh chiến trường quy tắc phán định là thất bại, bọn chúng tất cả người dự thi cùng bọn chúng người dự thi hành tinh, cũng đem trực tiếp bị văn minh chiến trường thanh ra đi. Cứ như vậy, tinh hồ số 8 bị đối phương hành tinh uy hiếp cũng coi như là giải trừ. Bởi vậy, lúc này, nương theo lấy một trận chiến này kết thúc. Sư Tâm Cơ trung tâm chỉ huy chính bị tại tinh hồ số 8 cấp tốc điều hành, một lần nữa tập hợp nhân loại văn minh hạm đội, chuẩn bị lại một lần nữa xuất phát, tiến về phía trước chiến trường. Mà cái này là một mặt, Một phương diện khác thì là, nhân loại mới vừa tới đến cái này đốt ngày hệ hành tinh, liền cùng gần nhất văn minh bạo phát chiến đấu, mà nơi này lại không chỉ có nhân loại cùng Nga mộ văn minh khác chỉ sợ cũng là nhìn chằm chằm, nhân loại còn không có làm rõ ràng tình huống, thậm chí hiện tại còn rất có thể trở thành mục tiêu của người khác, dưới tình huống như vậy, tự nhiên là muốn tốc độ nhanh nhất giải quyết địch nhân của mình, dạng này mới có thể tránh miễn. Xuất hiện hai mặt thụ địch tình huống, lọt vào hai nhóm công kích của đối thủ. Bởi vậy, nhân loại văn minh hạm đội Hạo đã xuất kích, mà lần này, nhân loại cùng Nga mộ văn minh ở giữa quan hệ đem hoàn toàn thay đổi. Chính là nhân loại văn minh hướng Nga mộ văn minh vị trí xuất kích. Công thủ chi thế, để cho này chuyển biến. Đây cũng là việc cấp bách. Hai quả tinh cầu khoảng cách quá gần, nhất định phải nhanh giải quyết, Lâm Quân liền cũng không có vội vã lập tức rút thẻ, mà là chuẩn bị xuống một trận chiến đấu. Giờ phút này, Lâm Quân vị trí chỗ ở hạm đội thứ nhất cũng đã dựa sát vào đi qua, bọn hắn đã ở vừa mới nhận được sở OV, lúc này là nên đón Lâm Quân trở về hạm đội. Những hạm đội khác đều đã tập kết hoàn tất. Sư Tâm Cơ lưu lại hạm đội thứ 5 thủ vệ tinh hồ số 8, hạm đội còn lại toàn bộ xuất phát, ngựa không dừng vó tiến về 8 số 2 hành tinh vị trí. Mà lúc này, Nga Mô Văn Minh 8 số 2 trên hành tinh, Hán Văn Minh sinh mệnh đã là ở vào tranh chấp bên trong. Bọn chúng thất bại cho bọn chúng mang đến to lớn rung động. Hạm đội hủy diệt. Nga Mô Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh chiến tử, đây là chính bọn chúng hoàn toàn không có nghĩ tới tình huống. Dựa theo bọn chúng xuất chinh trước đoán chừng, lần này biết bắt nhất tình huống đơn giản là chiến tranh thất bại, bọn chúng tổn thất một chút chiến hạm cùng nhân thủ trở về. Vô luận như thế nào, cũng không ai có thể nghĩ đến là như bây giờ thảm liệt kết cục. Toàn quân bị diệt. Đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh chiến tử, mà lại tốc độ nhanh như vậy, hình tượng đều đã truyền về. Bọn chúng cực kỳ chấn kinh. Tuyệt đối không ngờ rằng, bọn chúng nhà một cái đường đường đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, cứ như vậy chết trận. Bọn chúng Nga Mô Văn Minh kiêu ngạo, ở trước mặt đối phương, thậm chí không có trèo chống qua hai cái đáp lại, trước một giây đồng hồ còn tại kiêu ngạo mà chào phúng đối diện, một giây sau, liền đã biến thành người ta vong hồn dưới đao. Không có so đây càng chuyện kinh khủng. Mà bọn chúng giờ phút này sinh ra sợ hãi xa xa không chỉ tại đây. Xong, chúng ta văn minh xong, hạm đội của chúng ta không còn, chúng ta đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh không còn, lần này văn minh chiến trường, chúng ta văn minh trực tiếp xong đời. Chúng ta tổn thất gần 300 vạn chiến sĩ, còn có chúng ta chín thành hạm đội, cùng chúng ta người mạnh nhất, như vậy, coi như chúng ta trở về, rời đi nơi này, chúng ta văn minh cũng xong rồi. Chúng ta đã phát hiện, hạm đội của bọn hắn hướng chúng ta tới, chúng ta nhất định phải bây giờ rời đi, rút khỏi nơi này, nếu không, chúng ta viên tinh cầu này cũng đem mất đi. Chúng ta viên này dự thi tinh cầu vẫn còn, chúng ta nơi này những người còn lại còn có thể sống sót, chúng ta còn có thể còn lại một chút lực lượng, chúng ta tổn thất còn không tính quá lớn. Không, chúng ta đi không được. Nguyên năng đại nhân đã chết tử, trên người nó người chỉ huy quyền hạn còn không có lưu chuyển trở về, chúng ta bây giờ muốn lựa chọn đầu hàng, cũng không có cách nào đầu hàng. Đi cái gì đi? Chúng ta không thể đi, chúng ta văn minh đã xong, chúng ta sao có thể cứ như vậy rời đi? Chúng ta phải ở lại chỗ này, cái văn minh này dự thi hành tinh chỉ là một viên ải hành tinh, chúng ta chỉ phải ở lại chỗ này. Tinh cầu của chúng ta chính là chúng ta vũ khí. Không sai. Chúng ta có thể cưỡi sau cùng phi thuyền rời đi nơi này, tại đây cái đốt tiếng Nhật Minh chiến trường tìm chỗ ẩn nút trốn đi, chờ lấy chúng ta dự thi hành tinh phóng tới bọn hắn muốn vì bọn hắn đối với chúng ta làm hết thể nỗ lực giá phải trả. Chúng ta lần này giao sẽ ra lớn như vậy giá phải trả, chúng ta coi như trở về cũng vô ích, chúng ta văn minh đem triệt để rút lui, chúng ta còn không bằng lưu tại nơi này, để bọn hắn cũng nỗ lực một điểm tổn thất. Giờ phút này 8 số 2 trên hành tinh, Nga Mộ Văn Minh còn lại cao tầng nội bộ cũng là ý kiến chia làm ba phái. Một phần trong đó hy vọng có thể bảo tồn thực lực, mau chóng rút đi, thoát ly trước mắt văn minh chiến trường. Một phần khác thì là đã đỏ lên con mắt, đối với hiện tại cục diện này cảm thấy tuyệt vọng, dứt khoát không đi, lưu cái gì núi sinh tại, trực tiếp lưu tại nơi này, lợi dụng bọn chúng trước đây không cùng lấy xuất chiến lưu thủ phi thuyền, rời đi viên tinh cầu này, tiếp tục để lực hút phát huy tác dụng, đưa chúng nó người dự thi hành tinh hóa thành sau cùng vũ khí, tận khả năng khiến nhân loại chế tạo phiền phức. Mà còn có cuối cùng một phái thì là đã hoàn toàn hoảng hồn, lúc này tại một bên căn bản không chen lời vào, chỉ có khủng hoảng. Mà tại bọn chúng chỗ nơi này bên ngoài không gian, nhân loại văn minh hạm đội đã gào thét mà đến. Nhân loại văn minh tính toán đến bọn chúng khả năng chọn lựa hết thể biện pháp, nhiệm vụ thiết yếu liền là phá hủy bọn chúng lưu thủ vũ trụ hạm đội, phòng ngừa bọn chúng lưu lại viên này dự thi hành tinh khiến nhân loại chế tạo phiến phức khả năng. Mặc dù nhân loại kỳ thật cũng có hủy đi 8 số 2 dạng này một viên hành tinh thủ đoạn, nhưng đó là được không bù mất hành vi, cùng Nga Mộ Văn Minh chiến tranh đã lấy được giai đoạn tính thắng lợi, lúc này lãng phí quá nhiều tư nguyên cùng hỏa lực giải quyết tinh cầu của bọn nó hoàn toàn không có ý nghĩa, đưa chúng nó đánh lui trận không còn gì tốt hơn. Giờ phút này bọn chúng không cản dẫn đầu bị nhân loại phát hiện. Lâm Quân cùng Sở Âu Vi đồng bộ giết ra, giống như là trường hồng có nhật, đánh xuyên tinh không, nhưng không có cấp tốc bắn chung kia hai cái không cảm vị trí, mà là va chạm trên Nga Mộ Văn Minh khởi động hệ thống phòng vệ. Lâm Quân vừa mới tạo thành phá hư đã bị chữa trị, Nga Mộ Văn Minh mặc dù kinh hoàng, nhưng cũng phát hiện nhân loại văn minh hạm đội đến, sách trước mở ra công suất lớn hệ thống phòng vệ, vờn quanh toàn bộ tinh cầu phòng ngự. Cái này hệ thống phòng vệ diện tích phòng ngự cực lớn, lại lấy mặt đất thiết bị là dựa vào, lực phòng ngự kinh người. Lâm Quân, Sở Âu Vi tăng thêm nhân loại hạm đội hỏa lực, lại trong chốc lát cũng không có đột phá. To lớn hộ thuẫn giống như là vỏ trứng đồng dạng bao phủ toàn bộ hành tinh. Bọn chúng mặt đất hệ thống vũ khí, vũ trụ hệ thống vũ khí nhau nhau khai hỏa, phản kích nhân loại hạm đội, trong lúc nhất thời, lại vẫn là đem nhân loại hạm đội đánh lùi. Tại nhân loại hạm đội chỗ vị trí này phương hướng bên trên, mặt đất ngụy trang mở rộng, một cái có nhân loại cấp 3 thành thị lớn nhỏ to lớn hỏa lực chiến tranh bình đài từ dưới đất dâng lên, trên đó dày đặc pháo đài, điên cuồng hướng vũ trụ bên trong nghiêng hỏa lực, lấy nó làm trung tâm, tạo thành Nga Mộ văn minh tại đây một bên mạnh nhất hỏa lực, đem nhân loại văn minh hạm đội đánh cho vừa lui lại lui. Nhân loại trong hạm đội, nhiều tàu chiến hạm bị hao tổn, càng có 2 chiếc chiến hạm bị đối phương công suất lớn thúc năng vũ khí trực tiếp phá hư. Viên tinh cầu này, đến cùng là Nga Mộ văn minh kinh doanh nhiều năm người dự thi hành tinh, trải rộng lưới hỏa lực, nhất là đối ngoại không gian đột kích hỏa lực dị thường hung mãnh, điên cuồng khai hỏa, hỏa lực chi mãnh, quả thực kinh người. Gặp một màn này, Lâm Quân bọn người có chút giật mình. Sở Âu Vi nói, may mắn trước ngươi đảo loạn kế hoạch của bọn nó, dạng này hỏa lực, nếu thật là chúng ta chủ động tới đánh chúng nó, kia hạm đội của chúng ta chỉ sợ cũng đem tổn thất nặng nề, không thể so với cái này Nga Mộ văn minh nỗ lực tổn thất ít hơn nhiều. Cái này hệ thống phòng vệ cùng hành tinh hệ thống phòng ngự sắt thực cứng chắc, nếu như phối hợp Nga Mộ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh cùng nó hạm đội chủ lực phòng thủ, nhân loại công phá thì càng khó khăn. Chỉ là hiện tại, bọn chúng hạm đội chủ lực đã mất, đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh cũng đã bị Lâm Quân chém giết tại tinh không, lại không phối hợp, cái này hệ thống phòng vệ cùng hành tinh hệ thống phòng ngự rất nhanh bị Lâm Quân cùng Sở Âu Vi liên thủ tăng giá. Bao phủ toàn bộ hành tinh hệ thống phòng vệ lóe ra tiêu diệt. Lâm Quân cùng Sở Âu Vi đồng bộ ra tay, đem viên tinh cầu này vũ trụ quỹ đạo hộ thuẫn phía dưới 2 cái Nga Mộ văn minh không cảng phân biệt phá hủy. Trong đó còn lại chiến hạm phi thuyền muốn dâng lên, cũng đều bị đến tiếp sau đuổi nhân loại tới hạm đội chặn giết tại tinh không bên trong. Từng đoàn bạo tạc ánh lửa tại đây viên màu nâu xám tinh cầu bầu trời bên trong được thắp sáng. Nhân loại hạm đội chính gào thét mà đến, cấp tốc phát động công kích. Cái hành tinh này trên mặt đất, vũ trụ trên quỹ đạo, chớp mắt khắp nơi thắp sáng từng đoàn bạo tạc ánh lửa. Không có hộ thuẫn trèo chống, bọn chúng hành tinh hệ thống phòng ngự bại lộ tại nhân loại hạm đội công kích phía dưới, giờ phút này đang bị tinh chuẩn đột phá. Nhân loại hạm đội thế như trẻ tre. Mà Lâm Quân thì một ngựa đi đầu, đỉnh lấy dày đặc hỏa lực, vọt thẳng hướng đối phương đối vũ trụ hỏa lực mạnh nhất một cái căn cứ vị trí. Lâm Quân thân ảnh như trường hồng quán nhật, chớp mắt đánh xuyên, đem đối phương toàn bộ căn cứ đánh xuyên qua. Hắn co vũ khí tuấn bạo, to lớn hỏa lực căn cứ tại ngập trời bạo tạc bên trong luôn xuống. Kia là vô cùng anh liệt một màn. Mà đúng lúc này đợi, Nga Mỗ văn minh người chỉ huy quyền hạn lại là rốt cục hoàn thành luân chuyển. Về tới nhân thủ của bọn nó bên trong. Lúc này, mắt thấy một màn này, những cái kia phái cấp tiến cũng trầm mặc. Bọn chúng đã mất đi hạm đội, không có cách nào chấp hành sách lược của bọn nó. Lúc này, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng rút lui, mất cả chỉ lẫn trải. Mà giờ khắc này, mắt thấy nhân loại đã tới gần, bọn chúng mới quyền chỉ huy hạng người sở hữu lập tức lựa chọn đầu hàng. Toàn bộ 8 số 2 cấp tốc bao phủ lên một mảnh ánh sáng. Tình huống này bị nhân loại văn minh cấp tốc phát giác. Lâm Quân đám người cùng hạm đội lập tức kéo lên độ cao, không còn công kích. Nếu không, nếu như chờ hắn rút lui thời điểm bọn hắn cũng tại, rất có thể bị cùng nhau mang về đến thế giới của bọn chúng đi. Mà lại, hiện tại cũng không có ra tay cần thiết. Nga Mỗ văn minh lựa chọn đầu hàng rút lui, đem mang đi bọn chúng người dự thi hành tinh, cái này đem trực tiếp giải quyết tinh hồ số 8 nguy cơ. Nhân loại mục tiêu đã đến. Về phần còn lại trốn ở phía trên Nga Mộ văn minh sinh mệnh, cũng không tiếp tục đuổi giết cần thiết, bọn chúng đã chiến bại, đồng thời là chính bọn chúng lòng tham cùng cuồng vọng trả giá bằng máu. Lâm Quân đối Nga Mộ văn minh những người dự thi này, cũng không đồng tình cùng thương hại. Bởi vì tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, là chính bọn chúng lựa chọn, đã muốn tới cảnh giết, liền muốn làm tốt bị người khác giết chuẩn bị. Nơi này chiến tranh là công bằng, nếu như bây giờ là Nga Mộ văn minh thắng, nhân loại văn minh cũng đem tổn thất nặng nề, đều là giống nhau. Nhân loại văn minh cũng là như thế, sớm đã làm xong đánh đổi khá nhiều chuẩn bị. Nếu không có dạng này chuẩn bị, vậy liền đừng tới. Văn minh chiến trường quy tắc rất rõ ràng, trước khi tiến vào, liền tiến hành qua sàng chọn, người nào tới người nào không đến, cũng có thể lựa chọn, tại đợi lên sân khấu khu thời điểm thậm chí cá thể chính là đến đều có thể trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Mà đã tới, vậy liền chứng minh đã làm ra quyết định, thắng tự nhiên tốt nhất, thua, bị người giết chết cũng là lựa chọn của mình, không trách được người khác. Huống chi, tinh không vốn là tàn khốc hắc ám xâm lâm. Dưới tình huống bình thường, như văn minh cùng văn minh tao ngộ tinh không, kia nhất định là người chết ta sống tranh đấu, nhân tử với kẻ địch liền là đối với mình văn minh tàn nhẫn, ai phát hiện ai, đều là một trận hủy diệt bắt đầu. Không có đúng sai, chỉ có văn minh sinh tồn cùng tương lai. Huống chi là cái này văn minh chiến trường bên trong. Mà giờ khắc này, Lâm Quân cùng nhân loại hạm đội cấp tốc trở lại 8 số 2 hành tinh bên ngoài không gian, nhìn xem một màn này, nhân loại trong hạm đội đều reo hò. Bởi vì đây là nhân loại văn minh thắng lợi. Mới vừa tới đến cấp 2 văn minh chiến trường, liền trực tiếp khiêng đi một cái đối thủ. Cái này nếu là trước đó Vân Vân hàng tinh hệ, căn bản không dám nghĩ. Bất quá, đối một trận chiến này, kỳ thật cũng cho nhân loại văn minh gõ cảnh báo. Vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ, cũng không cần đánh giá cao chính mình. Nếu không, Nga Mộ văn minh liền là hạ trạng. Lần này cấp 2 văn minh chiến trường, bọn chúng chẳng những không có thu hoạch đến điểm công hiến, ngược lại nên đón chính là toàn bộ văn minh chiến lược lùi bước, cũng là bởi vì bọn chúng lòng quá tham, cũng mù quáng tin tưởng thực lực của mình, cảm thấy tại lấy thực lực của bọn nó, tại cấp 2 văn minh chiến trường, cho dù có đánh không lại cũng có thể chạy, không đến mức tổn thất quá nhiều. Bởi vậy, bọn chúng vô cùng phách lối, thậm chí dám trực tiếp tiến đánh nhân loại văn minh. Thẳng đến đụng phải nhân loại văn minh, đá vào tâm sắt. Nhân loại văn minh trực tiếp dạy chúng nó là người, đưa chúng nó trực tiếp từ văn minh chiến trường kim đi. Mà bọn chúng kinh lịch cũng đem trái lại nhắc nhở nhân loại văn minh, tại cấp 2 văn minh chiến trường, đối mặt đến từ tình không không biết nơi nào, đến tột cùng thực lực gì văn minh, nhất định phải cẩn thận. Cấp 2 văn minh chiến trường, tất cả mọi người đến có chuẩn bị, cùng đài cảnh giết, riêng phần mình vì chính mình phụ trách, đều muốn xử lý chính người khác thu hoạch, không một cái loại lương thiện. Hơi không cẩn thận, Nga Mộ văn minh liền là hạ trạng, tất cả giã vọng trở thành trò cười, càng là muốn trở thành người khác điểm cống hiến. Chương 995, bản thổ bị tấn công. Chương 995, bản thổ bị tấn công. Giờ phút này, trước mắt Nga Mộ Văn Minh 8 số 2 hành tinh màu nâu xám đại địa bên trên, chính bao phủ lên một mảnh ánh sáng. Tại hắn phía sau tinh không bối cảnh bên dưới, to lớn hắc ám cánh cửa chậm rãi hiện hiện. Bọn chúng đã muốn đầu hàng rút lui. Tất cả Nga Mộ Văn Minh người dự thi, cùng bọn chúng dự thi hành tinh, đều đem nương theo lấy đầu hàng mà bị Văn Minh chiến trường lôi ra cái này đốt ngày hệ hành tinh Văn Minh chiến trường, trở lại bọn chúng tiến vào Văn Minh chiến trường lúc đầu tinh không cùng trên quỹ đạo. Trước kia, mỗi một lần Nga Mộ Văn Minh rời đi Văn Minh chiến trường, đều là thắng lợi trở về. Nhưng lần này, bọn chúng lại thất kinh, hốt hoảng lui lại, chỉ muốn mau rời khỏi. Nương theo lấy bọn chúng quá trông chân cảng cùng hạm đội đều bị phá hủy, trong bọn chúng phái cấp tiến một điểm cuối cùng tưởng niệm cũng bị nhân loại đoạt tuyệt. Ý kiến của bọn nó bị ép thống nhất, lúc này đều muốn rời khỏi. Mà cũng bởi vậy, nhân loại Văn Minh lực lượng cấp tốc lên không. Số lớn hạm đội kéo dài khoảng cách, đi vào an toàn phạm vi, để tránh bị bọn chúng rút lui ảnh hưởng, vô ý rơi xuống. Lâm Quần cùng Sở Âu Vi cũng tất cả đều quay trở về tới mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trong. Nhìn xem Nga Mộ Văn Minh sinh mệnh rút lui. Từ khi nói, chính Nga Mộ Văn Minh đầu hàng rời đi, bọn chúng hành tinh đối với chúng ta lực hút uy hiếp liền không có, chúng ta tinh hồ số 8 có thể ổn định lại. Cái này khiến nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Dự thi hành tinh như bởi vì lực hút bị đập vỡ vụn, điểm này cũng quá củ chối đi. Đó là ai cũng không muốn đoán được rút lui phương thức. Coi như bọn chúng quyết đoán rất nhanh, không phải, chúng ta liền tự mình đưa bọn chúng rút lui. Lâm Quân nhìn trước mắt một màn này, cũng là chậm rãi mở miệng. Nhân loại trong hạm đội, một mảnh thắng lợi vui mừng bầu không khí. Đối với chưa hề tham gia qua Văn Minh chiến trường thế hệ tuổi trẻ tới nói, thời khắc này thắng lợi có thể xưng như bẻ cánh khô, bọn hắn đều cảm nhận được trong đó vui sướng. Mà đối với đời cũ người mà nói, nhân loại Văn Minh kết thúc chiến đấu như thế nhanh chóng, giải quyết một cái trước kia căn bản khó mà giải quyết đối thủ, cái này khiến bọn hắn khắc sâu cảm nhận được nhân loại Văn Minh cường đại. Nhân loại Văn Minh mạnh lên. Nhân loại lực lượng xưa đâu bằng nay. Đây là nhân loại Văn Minh một bước dài. Bây giờ, chính trong chiến trường thể hiện ra đến. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Sư Tâm Cơ trung tâm chỉ huy lại đột nhiên truyền đến tin tức, Lâm tiên sinh, xin lập tức trở về thủ, chúng ta bị tập kích. Đạo này tin tức truyền đến, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Trước mặt, Nga Mộ Văn Minh khổng lồ người dự thi hành tinh đang nhanh chóng biến mất tại rút lui hắc ám cánh cửa bên trong. Mà Lâm Quần thân ảnh cũng đã là tại chỗ lóe lên, biến mất tại mới dấu hiệu hy vọng trên chiến hạm. Ở mấy phút đồng hồ trước, Lâm Quần một kích cuối cùng phá hủy đối phương mặt đất hỏa lực bình đài thời điểm. Tinh hồ số 8, một chiếc tốc độ cực nhanh phi thuyền đột nhiên xuất hiện tại đây viên hải hành tinh nam bán cầu bầu trời bên trong. Nó tại xuất hiện trước mắt, bị nhân loại Văn Minh nhanh chóng phát hiện, nhưng ở lượng lớn hệ thống vũ khí khai hỏa trước đó, nó cũng đã cấp tốc kéo lên biến mất tại tinh không cuối cùng. Nhưng nó đưa lên hạ một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia giống như là đạn pháo đồng dạng đánh xuyên bầu trời. Âm vang rơi đập tại tinh hồ số 8 trên mặt đất, ngay sau đó, khí tức kinh khủng bắt đầu lan tràn. Kia là một cái đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh. Cái này đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh cũng không phải là loại sinh vật hình người, mà là một đoàn vật mèo không chừng, giống như bạo tạc màu đen thể lỏng đoàn khối, nhưng nó khí tức cực kỳ cường hành, rơi xuống đất trong nháy mắt, tại lấy nó làm trung tâm trên mặt đất, ầm vang nổ tung một vòng kinh khủng sóng xung kích. Bán kính 200 cây số phạm vi bên trong, trực tiếp xuất hiện một nửa hình tròn hình hố to. Cái phạm vi này bên trong hết thể nhân loại hỏa lực, tất cả đều bị phá hủy. Mà ngay sau đó, nó cao tốc dâng lên. Nguyên năng lực lượng đã khóa chặt một nhân loại căn cứ vị trí. Nó liền cao tốc dâng lên, sau một khắc, liền đã xuất hiện ở cái này nhân loại căn cứ vị trí. Nó quy tắc chi lực cấp tốc thẩm thấu mà xuống. Nơi này tinh hồ số 8 hải hành tinh mặt đất bị nhanh chóng đánh nát. Nhân loại phía dưới căn cứ chính tại chuẩn bị công kích. Nhưng ngay một khắc này, cả nhân loại căn cứ đều trong nháy mắt đông kết đồng dạng. Hết thảy tất cả đều tại chớp mắt ngừng lại. Cái này cả nhân loại căn cứ tất cả sinh mệnh, máy móc tất cả đều tại thời khắc này ngừng chuyển. Tất cả lực lượng phòng ngự cùng vũ khí còn không có chính thức khởi động cùng phát xạ liền bị nhân xuống tạm dừng khóa. Toàn này nhân loại căn cứ, lúc này phảng phất trực tiếp tiến vào một loại không đề phòng trạng thái, nên đón cái này màu đen thể lỏng đoàn khối hình dáng sinh mệnh đến. Nó thì từ cái trụ sở này đỉnh đầu ngay phía trên chậm rãi hạ xuống. Thân thể của nó đang di động bên trong không ngừng mà bập bẹo, bành trướng, nổ tung, chất lỏng hướng ra phía ngoài vẩy ra, nhưng lại không chân chính tổn thất vật chất, mà là tại vẩy ra quá trình bên trong, lại nhanh chóng bị hấp thu trở về, tiến vào hắn thân thể mình bên trong. Mà cả thân thể nó đều bao phủ tại một tầng quỷ dị hắc quang bên trong. Giờ phút này, nó liền như là một viên hắc cá mặt trời, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy tung tích của nó, nơi này cả nhân loại căn cứ bắt đầu chìm xuống, giờ phút này, phản phất có một cái bàn tay vô hình từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn mang theo sức mạnh không gì sánh nổi, vốn là kiến tạo tại dưới mặt đất căn cứ tiến một bước hạ xuống, mà tại trong quá trình này, tòa này căn cứ bên trong hết thảy đều tại đổ sụp. Kiến trúc bị từng tầng đè ép. Nhưng vị dị chính là, những kiến trúc kia cùng vật chất bị đè ép nhưng không có phát sinh đem đối ứng bạo tạc cùng kết cấu mảnh vỡ bay bụt. Tựa như là giấy làm đồng dạng, bày biện ra khá quỷ dị một màn, tại yên tĩnh bên trong đổ sụp, trong đó sinh mệnh cùng vật chất, tất cả đều tại đây loại đứng im giống như trạng thái bên trong bị nghiền ép. Kiến trúc cùng vũ khí bị nghiền nát. Trong đó nhân loại sinh mệnh cũng là như thế. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, mình lại tất cả đều không động được, mà lại, còn không chỉ như vậy đơn giản, bọn hắn tế bào, phần tử vận động tựa hồ cũng bị tạm dừng, tử vong vào lúc này đã bắt đầu. Chỉ có ý thức không có bị tạm dừng. Nhưng mà chính là bởi vậy, ngược lại để nhân loại ở đây sinh mệnh nhóm tại trước khi chết cảm nhận được vô cùng thống khổ cùng tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn tử vong giáng lâm, cảm thụ được tử thần từng bước tiến đến. Đây là vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn. Chỉ có một người loại ẩn ẩn tránh thoát loại ảnh hưởng này. Kia là một nhân loại cường giả. đạt đến đỉnh cấp cường giả trình độ. Kia là tiến hóa giả phía dưới tối cao tầng thứ. Hắn toàn thuộc tính cũng đạt tới 900 điểm trở lên. Miễn cưỡng tựa hồ từ bên trong tránh thoát ra một điểm. Đúng lúc đích, vị trí của hắn ở vào cái này nhân loại trong căn cứ. Nhưng chính là cái này động một cái, nhưng trong nháy mắt bị cái kia màu đen đoàn khối sinh mệnh phát hiện. Nó chớp mắt bắn ra một đạo màu đen vật chất, chớp mắt đánh xuyên dọc đường hết thảy, chúng đích cái kia bông nhúc nhích nhân loại. Liên là cái này thật đơn giản một kích. Cái kia toàn thuộc tính tại 900 điểm trở lên nhân loại thân thể trong nháy mắt bạo liệt, bị từ người sống sờ sờ đánh thành một đoàn bột não. Mà điểm này màu đen vật chất giống như là bù mẹ dạng đồng dạng cao tốc xuyên thấu hắn về sau, nhanh chóng ở trong không gian cuốn về tới thân thể của nó bên trong. Mà nó thân thể liền ở vào cái này toàn bộ lún xuống áp xúc căn cứ phía trên. Tại nó dưới chân, nửa phút không đến thời điểm, cả nhân loại căn cứ đã rơi vào. Thậm chí không có bất kỳ cái gì phản kháng. Cái này cả cái căn cứ bên trong hết thảy đều bị đông cứng. Nửa phút bên trong, cả nhân loại căn cứ sụp đổ. Nơi này tất cả nhân loại toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Mà này cũng không phải là trọng điểm. Đỉnh cấp nguyên năng ra tay, hủy diệt một nhân loại căn cứ, không đáng kể chút nào. Nó là cần nhờ nơi này định vị toàn bộ hành tinh nhân loại. Lực lượng của nó ngay tại lan tràn. Thông qua nhân loại nơi này sinh mạng thể đặc thù cùng kiến trúc kết cấu, dựa vào nguyên năng chi lực quét hình toàn cầu, đột phá nhân loại kỹ thuật ẩn nấp, muốn đem toàn bộ tinh cầu bên trên tất cả nhân loại sinh mệnh cùng kiến trúc vị trí tất cả đều tìm tới. Nó tại đột phá chúng ta ngụy trang, nó muốn định vị tất cả nhân loại chúng ta vị trí. Nó không phải Nga Mô văn minh sinh mệnh, nó là mặt khác người dự thi. Là những người dự thi khác văn minh để mắt tới chúng ta. Nó là đỉnh cấp nguyên năng. Nó chỉ sợ là cố ý thừa dịp tiên sinh cùng hạm đội chúng ta đã rời đi thời điểm tới. Đáng chết, một cái đỉnh cấp nguyên năng lại cũng dạng này không muốn mặt. Giờ phút này sư tâm cơ bên trong cũng đã cấp tốc xác nhận cái này khách không mời mà đến thân phận. Nhưng đối phương dù sao cũng là đỉnh cấp nguyên năng, lại là đã sớm chuẩn bị đến đánh lén, tốc độ cực nhanh, nhân loại dù trước kia phát hiện nó, nhưng giờ phút này chân chính kịp phản ứng, nó liền đã đổ diệt một nhân loại căn cứ. Mười mấy vạn người nửa phút bên trong liền bị nó giết sạch sành sanh. Xác nhận nó đại khái thân phận, nhìn xem bị hủy diệt nhân loại căn cứ. Sư tâm cơ bên trong, nhân loại sinh mệnh không khỏi là đỏ trong mắt, hỏa tốc thông tri Lâm tiên sinh cùng nhân loại hạm đội hồi viên. Mà cái này màu đen đoàn khối thể lỏng sinh mệnh, xác thực cũng không phải là Nga Mộ văn minh sinh mệnh. Nó là cái này đốt ngày hệ hàng tinh bên trong một cái khác người dự thi văn minh đỉnh cấp nguyên năng. Thậm chí không phải thứ 8 trên quỹ đạo người dự thi văn minh, bọn chúng phát hiện nhân loại ở đây cùng Nga Mộ văn minh chiến tranh, mắt thấy song phương đại chiến hừng hực khí thế, nó liền mình cưỡi phi thuyền, trực tiếp nhích tới gần, mượn nhờ nhân loại chủ lực không ở nơi này thời cơ, trực tiếp ra tay, công kích tinh hồ số 8, muốn thu cắt nhân loại nơi này văn minh sinh mệnh điểm cống hiến. Nó vô cùng giàu hoạt. Nhân loại văn minh sớm đã xưa đâu bằng này, nó đi tới thời điểm liền bị phát hiện, nhưng vẫn vô dụng. Nó là đỉnh cấp nguyên năng. Nhân loại văn minh nguyên năng cùng hạm đội đều không tại tinh hồ số 8, viên này hải hành tinh bên trên, không ai có thể ngăn được nó. Nó có thể tùy ý đồ sát, thu hoạch điểm cống hiến. Lúc này, nhân loại lưu thủ chiến hạm cũng nhanh chóng đánh tới. Điên cuồng khai hỏa. Nhưng những cái kia đả kích còn không có tới gần nó, liền bị nó quy tắc chi lực ảnh hưởng, ở giữa không trung kỳ dị đứng im, liền ngay cả thuốc năng vũ khí đả kích, cũng bởi vì hạt vận động bị đông cứng mà trực tiếp hóa thành pháo đông chỉ riêng sóng bay ra trong tinh không. Trước mặt một chiếc nhân loại văn minh chiến hạm, càng là trực tiếp ngừng. Tại không trung mất đi tất cả động lực, rơi xuống dưới, rơi xuống trên đường, liền bị đập vụn, trong đó tất cả nhân loại sinh mệnh, hết thể chết thảm tại lực lượng của đối phương phía dưới. Vờn quanh cái này đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh không gian trung quanh, nó quy tắc chi lực đã trở thành một mảnh tuyệt đối lĩnh vực bất kỳ cái gì đến gần tồn tại, vô luận là sinh mệnh vẫn là không phải sinh mệnh, đều bị đông kết. Mà nó lực lượng đã thuận nơi này manh mối lan tràn ra, đột phá nhân loại ẩn nấp kỹ thuật, phát hiện lân cận lấy cái này nhân loại căn cứ vị trí, cách nơi này 300 cây số bên ngoài khác một cái căn cứ. Nó người không có quá khứ, lực lượng liền đã đến. Cái trụ sở kia cũng tại chớp mắt bị đông cứng. Một số đông nhân loại bị tùy ý đồ sát. Người khác ở chỗ này cũng đã tại ngoài trăm dặm triển khai ngược sát. Nhân loại sinh mệnh không có lực phản kháng chút nào, mà nó còn tại tìm kiếm người khác loại. Vân Bách văn minh sinh mệnh cung cấp kỹ thuật đang bị nó lấy nguyên năng thủ đoạn phá giải, nó muốn tìm ra tất cả nhân loại vị trí, ở chỗ này mở tiệc đứng cùng ôm điểm cống hiến. Nó phi thường giàu hoạt, cũng phi thường cần dỡ. Đứng ở chỗ này, như cùng ở tại mình hậu hoa viên đồng dạng. Bởi vì nó trước khi xuất thủ đã quan sát rõ ràng, cái văn minh này xác thực có nguyên năng sinh mệnh, kỹ thuật thực lực cũng không kém, nhưng bọn hắn đều đã đi đánh mặt khác văn minh, bản thổ trống rỗng. Có cơ hội như vậy, nó mới ra tay. Chính là muốn thừa dịp nhân loại văn minh cường giả không tại trực tiếp đánh lên tới. Tránh đi nhân loại chủ lực, ở chỗ này điên cuồng đổ sát. Cái văn minh này chủ lực không ở nơi này, ai có thể đỡ nổi nó. Nó nghĩ giết ai thì giết, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Về phần có thể uy hiếp được nó diệt tinh cấp đường vũ khí. Không nói đến có thể hay không bắn chung nó. Nó bây giờ đang ở cái văn minh này dự thi tinh cầu bên trên, đối phương nếu là dám dùng dạng này vũ khí đánh nó, vậy tương đương là tự sát. Nó căn bản không sợ. Đây không phải nhà mình hậu hoa viên là cái gì, mà đúng lúc này đợi. Bầu trời bên trong, lại một chiếc nhân loại chiến hạm mất đi động lực cầm vang rơi xuống. Nó quy tắc chi lực ảnh hưởng phạm vi ngay tại từng bước mở rộng. Tại nó đông kết lực lượng phía dưới, rơi xuống nhân loại chiến hạm căn bản không có bạo tạc, mà là giống như là một đoàn giấy rơi trên mặt đất đồng dạng. Bên trong hết thể nhân loại đều đã chết đi, nhưng không có tương ứng thảm liệt hình tượng. Nhưng mà dạng này một màn phía sau lại là càng thêm điên cuồng cùng thuần túy đồ sát, bởi vì những cái kia chết đi nhân loại đều là tại ý thức tuyệt đối thanh tỉnh trạng thái cảm thụ được tử vong tiến đến. Bất quá tại chiếc chiến hạm này bên trong lại có một thân ảnh không có chết đi. Tương phản, nàng thậm chí có thể ở trong đó di động. Chiến hạm rơi xuống trước mắt, nàng đã từ bên trong phá hạm mà ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm, nhanh nhẹn ngàn dặm tập sát hướng cái này đỉnh cấp nguyên năng. Nàng nhìn xem khắp nơi trên đất kinh khủng hủy diệt cảnh tượng, hai mắt huyết hồng, thê lương giận dữ hét, tạp chủng. Người này chính là Hạ Tình. Nàng không cùng lấy Lâm Quần bọn người tiến về Nga Mộ Văn Minh tinh cầu, mà là làm tiến hóa giả chiến lực, phụ trách lưu thủ tinh hồ số 8. Nàng dù cũng đã đạt tới tiến hóa giả đỉnh phong cấp độ, nhưng tự thân người cải tạo đặc tính, để nàng tiến thêm một bước xa so với những người khác khó khăn, bởi vậy, tiến về Nga Mộ Văn Minh người dự thi hành tinh, đến cùng là thu hoạch được điểm cống hiến cùng kinh nghiệm thời cơ, nàng liền chủ động xin đi đem cơ hội này để lại cho Hoàng Kỳ Tranh bọn người còn có một đời mới người trẻ tuổi, mình lưu lại. Mà lúc này, nàng có thể nào ngồi nhìn? Trực tiếp ra tay. Nàng biết, mình chỉ là tiến hóa giả, giờ phút này đối phó một cái đỉnh cấp nguyên năng, kia là châu chấu đá xe. Nhưng nàng cũng không lui lại, thẳng tiến không lùi. Đã nhiều năm như vậy, nàng cùng năm đó ở Thượng Hải lúc đồng dạng. Nàng biết, đối phương đã tìm được nhân loại thứ hai căn cứ, ngay tại siêu khoảng cách triển khai điên cuồng đại đồ sát. Mà Lâm Quần bọn hắn chính ở trên đường trở về, lấy Lâm Quần năng lực, nhận được tin tức, vài giây đồng hồ liền có thể trở về. Nàng cho dù là châu chấu đá xe, nhưng chỉ cần ngăn trở đối phương vài giây đồng hồ, có lẽ liền có thể có mấy vạn người, mười mấy vạn người sống sót. Bởi vậy giờ khắc này, Hạ Tình không chút do dự, dựa vào đỉnh cấp tiến hóa giả lực lượng, cưỡng ép gạt ra một con đường, xông về phía đối phương. Hạ Tình năng lực thiên phú cũng là rất mạnh, không phải trước kia không có thể trở thành nhóm đầu tiên nhân loại cường giả. Nếu như nàng tại Thượng Hải không có trọng thương, có lẽ nàng mới là tối nên trở thành cái thứ ba nguyên năng người. Bởi vậy lúc này, phía sau nàng, hắn dị độ không gian ẩn hiện, lực lượng ra chỉ dưới, nàng tại đối phương nguyên năng chi lực bên trong cũng tách ra một con đường, kiếm quang như hồng, quyết tuyệt vô song. Kiến càng lấy cây, kiến càng nơi nào có thể không biết, nhưng kiến càng có kiến càng nhất định phải làm như thế lý do. Cái kia màu đen đoàn khối đỉnh cấp nguyên năng trước tiên liền phát hiện nàng, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng chỉ cùng trước đó đối phó cái kia đỉnh cấp nhân loại cường giả đồng dạng, phân ra một đạo màu đen dịch khối, cao tốc phóng tới nàng. Coi như Hạ Tình có thể tại nó quy tắc chi lực bên trong di động, nhưng cũng vô dụng. Nàng cùng đỉnh cấp nguyên năng chênh lệch quá xa. Nó nhìn nàng một cái này đã là lớn nhất tôn trọng. Đồng dạng một kích, cũng có thể trực tiếp đưa nàng giết chết. Cái này màu đen thể lỏng đoàn khối đỉnh cấp nguyên năng giờ khắc này trong lòng rất là hưng phấn, vì nó bắt lấy thời cơ mà hưng phấn. Trước mắt cái này tiến hóa giả, tựa hồ đã là hiện tại cái này hải hành tinh người dự thi văn minh lưu tại nơi này chiến lược mạnh nhất. Như vậy tốt quá, nó tới quả nhiên là thời điểm. Rút tuổi dưới đáy nổi, tránh đi cái văn minh này chủ lực, có thể tại bọn hắn người dự thi hành tinh bản thổ phía trên trắng trận đổ sát. Viên này hải hành tinh trên cái văn minh này, hiện tại liền căn bản không ai có thể ngăn được nó. Coi như cái này hai viên hành tinh khoảng cách rất gần, vừa đi vừa về ít nhất cũng phải mấy phút thời gian. Điểm ấy thời gian, tại đối phương cường giả cùng hạm đội trở về trước, đầy đủ nó ở chỗ này thu hoạch trăm vạn điểm cống hiến. Đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt là cái gì? Nó vì chính mình bắt lấy cơ hội tốt mà đắc ý, cái này là nó mang đến đại bút điểm cống hiến thu nhập. Nó tàn nhẫn mà hưng phấn. Cái này trực tiếp biểu hiện bên ngoài là thân thể của nó bắn tung tóe cùng bạn bèo tần suất đều tăng nhanh. Đây chính là nó đối mình bây giờ thu hoạch lớn cuồng hỉ biểu hiện. Chương 996, bọn chúng là ai? Chương 996, bọn chúng là ai? Cái này màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh phân ra kia một đoàn màu đen dịch khối, chính nhanh chóng xuyên qua toàn bộ không gian, hướng Hạ Tình cao tốc mà đi. Một cách này không phải Hạ Tình đủ khả năng ngăn cản. Khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, đỉnh cấp nguyên năng cùng tiến hóa giả ở giữa chênh lệch, vậy thì chờ cùng với trời cùng đất, Hạ Tình ngay cả cơ hội tránh né cũng không có. Trong chớp mắt, Hạ Tình quyết tâm trong lòng, dứt khoát không tránh, kiếm phong hướng về phía trước, tập trung mình toàn bộ lực lượng chính là đến mình dị độ không gian, cùng đối phương liều mạng. Nhưng là, liền trong nháy mắt này, Hạ Tình phía trước, hư không lại trống rỗng đi ra một thân ảnh đến. Một tay chỉ điên. Trong một chớp mắt, trung quanh đông kết thế giới giống như là băng tuyết tao ngộ mặt trời đồng dạng cấp tốc tan rã. Đồng thời một tay hướng về phía trước, trực tiếp liền đem kia từ cái kia dị tộc văn minh đỉnh cấp nguyên năng thân thể bên trên phân hóa ra màu đen dịch khối trộn vào trong lòng bàn tay. Kia dịch khối mang theo lực lượng kinh người, lại bị đối phương một tay bắt lấy. Nhưng mặc dù như thế, nhưng cũng là tại trong tay của người kia dễ động không thôi, liều mạng dãy rủa. Chỉ là rất nhanh, từ trong tay của người kia liền dâng lên một đoàn thương bạch sắc hỏa diễm, tại chỗ liền đem nó triệt để luyện hóa tại trong lòng bàn tay. Mà tại đạo thân ảnh này xuất hiện trước mắt, Hạ Tình chính là đột nhiên thu hồi mình liều mạng tư thế. Bởi vì trông thấy đối phương, Hạ Tình liền biết, nàng không cần liều mạng. Hạ Tình cũng không muốn chết, đương nhiên sẽ không lại vọt tới trước. Người này đã tới, vậy liền có thể hết thảy đều giao cho đối phương. Nơi này đã không cần mình quan tâm. Mà giờ khắc này, sư tâm cơ trung tâm chỉ huy hình tượng cũng là một mực chú ý cái phương hướng này, đều là khẩn trương không thôi. Bởi vì cái kia dịch khối hình dáng đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh, hiển nhiên là ngay tại định vị toàn bộ tinh hồ số 8 nhân loại, lấy đỉnh cấp nguyên năng thủ đoạn, một khi nó triệt để coi thành công, đối phương cũng có thể tại không ảnh hưởng tinh hồ số 8 viên này hải hành tinh bản thân tình huống dưới, đem nhân loại nơi này sinh mệnh tại vài phút bên trong toàn bộ giết sạch. Chỉ là đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, liền là thừa dịp nhân loại văn minh chủ lực ra ngoài, tình huống nơi này mười điểm chống rông mới thừa lúc vắng mà vào. Sư tâm cơ trung tâm chỉ huy mặc dù biết tình huống hỏng bét, nhưng giờ phút này tựa hồ cũng đã không có cách nào. Đối phương cái này đỉnh cấp nguyên năng làm cái gì, bọn hắn đều đã bất lực ngăn cản, mà đối phương cũng chính là chạy cơ hội như vậy tới. biết lúc này tinh hồ số 8 cái văn minh này không có năng lực làm sao nó cái này đỉnh cấp nguyên năng. Nguyên nhân chính là như thế, nó mới xuất hiện ở nơi này, mà lại nó văn minh, chỉ có nó một người tới. Chính nó liền đủ rồi, tới nhiều, ngược lại có thể khiến nhân loại ta văn minh nắm lấy cơ hội. Giờ khắc này, đã đến tinh hồ số 8 nhân loại những người dự thi sinh tử tồn vong thời khắc. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thậm chí đã hạ lệnh thông chi Bạch Nghị Minh chuẩn bị xuất chiến. Chủ lực không tại, nguyên năng không tại, tinh hồ số 8 bên trên, còn có năng lực như vậy, cũng chỉ có Bạch Nghị Minh. Chỉ là hắn ra tay, phải bỏ ra giá phải trả cũng là không nhỏ, chỉ là, mình tự sát, dù sao cũng so bị người khác giết muốn tốt. Cho đến giờ phút này, đạo thân ảnh kia một bước phóng ra, xuất hiện ở nơi này. Là hắn. Lâm Tiên Sinh trở về. Lâm Tiên Sinh rốt cục trở về. Sư tâm cơ trung tâm chỉ huy mọi người không khỏi là từ kinh chuyển hỉ. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện tại trong tấm hình, không phải Lâm Quần, nhưng lại là người phương nào. Lâm Quần nhận được tin tức, trước tiên liền hướng tinh hồ số 8 chạy đến. Lại tới đây, liền nhìn thấy thời khắc này một màn này. Giờ khắc này, Lâm Quần thân thể bên trên Viêm Dương chiến hạm trực tiếp tỏa ra kinh người ánh sáng. Viêm Dương chiến giáp thời gian quay lại năng lực phát động, lần này Lâm Quần lựa chọn là quay lại trạng thái bản thân. Kẹp lấy cuối cùng thời gian, đem mình trạng thái quay lại đến đây trước chữ Lâm Bí có hiệu quả đại nguyên mức năng lượng phía trên cấp độ bên trên. Bởi vì hắn đã đạt được tinh hồ số 8 sư tâm cơ trung tâm chỉ huy tin tức, biết bên này đánh lén nhân loại tinh hồ số 8 bản thổ chính là một cái đỉnh cấp nguyên năng. Đã muốn đối mặt đỉnh cấp nguyên năng, Lâm Quần tự nhiên muốn đem chiến lược kéo lên đến đại nguyên mức năng lượng phía trên. Mà nơi này bị phá hủy thời gian đều đã vượt qua một phút đồng hồ. Liền xem như đảo lưu nơi này thời gian, lấy thời gian quay lại phạm vi nghịch chuyển thời gian dài, cũng không có khả năng đem nơi này khôi phục nhận tập kích trước đó trạng thái. Lâm Quần về tới đây, đầu tiên là lợi dụng mình quy tắc chi lực, dọn sạch đối phương quy tắc chi lực đối không gian xung quanh trường khống. Sau đó liền giúp Hạ Tình cản lại đối phương một cách này. Mà lúc này, hắn cũng đã cùng sư tâm trung tâm chỉ huy một lần nữa xây dựng liên hệ. Sư tâm cơ trung tâm chỉ huy đang nhanh chóng đem tất cả có quan hệ đối phương tin tức chuyển tới. Trần Nguy ngang nói, Lâm Tiên Sinh, cái này dị tộc văn minh đỉnh cấp nguyên năng có chuẩn bị mà đến, liền là muốn đánh lén chúng ta, vừa mới vài phút bên trong, nó đã chu diệt chúng ta vượt qua 100.000 con người, nó quy tắc chi lực hư hư thực thực là loại nào đó đỉnh trệ phần tử vận động hoạt động năng lực. Ngươi có nắm chắc không? Mà tại sư tâm cơ trung tâm chỉ huy bên trong, Trần Nguy ngang cũng là hai mắt huyết hồng. Mắt nhìn đối phương tại nhân loại trên hành tinh trắng trận đổ sát, coi như tới tham gia văn minh chiến trường đã làm xong có chỗ hy sinh chuẩn bị, nhưng thật trông thấy dạng này một màn, ai có thể không động dung. Mà ở trong đó, kỳ thật liền có thể nhìn ra đỉnh cấp nguyên năng cường đại thủ đoạn. Cái này màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng, đánh lén mà đến, trước sau không qua mấy phút, nhân loại tốc độ phản ứng đã có thể nói là nhanh nhất, không có bất kỳ cái gì chậm trễ thời gian sự tình, nhưng chính là trong lúc này vài phút, Lâm Quần cũng là nhận được tin tức về sau, trước tiên liền thông qua học đồ cùng truyền tống môn năng lực quay trở về, cái này đỉnh cấp nguyên năng liền đã ra tay phá hủy một tòa nhân loại căn cứ. 10 vạn người tại chỗ chết đi. Mà giờ khắc này, trên chiến trường, Lâm Quần ánh mắt cũng đang lướt qua nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất. Khắp nơi đều là hủy diệt cùng tử vong. Hắn hít sâu một hơi, nói, đương nhiên có thể. Lâm Quần câu trả lời này, trực tiếp công khai tại toàn bộ trong trung tâm chỉ huy. Không biết vì cái gì, giờ phút này nghe được Lâm Quần câu nói này, tất cả mọi người có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Dù là đối phương là một cái đỉnh cấp nguyên năng, nhưng chỉ cần Lâm Tiên Sinh ở chỗ này, liền cũng sẽ không đưa đến lớn như vậy uy hiếp. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, có thể để Bạch Nghị Minh trước chờ lệnh. Hôm nay có lẽ không cần hắn ra tay rồi. Quan chỉ huy tối cao trong lòng ông lão cũng buông lòng xuống. Lâm Tiên Sinh trở về. Cái này đánh lén nhân loại văn minh đỉnh cấp nguyên năng, hẳn là liền không tạo nổi sóng gió gì. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía trước chiến trường chuyển về hình tượng, mà Lâm Quần đã bắt đầu chuyển động. Nếu như là cái khác sinh mệnh, đại nguyên mức năng lượng dưới, tuyệt không cùng đỉnh cấp nguyên năng tác chiến khả năng. Nhưng Lâm Quần không phải người bình thường. Hắn dù vừa mới là Nga Mộ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, đã là dùng mấy chương át chủ bài, nhưng hắn còn có thủ đoạn. Giờ phút này, Lâm Quần gầm thét rung động chiến trường. Hắn trực tiếp mở ra hư không đột kích cùng chính lập vô ảnh, chớp mắt hướng về phía trước, trong nháy mắt rút ngắn cùng đối phương khoảng cách. Chính lập vô ảnh trạng thái dưới, thân thể của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, liền đã xuất hiện ở cái kia màu đen dịch khối sinh mệnh trước mặt. Đối phương thân thể nhìn xem liền là một cái hình tròn, không có nhân loại định nghĩa trên chính phản mặt mà nói, càng không có cái gọi là hai mắt mũi miệng. Bởi vậy, Lâm Quần trực tiếp từ chính diện đột phá. Chính lập vô ảnh phía dưới, liền là cái này đỉnh cấp nguyên năng, cũng căn bản không có phát hiện Lâm Quần. Trên thực tế, cái này đỉnh cấp nguyên năng cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, đối phương nguyên năng cường giả có thể lập tức từ phương xa chiến trường gấp trở về. Nó mặc dù là quan sát nhân loại cùng Nga Mộ Văn Minh chiến đấu trước đến đánh lén, nhưng chúng nó quan sát được nhân loại cùng Nga Mộ Văn Minh chi tranh thời điểm, hai bên đều đã là chính thức khai chiến. Bởi vậy, nó cũng không biết phía trước xảy ra chuyện gì, cũng không biết Lâm Quần có truyền tống môn năng lực, có thể nhanh chóng tại cự ly ngắn tinh tế không gian bên trong tiến hành xuyên qua. Lúc này rõ ràng ở xa hơn 300 cây số người bên ngoài loại nguyên năng lập tức chạy tới trước mặt mình, nó tự nhiên giật mình. Nhưng càng làm cho nó giật mình lại vẫn ở phía sau. Lâm Quần lập tức liền biến mất. Lại xuống một khắc, lại đã xuất hiện ở trước mặt của nó. Nó quy tắc chi lực vừa mới bị Lâm Quần một cái thế giới khác quy tắc chi lực đánh về, lúc này nó trưởng khống lực lượng cùng phạm vi đều đã toàn diện co vào, loại tình huống này, nó cũng vô pháp phát hiện chính lập vô ảnh trạng thái dưới Lâm Quần. Chính lập vô ảnh tăng thêm hư không đột kích gia tốc. Điều này có thể để Lâm Quần thực hiện cự ly ngắn bên trong gần như thuấn di đồng dạng di động. Chớp mắt đi tới mặt của đối phương trước. Giờ phút này, vừa mới còn hai tay chống chân trong tay Lâm Quân, cũng đã là nhiều hơn một thanh ngọc cũng không phải ngọc cổ phát trường kiếm. Kiếm quang gào thét mà xuống. Chu Tiên kiếm trên bị kín một vòng thê lương huyết quang. Lâm Quân khoảng cách gần ra tay, trực tiếp dùng Chu Tiên kiếm bản thể ra tay chẳng kích. Chu Tiên kiếm chính là thượng cổ thần binh, vô cùng sắc bén, hắn kiếm bản thể ra tay, càng có hung mãnh vị trí, một kiếm trực tiếp đem cái này màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng hình cầu thân thể một phân thành hai. Nó vặn vẹo kỳ dị thân thể, ở trong chớp mắt liền bị Lâm Quân cắt ra. Nó một cái đỉnh cấp nguyên năng, sừng sốt cũng chưa kịp phản ứng. Chưa kịp phản ứng cái này, nhân loại tốc độ có thể nhanh như vậy, còn có thể hoàn toàn che đậy hắn cảm giác di động. Chưa kịp phản ứng cái này, nhân loại lại có thể một kiếm chia cắt thân thể mình vũ khí. Nó là đỉnh cấp nguyên năng, thuộc tính kinh người, có thể dạng này đưa nó một kiếm tách ra vũ khí, ít nhất là đại nguyên mức năng lượng vũ khí. Mà lại, tại đại nguyên mức năng lượng vũ khí bên trong, cũng hẳn là đã trên trung đẳng tiêu chuẩn. Chỉ là, giờ phút này, thân thể của nó tuy bị cắt chém tách ra, nhưng không có máu tươi bay ra. Nó căn bản không có máu. Thân thể của nó dù chia làm hai nửa, lại tại thời khắc này triệt để nổ tan nhìn đến, biến thành thiên ti vạn lũ chất lỏng, hướng lên nghịch sông mà lên. Nhưng nó lại không phải là vì công kích, mà là muốn trực tiếp bỏ chạy. Nó những ngày vô số giọt chất lỏng trực tiếp cao tốc bắn về phía bầu trời, cũng không quay đầu lại xuyên không mà đi. Nó lại căn bản không có cùng Lâm Quân giao thủ ý tứ. Giờ khắc này mắt thấy nhân loại văn minh cường giả trở về, kế hoạch của nó nhanh chóng cải biến, từ điên cuồng thu hoạch viên tinh cầu này người dự thi sinh mệnh điểm cống hiến, đến thời khắc này trực tiếp biến thành thấy tốt thì lấy. Nó so Nga Mỗ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh càng giàu hoạt. Mặc dù nhìn, Lâm Quân cảnh giới bây giờ chỉ là đại nguyên mức năng lượng cấp độ, nhưng lần giao thủ này, nó liền nhìn ra cái này nhân loại đại nguyên mức năng lượng tuyệt không tầm thường. Căn bản không động thủ, quay đầu bước đi. Ngươi cường giả không tại, ta đến giết các ngươi. Các ngươi cường giả tới, vậy ta liền trực tiếp đi. Nó có thể nói là giảo hoạt đến cực điểm. Lâm Quân lại không nghĩ cho nó cơ hội này, trực tiếp hướng lên dâng lên, đuổi theo cùng chặn đường nó. Nhưng nó lúc này đã quyết định đi, mà lại nó tính mạng hình thức hết sức đặc thù, Lâm Quân dùng thủ đoạn gì chặn đường nó tựa hồ cũng vô dụng, nó trực tiếp đem thân thể phân tán thành vô số chất lỏng, khắp nơi chạy trốn, thời gian trong nháy mắt liền đã biến mất ở chân trời tuyến cuối cùng. Coi như Lâm Quân dùng truyền tống môn chặn đường đi lên cũng vô dụng. Nó không cùng Lâm Quân va chạm, chỉ là chạy trốn. Nó thân là đỉnh cấp nguyên năng, tốc độ cực nhanh, Lâm Quân luân hồi tuyệt cảnh lại đã tiến vào làm lạnh, lúc này phong tỏa không được đối phương, nếm thử đem đối phương kéo vào mình dị độ không gian bên trong cũng bị tránh thoát. Cuối cùng, cái này màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng thăng nhập tinh không bên trong. Tại một vị trí nào đó, một chiếc cần nấp ở chỗ này chờ đợi nó đã lâu phi thuyền đột ngột hiện thân, tiếp đi nó về sau, cấp tốc nhảy vọt, biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này, Lâm Quân triệt để mất đi mục tiêu. Chiếc này tiếp ứng phi thuyền của nó, chính là lúc ấy dẫn nó tới kia chiếc nhanh chóng phi thuyền, nguyên lai, nó không có đi xa, mà là một mực ở chỗ này chờ nhà mình đỉnh cấp nguyên năng, tùy thời tiếp ứng thoát thân. Cái kia đỉnh cấp nguyên năng cũng không có Lâm Quân học đồ thêm truyền tống môn nhanh chóng truyền tống năng lực, nhưng cũng có phi thuyền tiếp ứng. Lúc này nhảy vọt dẫn vào đốt ngày hệ hành tinh bên trong, truy tung không kịp, chớp mắt liền biến mất. Vô tung vô ảnh. Một cái đỉnh cấp nguyên năng một lòng muốn chạy, Lâm Quân thật đúng là ngăn không được nó. Mà đối phương cái này màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng tại cưỡi phi thuyền rời đi một khắc cuối cùng, mới là cho Lâm Quân cùng nhân loại văn minh lưu lại duy nhất một phen, ngươi tới thật nhanh, đáng tiếc, không phải ta là có thể đem các ngươi người đều giết sạch. Đây là một câu cảm thán, thật sâu tiếc hận. Nhưng là đang vì nó mình không có giết sạch nhân loại văn minh mà thu được điểm cống hiến mà tiếc hận. Mà lời nói này, nó dạng này lưu cho nhân loại, tự nhiên là được tiện nghi khoe mẽ. Nó giết một nhóm nhân loại văn minh sinh mệnh, còn toàn thân trở lui, 10 điểm đáng tiếc không có đem nhân loại tất cả đều giết sạch. Cái này màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng, cực kỳ giàu hoạt, cũng cực kỳ hèn mọn. Cùng Lâm Quân căn bản không động vào chính diện, chỉ là thừa dịp nhân loại cùng Nga Mỗ văn minh đại chiến ra tay, đến đây đánh lén tinh hồ số 8 nhân loại người dự thi hành tinh bản thổ, muốn rút tuổi dưới đáy nổi, giết sạch nhân loại nơi này thu hoạch vì đó điểm cống hiến, mà chờ hiện tại, Lâm Quân trở về, nó lại lập tức bỏ chạy, đầu cũng sẽ không. Nó là đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, nhưng căn bản không đánh, ngươi đã đến ta liền đi, ngươi không đến ta liền người giết ngươi, còn có đáng tiếc cùng chào phúng một phen. Nhìn xem nó lưu lại tin tức, nhân loại sinh mệnh đều tức giận. Đây quả thật là đỉnh cấp nguyên năng sao? Làm sao là như vậy? Cái này đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh cũng quá không có bộ dáng, quá giàu hạn, quá vô sỉ. Nó đường đường đỉnh cấp nguyên năng, lại dạng này không muốn mặt, thừa dịp người khác đánh nhau đánh lén cũng coi như, còn chỉ giết không bằng nó không phải nó đối thủ kẻ yếu. Mọi người đoán giận không thôi. 10 vạn người bị giết chết, tất cả mọi người trong lòng đều cực kỳ phẫn nộ. Nhưng rất nhiều người cũng đều minh bạch, đây cũng chính là văn minh chiến trường tàn khốc. Bọn hắn cùng Nga Mô văn minh đại chiến, sát thực bản thổ trống rỗng, người khác tự nhiên có thể thừa lúc vắng mà vào, mà vô luận đối phương có phải hay không cường giả, cũng đều có thể lấn yếu sợ mạnh, đây đều là thủ đoạn của chiến tranh. Mà giờ khắc này, Lâm Quân lập thân tinh hồ số 8 cao thiên, nhìn phía dưới bị nghiền nát cái kia nhân loại căn cứ hố sâu, trực tiếp cùng sư tâm cơ trung tâm chỉ huy quan chỉ huy tối cao lão nhân trò chuyện, điểm như nói, văn minh chiến trường, tinh không bên trong, dù vốn là ngươi chết ta sống, không từ thủ đoạn, nhưng ngươi đã đến đánh ta, vẫn còn không có đánh chết ta, đó chính là các ngươi ngu xuẩn, vậy ngươi sẽ chết, các hạ, chúng ta phải biết nó đến cùng là ai. Là cái nào quỹ đạo người dự thi văn minh? Nó coi là phủi mông một cái đi liền không có chuyện. Chúng ta muốn để nó nợ máu trả bằng máu. Chương 997, rút thẻ. Đại hoang tù thiên chỉ chương 997, rút thẻ. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ Lâm Quần lời nói này tuy là cùng lão nhân trò chuyện, nhưng lão nhân cũng không có mã hóa trò chuyện, mà là tại sư tâm cơ trung tâm chỉ huy bên trong nửa công thả. Nơi này, rất nhiều nhân loại, nghe lời nói này, đều là hai mắt huyết hồng, yên lặng siết chặt nằm đấm. Trần Nguy Ngang thì nhìn về phía lão nhân. Lão nhân đứng dậy, hướng Trần Nguy Ngang chậm rãi gật đầu, nói: "Lâm tiên sinh nói rất đúng, cái này đỉnh cấp nguyên năng Dương Dương đắc ý, cảm thấy bọn chúng kiếm lời một bút, nhưng chúng nó sai, bọn chúng không có triệt để đánh chết chúng ta, đem chúng ta đánh ra đốt ngày hệ hàng tinh văn minh chiến trường, sẽ đem là bọn chúng lớn nhất thất bại. Trước kia, người khác đánh chúng ta bất lực đánh trả. Nhưng bây giờ, cái này 10 vạn người không thể không công chết đi, truy tung bọn chúng sau cùng nhảy vọt đường đi, tìm ra cái này đỉnh cấp nguyên năng đi đến cùng là nơi nào, xác nhận bọn chúng là cái nào quỹ đạo người dự thi. Sau đó, chúng ta tới một trận thanh toán." "Không sai, đến một trận thanh toán. Chúng ta nhưng không phải bình thường người dự thi, chọc chúng ta, có bọn chúng dễ chịu. Đến lúc đó nhìn cái này đỉnh cấp nguyên năng còn có thể hay không đáng tiếc. Nhất định phải để bọn chúng nỗ lực giá phải trả." Không ít người đều phát ra tiếng. "Cái này đỉnh cấp nguyên năng đánh lén quả thực vô sỉ, cái này tuy là bình thường tình huống, nhưng nó xác thực không có thể đem nhân loại văn minh đánh lui trận, nhân loại văn minh thực lực cũng cơ hồ không có bị hao tổn. Như vậy, nhân loại văn minh đương nhiên sẽ không chịu để yên." Giờ phút này, sư tâm cơ trung tâm chỉ huy ngay tại nhanh chóng công việc lưu bù lên, truy tung vị trí của đối phương. Cùng Nga Mô văn minh đọ sức, kỳ thật vẫn là đối với nhân loại văn minh tham gia lần này văn minh chiến trường tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nhân loại quan sát đốt ngày hệ hành tinh, hiểu rõ cùng cảnh giác cái này đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường những người dự thi khác tốc độ vì vậy mà chậm quá nhiều. Không phải, kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy bị người phát hiện cùng đánh lén. Mà bây giờ, Nga Mô văn minh uy hiếp đã giải trừ, nhân loại văn minh là thời điểm biết rõ ràng nơi này tình huống cụ thể. Cấp 2 văn minh chiến trường, mặc dù nhìn phạm vi khổng lồ, viễn siêu chỉ có một cái hành tinh cấp 3 văn minh chiến trường, người dự thi tổng số kỳ thật cũng so ra mà nói càng ít, nhưng nơi này văn minh trình độ cũng càng cao, kỳ thật xa so với cấp 3 văn minh chiến trường muốn hung hiểm cùng chen chúc. Nhất định phải nhanh quan sát cùng biết rõ ràng tình huống xung quanh, mới có thể để nhân loại văn minh động tác kế tiếp có chỗ cậy vào. Mà bây giờ, cái này cũng không khó khăn. Nhân loại dù bởi vì cùng Nga Mỗ văn minh ở giữa chiến tranh mà dẫn đến đối đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường quan sát chậm lại, nhưng tương quan công việc một mực tại tiến hành bên trong. Những ngày này chiến đấu bên trong, nhân loại máy thăm dò cũng đều đã an bài ra ngoài, đối đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường cái này hỗn độn hệ thống quan trắc cùng tính toán cũng đều sắp có kết quả. Mà giờ khắc này, sư tâm cơ trung tâm chỉ huy bận rộn không thôi đồng thời. Tinh cung ở xa, nguyên 8 số 2 hành tinh Nga Mộ văn minh vị trí, nhân loại nhóm hạm đội cũng đã chuyển hướng, bước lên trở về tinh hồ số 8 đường. Trên thực tế, bản thổ lọt vào tập kích tin tức truyền đến thời điểm, nhân loại hạm đội cũng đã bắt đầu hỏa tốc trở về địa điểm xuất phát. Làm bên này chiến đấu kết thúc, cái kia đỉnh cấp nguyên năng trốn thời điểm ra đi, bọn hắn cũng đã bắt đầu nhảy bọn. Rốt cuộc, Nga Mô văn minh đã xác nhận đầu hàng rút lui, người dự thi hành tình cũng đã biến mất, cái này tại văn minh chiến trường bên trong, chính là không có đổi ý khả năng, loại tình huống này, nhân loại hạm đội tự nhiên không cần thiết lại ở nơi đó, kịp thời trở về, mới là trọng yếu. Bất quá, khi bọn hắn trở về thời điểm, nhân loại hạm đội một lần nữa lấp lánh tại tinh hồ số 8 bầu trời bên trong thời điểm, nơi này chiến đấu đều đã kết thúc. Lâm Quần hướng lao nhân tỏ thái độ về sau, cũng là tại một bên rơi xuống đất. Nhìn xem dưới chân hố to, Lâm Quần cũng là nhíu nhíu mày. Vừa mới cái kia màu đen thể lỏng sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng, xác thực có mấy phần thủ đoạn. Hắn sinh mệnh hình thức đặc thù, quy tắc chi lực cũng có chút cổ quái. Nhưng Lâm Quần giết đỉnh cấp nguyên năng cũng sớm không chỉ một. Cổ quái sinh mệnh cũng không biết giết bao nhiêu. Nó dám đến đánh lén nhân loại, tại nhân loại nơi này vớt chỗ tốt, cũng phải nhìn xem nó có hay không cái kia tốt răng lợi có thể nuốt được đi. Cái này màu đen dịch khối văn minh, liền đem là nhân loại văn minh kế Nga Mộ văn minh về sau mục tiêu kế tiếp. Hạ Tình giờ phút này cũng đi tới, nói: "Ngươi tới ngược lại là nhanh, chậm thêm đến một hồi, ta khả năng chỉ thấy không đến ngày mai mặt trời." Nàng thuận Lâm Quần ánh mắt nhìn về phía dưới chân kia hố to. Giờ phút này, đương theo lấy cái kia màu đen dịch khối sinh mệnh quy tắc chi lực biến mất, lực lượng ảnh hưởng không có. Lúc này liền có thể trông thấy, tại những cái kia bị nghiền nát nhân loại kiến trúc phía dưới, có mảng lớn huyết tương từ bên trong chảy ra đến. Những cái kia đều là chết thảm nhân loại sinh mệnh. Hạ Tình nhìn xem một màn này, có chút dừng lại, nói: "Nếu như muốn đánh tới, ta cũng muốn đi cùng. Nó giết thế nào chúng ta, ta liền giết thế nào trở về." Lâm Quần cũng là nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này, giải quyết tốt hậu quả nhân viên hậu cần cũng đều tại chạy về đằng này. Cái này đã từng có 10 vạn người nhân loại căn cứ, hiện tại đã triệt để biến thành một chỗ không người còn sống tử địa, nhưng cũng không thể cứ như vậy đảm bảo, vẫn là cần xử lý. Mà bầu trời bên trong, xác nhận nguy cơ đã giải trừ về sau, nhân loại hạm đội cũng đã nhao nhao cập bến, tiến hành sửa chữa. Hiện tại, nhân loại còn không có truy tung đến cái kia màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh văn minh, vẫn còn tiếp tục quan sát đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường. Tiến hành bước kế tiếp động tác còn cần thời gian. Mà nhân loại vừa mới trải qua một trận cùng Nga Mộ văn minh đại chiến, cũng cần thời gian đến khôi phục, ngược lại là vừa vặn. Mặc dù nhân loại cùng Nga Mộ văn minh ở giữa chiến đấu vì thế tuyệt đối thắng lợi mà kết thúc, nhưng chỉ cần là chiến tranh liền không khả năng không có tổn thất, nhân loại bên này cũng là có chiến tổn. Hiện tại chính là liếm láp vết thương thời điểm. Sở hữu vi bọn người ngược lại là không có bị thương gì, bọn hắn hiểu rõ đến tinh hồ số 8 lọt vào tập kích tình huống, cũng đều cực kỳ phẫn nộ. Hoàng Kỳ Tranh nói: "Dám đến đánh lén chúng ta, vậy chúng ta liền để bọn chúng nhìn xem chúng ta lợi hại." Chờ một chút, trung tâm chỉ huy xác nhận, chúng ta có thể đưa chúng nó làm dưới chúng ta một mục tiêu. Sở hữu vi cũng mở miệng, ánh mắt của nàng bên trong hiện lên một vòng tàn khốc cùng lãnh ý. Thời khắc này Sở Hấu Vi toàn thân phát ra sát ý, để người chung quanh lập tức đều cảm thấy là khắp cả người phát lạnh. Sở Hấu Vi những năm này mặc dù bình dị gần gũi, nhưng đã từng nàng cũng là từng tại làm tinh cấp 3 văn minh bên trong chiến trường lãnh khốc giết ra tới. Giờ phút này nhìn xem nhân loại ở đây căn cứ thảm trạng, nàng trong lòng cũng là sát ý sôi trào. Lý Kiệt đều rụt cổ lại, nói: tên kia còn dương dương đắc ý, chỉ sợ nó còn không biết nó trêu chọc ai. Lần này nhân loại văn minh tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường cùng lúc trước cũng không đồng dạng. Nhân loại cũng là vì điểm cống hiến mà đến. Nhân loại không sợ khai chiến, thậm chí liền muốn chủ động khai chiến. Vừa giải quyết Nga Mô văn minh, còn chưa kịp tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, cái này màu đen dịch khối văn minh liền sẽ thành nhân loại văn minh mục tiêu kế tiếp. Mà dưới mắt, cả nhân loại văn minh đều bận rộn. Lâm Quân cũng không ngoại lệ. Chiến đấu đã ngắn ngủi kết thúc. Nương theo lấy hắn cùng nhân loại hạm đội toàn bộ trở về tinh hồ số 8, trước mắt, tinh hồ số 8 tình huống có thể nói là triệt để an toàn rồi. Lâm Quân lúc này kỹ năng cũng đều tạm thời tiến vào làm lạnh, địch nhân mới vị trí cũng không có xác nhận. Một loạt đến tiếp sau công việc, tạm thời cũng không cần Lâm Quân. Lâm Quân liền tạm thời về tới mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm trên hạm tiểu, chuẩn bị tiến hành rút thẻ. Một trận chiến này, Lâm Quân điểm cống hiến tổng số trực tiếp liền đạt tới 315 vạn điểm. Cái này không thể nghi ngờ một cái con số kinh người. Trong đó, ngoại trừ 60 vạn đến từ Lâm Quân trước đó tiền tiết kiệm, còn lại đều là từ Nga Mộ Văn Minh đại chiến bên trong lấy được. Cuối cùng, Lâm Quân tập kích phá hủy Nga Mộ Văn Minh cái kia tiêu chí chiến tranh hỏa lực bình đại, cũng thu hoạch không ít điểm cống hiến. Mà cái này 300 vạn điểm cống hiến chính có thể tiến hành một vòng cấp 6 thẻ hộ rút thẻ. Nhân loại văn minh phương diện, kỳ thật cũng thu hoạch không ít điểm cống hiến, chỉ là giờ phút này hội tụ lại phân phối, ngược lại là cũng phân phối không đến nhiều ít đến Lâm Quân nơi này, sẽ còn để hội tụ cùng phân phối tiến vào chờ đợi. Bởi vậy, lão nhân lúc này liền cũng không có lập tức hội tụ cùng phân phối điểm cống hiến, chuẩn bị chờ lại tích lũy một chút sau lại nói. Đối với cái này, Lâm Quân cũng là không nóng nảy. Dưới mắt, hắn những này điểm cống hiến cũng đủ rút thẻ, cái này liền đủ. Lâm Quân giờ phút này chính là tại bên trong phòng của mình trực tiếp bày lên trận pháp, cầu được vận may, lập tức tiêu phí 200 vạn điểm cống hiến, bắt đầu rút thẻ. Khấu trừ 200 vạn điểm cống hiến, Lâm Quân còn thừa lại 115 vạn điểm cống hiến, lại tích lũy, còn có thể lại rút. Mà cấp 6 thẻ hồ thẻ bài, viễn siêu cấp 5 thẻ hồ, mặc dù cần rút thẻ điểm cống hiến càng nhiều, nhưng rút ra thẻ bài chất lượng cũng là cấp 5 thẻ hồ không cách nào sánh được. Lần này, là Lâm Quân tại cấp 6 thẻ hồ lần thứ 3 rút thẻ, phía trước 2 tấm thẻ bài, Lâm Quân đều rất hài lòng, hiện tại tấm thứ 3, hắn cũng là 10 điểm chờ mong sẽ là cái gì. Điểm cống hiến khấu trừ quen thuộc rút thẻ quá trình sau, cái này một chương thẻ bài lại là tại thời khắc này nổi lên. Tấm thẻ bài kia thẻ trên mặt nội dung hết sức kỳ quái, vẽ lấy một cái bá đạo mà chảnh chữ ngón tay, tại hình ảnh bên trong là đặc tả trạng thái, nghiêng nghiêng chỉ hướng bầu trời, chợt nhìn rất chảnh, nhưng nhìn kỹ một chút lại không hiểu còn có một loại trung nhị cảm giác. Đây là Lâm Quân nhíu mày, một giây sau lông mày lại trực tiếp giãn ra. Than bùn, đại hoàng tù thiên chỉ. Giờ phút này Lâm Quân rút ra tấm thẻ này bài, thình lình chính là đại hoàng tù thiên chỉ. Tên: đại hoàng tù thiên chỉ. Chủng loại: bí tịch hình kỹ năng. Thẻ miêu tả: sử dụng này kỹ năng thẻ có thể đạt được bí tịch hình kỹ năng đại hoàng tù thiên chỉ. Đại hoàng tù thiên chỉ cùng chia năm thức, mỗi tăng lên một chỉ uy lực hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, nhưng cần tiêu hao rất nhiều ám năng cùng tinh lực, cũng cần chí ít 3000 điểm trở lên thể chất mới có thể tu luyện sử dụng. Phải chăng ghi bảo cái này đại hoàng tù thiên chỉ thế nhưng là tương đương nổi danh một cái năng lực. Nổi danh nhưng thật ra là bởi vì về sau nó trở thành một cái mạng lưới ngạnh, nhưng cái này cũng không hề có thể khiến người ta coi nhẹ cái này đại hoàng tù thiên chỉ cường hãn. Lâm Quân nhớ kỹ, đây là vũ động càn khôn bên trong tuyệt học, đại thành nhưng chiến luân hồi cảnh cường giả, mà tại cái kia ảo tưởng thế giới bên trong, luân hồi cảnh giới phía trên liền chỉ có một cảnh giới, luân hồi cảnh, kia cùng đỉnh phong cũng không xê xích gì nhiều. Mà chương này bí tịch hình kỹ năng tạm tạm bài làm cấp 6 thẻ hồ vận may ra chỉ hạ thẻ bài rút ra, kỳ thật cũng có thể nhìn ra, cái này đại hoàng tù thiên chỉ uy lực chuyển đổi đến thế giới này. Kỹ năng này có lẽ là có thể cùng chúa tể đối kháng kỹ năng. Cùng bạn tên cùng bắn khác biệt, cái này đại hoang tù thiên chỉ như đại thành, vậy coi như không phải bạn tên cùng bắn loại này số lần thẻ có thể so. Bạn tên cùng bắn chỉ có thể dùng mấy lần, sử dụng hết liền không có, nhưng cái này đại hoang tù thiên chỉ chính là hàng thật giá thật học đến tay kỹ năng, tùy tiện dùng. Đại hoang tù thiên chỉ, một đầu ngón tay ấn chết ngươi. Lâm Quân đối cái này đại hoang tù thiên chỉ ấn tượng xem như sâu nhất. Mặc dù nói là năm thức, kỳ thật nghiêm ngặt tới nói, xem như 6 thức, bởi vì còn có nửa chỉ một chiêu. Giờ phút này, tấm thẻ này bài tại Lâm Quân trước mặt nổi lên. Lâm Quân cũng là không chút do dự lựa chọn tăng thêm. Hắn nội dung tạc kẽ, trong nháy mắt điên cuồng tràn vào Lâm Quân trong óc. Lâm Quân trong đầu nhanh chóng xem. Quả nhiên, cùng hắn trong trí nhớ không sai biệt lắm. Cái này đại hoang tù thiên chỉ, nghiêm ngặt tới nói, tổng cộng có 5 thức, 1 chỉ tù thiên địa, 2 chỉ nát sơn hà, 3 chỉ diện sinh linh, 4 ngón tay phá thương cùng, 5 ngón tay động tàn khôn. Trừ cái đó ra, còn có nửa chỉ phương pháp sử dụng. Ngưng tụ ra một cái bóng mở, cũng có khai sơn liệt địa năng lực. Bí tịch thẻ tăng thêm trong tin tức, còn có đối cái này mấy chỉ uy lực tỉ mỉ thuyết minh. Nửa chỉ không cần phải nói, kia là chấn nhiếp cùng hành hạ người mới dùng. Mà hoàn chỉnh một chỉ thành hình, liền có thể phong tỏa không gian, ngắn ngủi giam cầm đối thủ hành động, bổ sung tinh thần uy áp. Mà hai ngón cùng xuất hiện, phạm vi công kích mở rộng, bổ sung sóng chấn động, nhưng phá vỡ núi nứt ra, quét ngang một phương chiến trường, đây là phạm vi tính công kích. Mà ở đây phía trên, ba ngón cùng xuất hiện, liền có thể trong công kích dung nhập hủy diệt pháp tắc, công kích bổ sung linh hồn, tinh lực ăn mòn hiệu quả, đối với phương diện này đặc thù đối thủ còn có đặc biệt lực sát thương. Mà bốn ngón tay cùng xuất hiện, liền có xé rách bầu trời, xuyên thủng tinh không uy năng. Chờ đến năm ngón tay, chính là cái này đại hoang tù thiên chỉ cảnh giới tối cao, đại thành thủ đoạn, năm ngón tay đều hiện, có thể ngưng tụ đại hoang tù thiên trận phong tỏa thời không cũng phóng thích chôn vùi tính năng lượng, nhưng trưởng thiên công địa, thậm chí có nghịch chuyển chiến cuộc năng lực. Lâm Quân đại khái nhìn xem đến, thấy là dần dần kích động. Ở trong đó đối đại hoang tù thiên chỉ miêu tả, thoáng có chút địa phương cùng Lâm Quân trong trí nhớ có chỗ khác biệt, hiển nhiên, làm đại hoang tù thiên chỉ làm thẻ bài bị Lâm Quân ở chỗ này thế giới hiện thực bên trong rút ra thời điểm, nó cụ thể hiệu quả cùng năng lực, cũng là căn cứ thế giới này tình huống hiện thật tiến hành nhất định sửa đổi cùng cải biến. Nhưng tổng hợp nhìn xem đến, Lâm Quân dám khẳng định là, hiện tại hắn tới tay cái này đại hoang tù thiên chỉ, uy lực chỉ có thể so nguyên bản bản cần mạnh. Mà lại, mặc dù phía trên này không có cho thấy, nhưng cái này đại hoang tù thiên chỉ đại thành, đạt tới 5 ngón tay cảnh giới, khẳng định là có thể đối kháng chúa tể sinh mệnh. Mà lại, Lâm Quân đều chưa hẳn cần mình là chúa tể. Có cái này đại hoang tù thiên chỉ, liền có thể chân chính cùng đồng dạng chúa tể sinh mệnh liều mạng một phen. Cái này là tuyệt đối cường hãn kỹ năng. 200 vạn điểm cống hiến rút ra thẻ bài, quả nhiên khác biệt. Đương nhiên, trên thực tế, đây là vận may gia trì. Dưới tình huống bình thường, tấm thẻ này bài kỳ thật hẳn là rất khó tại cấp 6 thẻ hồ bên trong rút ra, mà là hẳn là cấp 7 thẻ hồ bên trong thẻ bài. Nghĩ tới đây, Lâm Quân đều có chút kìm nén không được hưng phấn cùng kích động. Khá lắm. Trước kia là trứng ai ai chết. Hiện tại không riêng gì trứng ai ai chết rồi, cái này lại đến một ngón tay ai ai chết. Đếm trên đầu ngón tay đếm xem ra chiêu diệt địch thời đại, cái này không liền đến sao. Chương 998, kinh khủng tinh hệ chương 998, kinh khủng tinh hệ Lâm Quân hưng phấn một lát, nhưng cũng là bình tĩnh lại. Cái này đại hoang tù thiên chỉ mặc dù lợi hại, nhưng làm loại bí tịch này hình công pháp, nó lại là cùng ngự kiếm thuật, đại diễn quyết chờ đồng dạng, cần thông qua Lâm Quân tu luyện đến từng bước một tăng lên đi lên. Năm ngón tay đại thành cố nhiên lợi hại, nhưng vậy cũng phải tu luyện tới vị mới được. Lâm Quân hiện tại vừa mới thu hoạch được, vẫn là phải từ nửa chỉ không quan trọng chỗ bắt đầu. Mà trước đây mặt mấy chỉ hiệu quả, đối Lâm Quân tới nói kỳ thật không tính quá mạnh, nhưng làm mới nhanh chóng ra tay thủ đoạn, nhưng cũng là không sai. Mà Lâm Quân hiện tại ăn không ít bàn đảo, hắn tự thân tư chất từ lâu là xưa đâu bằng nay. Lâm Quân vừa mới thu hoạch được thẻ này bài, tăng thêm nhìn một vòng, trong lòng liền cũng có đến. Chính hắn đoán chừng, tu luyện lên cái này đại hoang tù thiên chỉ, hẳn không phải là chuyện rất khó khăn, không cách nào là cần nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Lâm Quân nghĩ thầm, chờ tự mình tìm tòi, quay đầu có lẽ cũng có thể nhìn xem có thể hay không đem cái này đại hoang tù thiên chỉ cho viết ra, cho người của liên bang loại nhóm, như người người đều có thể luyện thành, vậy cái này đại hoang tù thiên chỉ liền cũng không phải một cái ngạnh. Bất quá Lâm Quân kỳ thật cũng minh bạch đó là không có khả năng. Bởi vì cái này đại hoang tù thiên chỉ tu luyện nhập môn yêu cầu, liền không phải người bình thường có thể đạt tới. Hiện tại trong nhân loại, ngoại trừ Lâm Quân, liền không có nhân thể chất có thể đạt tới 3000 điểm, sở hữu vi cũng không được. Coi như đại hoang tù thiên chỉ phát triển ra tới, tương lai hẳn là cũng chỉ là nhân loại cường giả đỉnh cao thủ đoạn. Chỉ là mặc dù như thế, Lâm Quân cũng vẫn là không khỏi chờ mong. Kia tóm lại là chuyện tốt. Cái này rút thẻ rút ra một chương đại hoang tù thiên chỉ đủ khả năng mang tới chiến lược tăng lên, nhưng là muốn so vừa mới thăng liền 2 cấp cao hơn, luận tỷ suất chi phí hiệu quả, đối Lâm Quân tới nói, vẫn là điểm cống hiến rút thẻ mang tới tăng phúc cường lực nhất cùng trực tiếp. Hẳn không thể hiện tại trước hết tu luyện thử một chút. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc tu luyện. Cấp 2 văn minh chiến trường đang tiến hành bên trong, cũng không cho Lâm Quân thời gian tu luyện. Hắn bên này rút thẻ vừa mới hoàn thành, mới đại khái thấy rõ cái này đại hoàng tù thiên chỉ, bên này, cá nhân đầu cuối bên trên, lại liền đã vang lên sư tâm cơ trung tâm chỉ huy kêu gọi, nói bên kia đối đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường phân tích đã có đột phá, giờ phút này đang vì Lâm Quân gửi đi đến nội dung cặn kẽ. Nhân loại đối đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường quan sát, không hề chỉ là vì tìm kiếm cái kia chạy trốn màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng, càng là nhân loại bản thân cũng cần hiểu rõ cái này cấp 2 văn minh chiến trường chiến tranh bản đồ, không phải nhân loại như thế nào khai triển ở chỗ này hành động. Đôi này Lâm Quân tới nói cũng là rất trọng yếu. Tinh không bên trong, vị trí rất trọng yếu. Đánh nhau ngay cả mình ở đâu cũng không biết lời nói, thời khắc mấu chốt nhất định là sẽ đến chế chiến cơ. Nhất là lần này đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường, cùng lúc trước Vân Vân Hằng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường cũng giống, đây là một cái hỗn độn hệ thống tinh hệ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất định phải sách trước nắm chắc. Bởi vậy lúc này, Lâm Quân rút thẻ hoàn tất, nhìn thấy những tin tức này, cũng là an định tâm thần, xem xét bắt đầu. Liên bang vẫn dụng tâm, cho Lâm Quân gửi đi tới đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường tình huống tư liệu bao, chính là vậy giản hóa không phải chuyên nghiệp phiên bản, dùng đều là Lâm Quân có thể cấp tốc xem hiểu cùng lý giải danh từ cùng ngôn ngữ, thuận tiện Lâm Quân đơn giản hữu hiệu hiểu rõ cái này cấp 2 văn minh chiến trường tình huống. Nên biết đều biết, không nên biết cũng chưa cần thiết phải biết. Mà Lâm Quân cái này xem xét xuống tới, phát hiện, lần này cái này cấp 2 văn minh chiến trường, đốt ngày 2 sao tinh hệ, đúng là một cái có thể xưng kinh khủng tinh hệ. Theo nhân loại trước mắt đo lường tính toán, cái này đốt ngày tinh hệ bên trong, 2 sao hệ thống 2 viên hành tinh. Một cái là khổng lồ chủ tự nhiệt độ cao hành tinh, một cái là hồng hải tinh, mà hai cái này hành tinh ở giữa khoảng cách, vẹn vẹn chỉ có 8 cái đơn vị thiên văn khoảng cách. 2 sao hệ thống, liền do này mà sinh. Cái này 2 sao hệ thống, trước đó là dạng gì, hiện tại đã rất khó suy tính, bởi vì cái này 2 sao hỗn độn hệ thống bên trong từng có được qua hành tinh đã hoàn toàn bị dự thi hành tinh thay thế, cái này dù đem ra tốc để đốt ngày tinh hệ hệ thống đi hướng trung cực hỗn loạn, nhưng làm văn minh chiến trường, hiện tại đốt ngày tinh hệ có thể chèo chống đến văn minh chiến trường phân ra thắng bại là đủ rồi. Mà trước mắt, theo nhân loại quan sát, cái này 2 sao hệ thống bên trong, vờn quanh cái này 2 viên hành tinh, hết thảy có 8 cái quỹ đạo, trong đó, mỗi cái hành tinh đều riêng phần mình có được 4 cái quỹ đạo, hắn trên quỹ đạo hành tinh chung vào một chỗ hẳn là hết thảy có 15 cái dự thi văn minh. Bởi vì bao quát nhân loại chỗ thứ 8 quỹ đạo tinh hồ số 8 ở bên trong, nhân loại hiện tại hết thảy ở chỗ này tìm được 15 viên hành tinh. Cái này còn muốn nhờ vào nhân loại kỹ thuật tiến bộ, không phải lấy Lam tinh nhân loại đã từng tìm mình sinh hoạt mấy ngàn năm hệ hành tinh bên trong hành tinh đều tốn sức trạng thái, muốn nhanh như vậy xác nhận cái này tần tinh hệ bên trong hành tinh số lượng, đó là không có khả năng. Mà cái này trước mắt 8 cái quỹ đạo bên trong, thứ nhất quỹ đạo, nhân loại phát hiện 2 cái hành tinh, đều là trạng thái cố định nham thạch hành tinh, bị nhân loại phân biệt mệnh danh là một số 1 hành tinh cùng một số 2 hành tinh. Tại thứ hai quỹ đạo, nhân loại phát hiện 2 cái hành tinh, là một viên trạng thái khí cự hành tinh cùng một viên hải hành tinh, bị nhân loại mệnh danh là 2 số 1 hành tinh, 2 số 2 hành tinh. Tại thứ ba quỹ đạo, cũng là chỉ có một viên hành tinh, theo quan sát, kia tựa hồ là một cái có đặc thù đại khí hoàn cảnh trạng thái cố định nham thạch tinh cầu, là 3 số 1 hành tinh. Mà thứ tư quỹ đạo thì cũng giống như vậy, có một viên hành tinh, bước đầu quan trắc bên trong có thể phát hiện, đây là một viên hải dương tinh cầu. Đây là 4 số 1 hành tinh. Mà tới được thứ 5 quỹ đạo, nhân loại quan trắc phát hiện 3 viên tinh cầu. Trong đó, một viên là bình thường trạng thái cố định nham thạch tinh cầu, được mệnh danh là 51, mà khác một viên lại là ở vào cực đoan thời tiết bên trong băng cự tinh, cái này chủ yếu từ dưỡng, than, nitơ, lưu huỳnh trở khí thể tạo thành. Cả ngày bị cực đoan thời tiết bao phủ bằng cự tinh được mệnh danh là 5 số 2 hành tinh, mà trừ cái đó ra, thứ 5 trên quỹ đạo còn có một viên thể tích cùng tinh hồ số 8 tương tự ải hành tinh, được mệnh danh là 5 số 3 hành tinh. Sau đó liền là thứ 6 cùng thứ 7 quỹ đạo, trước mắt quan trắc bên trong, thứ 6 quỹ đạo có 2 viên hành tinh, thứ 7 quỹ đạo phạm vi chỉ có 1 viên hành tinh. Trong đó, thứ 6 quỹ đạo là một viên trạng thái khí cự hành tinh, một viên ải hành tinh, thứ 7 quỹ đạo là một viên trạng thái cố định nham thạch hành tinh, rõ ràng được mệnh danh là 6 số 1 hành tinh, 6 số 2 hành tinh, 7 số 1 hành tinh. Cuối cùng mới là nhân loại chỗ thứ 8 quỹ đạo vị trí, bao quát nhân loại tinh hồ số 8 ở bên trong hết thể có 3 cái hành tinh. Chỉ là trước mắt, Nga Mô văn minh đã bị nhân loại đánh bại rút lui. Hiện tại thứ 8 quỹ đạo bên trong, kỳ thật liền chỉ còn lại 2 cái hành tinh. Một cái chính là nhân loại hải hành tinh, mặt khác một cái thì là 8 số 3 hành tinh, cũng là một viên nham thạch hành tinh. Trở lên những cái này cơ sở tin tức, đến từ nhân loại phát xạ máy thăm dò gửi đi về tin tức, còn có nhân loại từ thứ 8 quỹ đạo tuần tra quan sát. Mà trước mắt, cái này 15 cái dự thi hành tinh, kỳ thật đã chỉ còn lại 13 cái. Hai cái văn minh đã rút lui. Một cái trong đó, liền là 8 số 2 hành tinh Nga Mộ văn minh, đây là bởi vì cùng nhân loại văn minh hải hành tinh khoảng cách quá gần mà chiến tranh rút lui. Còn có một cái, lại là một số 1 hành tinh. Cái hành tinh này vị trí rất kém cỏi, nó ra trận vị trí, khoảng cách cái này 2 sao hệ thống màu lam mặt trời khoảng cách quá gần. Kinh khủng phong bạo tại bọn chúng lại tới đây trong nháy mắt liền càn quét bọn chúng toàn bộ tinh cầu. Dựa theo nhân loại phỏng đoán, viên tinh cầu này tại đến đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường không lâu sau, mặt đất liền biến thành hỏa diễm địa ngục, mà lại, tinh cầu của bọn nó bởi vì chất lượng không đủ, khoảng cách lại quá gần, không cách nào ổn định quỹ đạo, vừa xuất hiện liền bắt đầu hướng viên kia màu lam hành tinh to lớn rơi xuống, trực tiếp liền đem đứng trước bị hành tinh thôn phệ đáng sợ phong hiểm. Thế là, bọn chúng liền rút lui. Chỉ là nhân loại không cách nào phán đoán chính là một số 1 người dự thi trên hành tinh văn minh, đến cùng là tự mình lựa chọn rút lui, vẫn là bọn chúng người dự thi đã tại kinh khủng thái dương phong bạo cùng sóng nhiệt bên trong chết sạch mà rời khỏi sàn diễn. Bởi vì nhân loại phán đoán một số 1 hành tinh người dự thi văn minh mặc dù không có nhìn thấy, nhưng hẳn là sẽ không rất cường đại, bọn chúng lựa chọn vị trí kia có lẽ là ra ngoài bất đắc dĩ thử thời vận, bởi vậy bọn chúng khả năng căn bản bất lực ngăn cản khủng bố như vậy môi trường tự nhiên. Nhưng vô luận như thế nào, nhân loại văn minh cuối cùng quan trắc được liền là kết quả. Một số 1 hành tinh người dự thi văn minh không có nã một phát súng một pháo, liền thối lui ra khỏi trước mắt đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường. Cái này khiến cái này 2 sao hệ thống cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, trực tiếp chỉ còn lại 13 cái văn minh. Cái này một số 1 hành tinh tình huống, cũng là để Lâm Quần một trận lưu lưới. May mắn nhân loại không có lựa chọn thứ nhất quỹ đạo. Cái này 2 sao hệ thống thứ nhất quỹ đạo quá nguy hiểm. Dù là có thực lực có thể ngăn cản khoảng cách gần hành tinh ảnh hưởng văn minh, cũng không cần thiết làm như vậy, vừa tiến vào văn minh chiến trường, còn không có cùng người khác khai chiến, liền trước tiên cần phải giải quyết mình hoàn cảnh vấn đề, đây không phải từ gãy một tay sao. Loại tình huống này, còn lựa chọn thứ nhất quỹ đạo văn minh, hoặc là mình có chỗ đặc thù, có thể thích ứng loại hoàn cảnh này thậm chí trái lại lợi dụng, hoặc là liền là kỹ thuật thực lực không đủ không cách nào đoán được phong hiểm hay là cũng không đủ điểm cống hiến sách trước mua sắm vị trí mà được phân phối tới văn minh. Mà trước mắt đến xem, thứ nhất quỹ đạo bên trong, còn thừa lại một số 2 người dự thi hành tinh tình cảnh so một số 1 hành tinh tốt một chút, nhưng cũng không có mạnh quá nhiều, chỉ là bọn chúng một mực không có rút lui, trước mắt còn không cách nào đánh giá ra trên đó tình huống. Trên thực tế, nhân loại một vòng này quan sát bên trong, trước mắt toàn bộ đốt ngày cấp 2 văn minh bên trong chiến trường, ngoại trừ nhân loại cùng Nga Mộ văn minh vừa mới đại chiến một trận bên ngoài, văn minh khác cơ bản không có động. Hắn hành tinh cũng phần lớn ở vào ngụy trang bên trong. Cùng Vân Vân hành tinh hệ thời điểm đồng dạng, mọi người vừa đến nơi đây, đều trước tiến hành một chút ngụy trang, mặc dù đều lòng dạ biết rõ trên một cái tinh cầu khác đều có người dự thi văn minh, nhưng đều muốn ngụy trang thành không có bộ dáng, dạng này có thể tận khả năng ẩn tàng hắn mình văn minh thực lực cùng phân bố, để tránh cho tại cùng văn minh khác đối kháng trung thượng đến liền ở thế yếu. Bất quá, loại này ngụy trang cũng không phải là tuyệt đối. Trước đó tại Vân Vân hành tinh hệ thời điểm, nhân loại nhìn không thấu bất kỳ một cái nào văn minh ngụy trang. Nhưng lần này, nhân loại kỹ thuật sớm đã xưa đâu bằng này, có thể nhìn ra, thứ 5 trên quỹ đạo hải hành tinh 5 số 3 hành tinh còn có thứ 8 quỹ đạo một cái khác trạng thái cố định nham thạch hành tinh 8 số 3 trên hành tinh văn minh đại khái tình huống. Bọn chúng đều cùng nhân loại văn minh có khá lớn kỹ thuật chênh lệch. Bởi vậy, bọn chúng dù cũng ngụy trang, nhưng là cũng là có thể nhìn ra mánh khỏe. Mà cái khác nhìn không ra mánh khỏe, đều là không tính quá kém văn minh. Trước mắt đến xem, cái này hai viên trên hành tinh người dự thi, ngược lại đều không phải thực lực gì cường đại, bọn chúng rất có thể trở thành những người khác con mồi, nhưng cái này cũng có thể trợ giúp nhân loại đánh giá ra, cái này hai viên trên hành tinh sinh mệnh, đều không phải cái kia màu đen thể lỏng đỉnh cấp nguyên năng đến chỗ. Kỳ thật, hai cái này văn minh đối với con người mà nói, cũng là tương đối tốt mục tiêu. Chỉ là khoảng cách đều khá xa. 83 mặc dù cùng nhân loại văn minh ở vào cùng một quỹ đạo, nhưng chúng nó vị trí cùng nhân loại vị trí khoảng cách rất xa, mà 53 từ không cần phải nói. Mà bây giờ, đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường vừa mới mở ra, các phương cũng còn không có động tác, chiến tranh cũng đều không có mở ra. Nhưng cái này lại không có nghĩa là, cái này đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường ở vào bình tĩnh bên trong. Vừa vặn tương phản. Giờ phút này, cái này hai sao hệ thống hỗn độn hệ thống, ngay tại đảo loạn cục diện này. Lâm Bần nhìn thấy trên báo cáo gạch. Cái này đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường vô cùng nguy hiểm, căn cứ nhân loại đo lường tính toán, cái này tinh hệ bên trong, 15 năm liền sẽ phát sinh một lần đại động đãng, kia là hai cái hành tinh thiên thể vận động đưa tới, tất cả tại quỹ hành tinh đều muốn chịu ảnh hưởng. Mà lại, tại hai sao hệ thống dưới, nói là 8 cái quỹ đạo, nhưng cái này 8 cái quỹ đạo, 13 viên hành tinh, cũng không đều là vây quanh hai cái hành tinh cùng một chỗ chuyển động. Trên thực tế, ở trong đó, trước 4 cái quỹ đạo hành tinh là vây quanh viên kia màu làm to lớn mặt trời chuyển động. Còn lại 4 cái quỹ đạo lại là vòng quanh cái kia hồng hải tinh chuyển động. Chỉ là, song phương quỹ đạo một mực ở vào ảnh hưởng lẫn nhau bên trong. Quỹ đạo ở giữa lẫn nhau trùng điệp, có hành tinh tại lực hút ảnh hưởng dưới, khi thì tại một cái hành tinh quỹ đạo, khi thì tại mặt khác hành tinh trên quỹ đạo, thậm chí có quay trùng quanh hai cái hành tinh tại vĩ mô quỹ đạo vận hành khả năng. Nhân loại chỗ thứ 8 quỹ đạo chính là như vậy vị trí. Mặc dù nói bắt đầu, nhân loại hiện tại tinh hồ số 8 cùng mặt khác 8 số 3 trạng thái cố định nham thạch hành tinh đều là thứ 8 quỹ đạo vận chuyển hành tinh, nhưng trên thực tế lại không phải như thế, nhân loại quan sát bên trong, trước mắt, tinh hồ số 8 còn tại bình thường thứ 8 trên quỹ đạo, vây quanh hồng hải tinh vận chuyển, mà đổi thành bên ngoài viên kia 8 số 3 trạng thái cố định nham thạch hành tinh, cũng đã cơ hồ thoát ly trước mắt quay quanh quỹ đạo, ngay tại hướng hồng hải tinh rơi xuống, có bị hắn thôn phệ phong hiểm. Mà 2141 lượng cái hành tinh tình cảnh giống nhau ý hệt, bọn chúng vây quanh to lớn màu lam hành tinh quay quanh, nhưng lại bởi vì quỹ đạo cùng hồng hải tinh quá gần, ở vào lực hút nhiễu loạn trong tay, đều sắp thoát ly vốn có quay quanh quỹ đạo, tiến vào hỗn độn trạng thái, mà đây còn không phải là bọn chúng kết cục, cuối cùng, nó đem thoát ly toàn bộ hai sao hệ thống, trở thành một viên lang thang hành tinh. Nhưng cái này ngược lại là trước mắt nó vị trí chỗ ở tương đối ổn định nguyên nhân, có lẽ cũng là vị trí của nó giá cả cao nhất nguyên nhân. Mà trừ cái đó ra, trước mắt, nhân loại quan sát phát hiện, thứ 7 quỹ đạo trạng thái cố định nham thạch hành tinh, quay chúng quanh hồng hải tinh vận chuyển, mà thứ 3 quỹ đạo trạng thái cố định nham thạch hành tinh, quay chúng quanh màu lam hành tinh vận chuyển, cả hai lại tại quay quanh bên trong lẫn nhau quỹ đạo trung điểm, sắp có đến gần vô hạn khả năng. Cái này chính là thứ 7 quỹ đạo cùng thứ 3 quỹ đạo va chạm mạnh sự kiện. Thậm chí, thứ 7 quỹ đạo hành tinh cái gọi là quỹ đạo căn bản không tính là quỹ đạo, nó vận hành có thứ tự bên trong lại hỗn loạn, nó bản thân liền là một cái hỗn độn quỹ đạo hành tinh. Trừ cái đó ra, thứ 5 trên quỹ đạo, 3 viên hành tinh, một viên bị triều tịch khóa chặt, một cái khác lại ngay tại hướng băng cự tinh dựa vào, hai quả tinh cầu tồn tại kịch liệt va chạm khả năng. Lâm Quân nhìn đến đây, lông mày càng nhăn càng sâu. Chắc không được cái này cấp 2 văn minh chiến trường không có một cái giá cao giá trị vị trí. Nơi này không có một nơi tốt. Cái này hỗn độn hệ thống nguy hiểm mà hỗn loạn. Mỗi cái vị trí đều tình cảnh đáng lo. Mà 15 năm về sau, hành tinh biến hóa lại đem dẫn động tinh hệ biến đổi lớn, tất cả hành tinh đều đem chịu ảnh hưởng. Chương 999, Hạt Văn Minh chương 999, Hạt Văn Minh đây là một cái điên cuồng tinh hệ. Đây là Lâm Quân nhìn xem đến trong lòng duy nhất đáp án. Nhìn như 8 cái quỹ đạo. Trên thực tế, cái này 8 cái quỹ đạo đều vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều hành tinh vây quanh hai cái hành tinh bay loạn. Vị trí tốt nhất hành tinh, cũng bất quá là phải bị vung ra hệ thống hành tinh. Dạng này xem xét, thật đúng là như thế. Bị quăng ra hệ thống hành tinh, tối thiểu có thể may mắn còn sống sót, còn lại hành tinh, không phải bị hành tinh thôn phệ, liền là hủy diệt tại hỗn độn hệ thống đưa tới va chạm mạnh bên trong. Chỉ cần có đầy đủ thời gian dài dằng dặc, cái này hỗn loạn hệ thống bên trong hết thảy cuối cùng đều đem đứng trước hai cái này vận mệnh, chỉ là, đối với lần này văn minh chiến trường kết thúc trước đó tuyệt sẽ không đến. Nhân loại tinh hồ số 8 chỗ thứ 8 quỹ đạo sở dĩ chỉ giá trị 50 vạn, chính là bởi vì nơi này mười phần nguy hiểm. Cuối cùng đem ngã vào hành tinh ao nước nóng bên trong, bị hành tinh trôi nóng chảy, thôn phệ. Mà những tin tức này, liên bang cho Lâm Quân đã hết khả năng lời ít mà ý nhiều, cũng phối hợp tương đối an nhỉ biểu thị, nhưng Lâm Quân vẫn là nhìn hồi lâu. Dạng này thiên văn hệ thống, quá mức hỗn loạn. Đối bất luận cái gì thân ở nơi này văn minh cùng sinh mệnh tới nói, nơi này đều là vô cùng nguy hiểm. Hai sao chuyển động, hỗn độn tinh hệ gia tốc biến hóa. Nếu như các người dự thi văn minh ở giữa không nhanh chóng phân ra thắng bại, liền đấu muốn đối mặt cái này hai sao hệ thống bản thân ảnh hưởng. Đây đối với một chút văn minh tới nói, có lẽ là chiến tranh trợ rút, đối với một chút văn minh tới nói, lại là to lớn quá nhiễu. Kỳ thật cấp 2 văn minh chiến trường văn minh, có chút đã có cải biến dạng này hai sao tinh hệ năng lực. Nhưng là, đây là văn minh chiến trường, kết thúc mọi người liền đem riêng phần mình rút lui, không có người sẽ làm như vậy, tốn công mà không có kết quả, lãng phí tư nguyên của mình, cuối cùng ích lợi còn có thể là văn minh khác sinh mệnh. Mà Lâm còn nhìn hồi lâu, cũng là đại khái thấy rõ ràng. Căn cứ tình huống trước mắt, nhân loại văn minh bộ môn kỹ thuật dự đoán, thứ 7 quỹ đạo cùng thứ 3 quỹ đạo người dự thi hành tinh sợ rằng sẽ trong khoảng thời gian ngắn buộc phát đại chiến. Bởi vì trước mắt đến xem, hai bọn chúng người dự thi hành tinh tình cảnh là nguy hiểm nhất, tình huống dù so vừa đến nơi đây liền bèn bèn khoảng cách 330 vạn cây số nhân loại cùng Nga Mộ văn minh tốt một chút, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào, rất là tương tự. Bọn chúng nhất định phải nhanh giải quyết đối thủ của mình mới có thể cam đoan ích lợi của mình. Mà trên thực tế, căn cứ nhân loại phỏng đoán, dưới tình huống bình thường, thứ 7 quỹ đạo hành tinh hẳn là một viên trạng thái khí cự hành tinh, nó tại hỗn độn trên quỹ đạo di động, thôn phệ những tinh thể khác, nhưng bây giờ, nương theo lấy cấp 2 văn minh chiến trường triển khai, vị trí của nó bị thay thế vì hiện tại người dự thi hành tinh, là một cái trạng thái cố định nham thạch hành tinh, cái này đem dẫn đến chung quanh quỹ đạo càng phát ra hỗn loạn đồng thời, cũng đem để nó cùng thứ 3 quỹ đạo hành tinh va chạm trở thành tai nạn giống như đại hủy diệt. Sau đó liền là thứ 5 quỹ đạo băng cự tinh cùng trạng thái cố định nham thạch tinh cầu 5 số 1 hành tinh, hai cái này tinh cầu cũng tất có một trận chiến. Không phải 5 số 1 tinh cầu rất có thể bị băng cự tinh thôn vệ. Mà đối với nhân loại tới nói, trước mắt ngược lại khó mà xác định mục tiêu. Nghe rất gần hành tinh, như 7 số 1 hành tinh cùng 8 số 3 hành tinh, trên thực tế bây giờ cách nhân loại đều rất xa, muốn đánh cũng không phù hợp. Trước mắt, ngược lại là thứ 5 quỹ đạo hành tinh cùng thứ 6 quỹ đạo 6 số 2 hải hành tinh khoảng cách nhân loại ngược lại gần nhất. Đây là bởi vì nhân loại tinh hồ số 8 chỗ thứ 8 quỹ đạo ngay tại hướng mặt trời vọt mạnh trên đường, tự nhiên cùng khoảng cách hồng hải tinh gần hành tinh thêm gần. Đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, các quỹ đạo tình huống cùng bình thường tinh hệ hoàn toàn khác biệt, quỹ đạo danh sách không có nghĩa là tương đối vị trí, từng cái quỹ đạo cùng hành tinh ở giữa vị trí đều là rối loạn. Có chút hành tinh thậm chí ở vào di động cao tốc bên trong, hắn quỹ đạo vị trí đều đang nhanh chóng biến hóa. Mà cái này sẽ tại hai cái hành tinh tiến một bước biến động thời điểm tăng lên. Mà căn cứ nhân loại dự đoán, ngày đó không phải tại 15 năm về sau, mà là đại khái tại 6 năm về sau. Bởi vì cái này đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường mở ra thời điểm, khoảng cách lần trước 2 sao dây dưa đã qua thời gian 9 năm. Ý vị này, 6 năm về sau, nếu như cái văn minh này chiến trường còn chưa kết thúc, như vậy còn ở nơi này tất cả người dự thi văn minh đều đem tao ngộ một trận mới tinh hệ biến đổi lớn. Cái này rất nguy hiểm, nhưng cũng đem 10 điểm kích thích. Nguy hiểm cùng hỗn loạn bên trong, cái này đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường cũng nổi lên vô số khả năng. Lâm Quân nhìn xem đến, mặc dù cảm thấy nơi này càng kinh khủng càng hỗn loạn nguy hiểm hơn, nhưng hắn cũng có chút kỳ đợi ở chỗ này sẽ triển khai văn minh chi chiến. Ở vào tình thế như vậy, 13 cái văn minh tranh giành mà chiến. Nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nhân loại văn minh không cần làm cười đến cuối cùng người kia, bởi vì nhân loại văn minh không muốn vào nhập thần quốc. Nhân loại văn minh chỉ cần phải ở chỗ này thu hoạch đầy đủ điểm cống hiến, lớn mạnh chính mình văn minh như vậy đủ rồi. Mặc dù đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường tình huống cùng Vân Văn Hàng tinh hệ khác biệt quá nhiều, nhưng ở người dự thi văn minh phân bố trên vẫn là đồng dạng. Kém quỹ đạo văn minh nhiều, tốt vị trí giá cả cao. Lâm Quần xem đến phần sau, còn có liên bang chuyên gia củng cố vẫn cho ra một điểm đề nghị. Bọn hắn đề nghị, nhân loại văn minh ứng tại 6 năm sau mới một lần hàng tinh dây dưa trước đó thu thập được đầy đủ điểm cống hiến, rời đi chiến trường, tốt nhất đừng tham dự vào hàng tinh dây dưa sau chiến đấu bên trong. Mà nơi này mặt cũng nâng lên đối cái kia màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng truy tung. Bởi vì trước mắt, nhân loại đã xem nó cùng nó văn minh coi là nhân loại muốn công kích mục tiêu kế tiếp. Kẻ phạm ta tất phải giết. Đây là nhân loại đạo lý. Mà ngoại trừ một điểm, cái kia màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng đã đối với nhân loại ra tay, gác tội nhân loại văn minh, lại không có triệt để diệt trừ nhân loại, khẳng định cũng là hy vọng mau chóng xử lý nhân loại văn minh, chỉ là bọn chúng cái văn minh này hiển nhiên hết sức giàu hoạt, không muốn tự mình ra tay, mà là giấu đầu lộ đuôi, hiển nhiên chính là muốn đám nhân loại cùng văn minh khác khai chiến bọn chúng lại bắt chước làm theo ra tay đánh lén nhân loại, đem nhân loại văn minh giải quyết. Loại tình huống này, nếu như nhân loại văn minh sẽ cùng những người dự thi khác văn minh chiến trường cướp đoạt điểm công hiến, bọn chúng chắc chắn lại một lần nữa đánh lén. Mà có nguy hiểm như vậy tại, cái này màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng cùng hắn văn minh, cũng là loài người nhất định phải ưu tiên giải quyết địch nhân, sẽ không cho bọn chúng cơ hội như vậy. Chỉ là trước mắt, nhân loại còn không có quá nhiều thu hoạch mấu chốt tin tức. Bởi vì truy tung là truy tung đến, nhưng đối phương cực kỳ giàu hoạt cùng cẩn thận, từ tinh hồ số 8 rời đi về sau, căn bản không có trực tiếp trở về mình dự thi tinh cầu, mà là hướng đốt ngày cấp 2 văn minh biên giới chiến trường vị trí liên tục nhảy vọt ngụy trang sau mới trở về. Nhân loại cuối cùng chỉ xác nhận đến, cái kia màu đen dịch khối văn minh hẳn là đến từ thứ 5 quỹ đạo, trừ cái đó ra, càng nhiều tin tức hơn liền không có. Bởi vì trước mắt, đốt ngày cấp 2 văn minh bên trong chiến trường, từng cái văn minh cũng còn không hề động, đều tại lẫn nhau quan sát, nhân loại liền cũng phán đoán không ra cái nào tinh cầu bên trên sinh mệnh đều là hình dạng thế nào. Liền cũng không biết màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng đến cùng đến từ cái tinh cầu kia. Chỉ bất quá, trước mắt đã khóa chặt thứ 5 quỹ đạo vị trí, nơi này thứ 5 quỹ đạo chỉ có 3 viên hành tinh, muốn tìm được đến cùng là cái nào, cũng sẽ không rất khó khăn. Các chuyên gia sơ bộ phỏng đoán, có khả năng nhất là băng cự tinh, chỉ là đối với cái này còn cần xác định tính kết luận, không phải, nếu như đánh nhầm, cái kia màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng văn minh đã cùng nhân loại kết thủ, rất có thể lại đến công kích, đến lúc đó nhân loại văn minh liền đem duy nhất một lần đối mặt hai cái địch nhân, kia là không có cần thiết mình cho mình ra tăng độ khó. Nhìn đến đây, Lâm Bừng trong lòng cũng là khẽ động. Thứ 5 quỹ đạo, khoảng cách nhân loại tinh hồ số 8 coi như gần, chính có thể tiến đánh. Mà sau đó, nhân loại văn minh liền phái ra nhiều lượt điều tra biên đội, tiến vào vũ trụ, tiến về thứ 5 quỹ đạo thám thính tình huống. Mà giờ khắc này, tại đây cái 2 sao hệ thống bên trong, lại không chỉ là nhân loại văn minh tại hết nhìn đông tới nhìn tây từng cái văn minh đều là như thế. Mỗi cái tinh cầu mặc dù đều rất bình tĩnh, nhưng ở cái này hai sao hệ thống tinh không bên trong, lại đều có các người dự thi văn minh dụng cụ phi hành, máy thăm dò bay loạn, đều muốn thu hoạch được càng có nhiều quan những người dự thi khác văn minh tin tức. Vô luận là vì thắng được văn minh chiến trường thắng lợi cuối cùng nhất mà đến văn minh, vẫn là chỉ muốn thu các điểm cống hiến hay là tỉnh tỉnh mê mê lại tới đây tham dự văn minh, đều là như thế. Mà Lâm còn biết, muốn có được xác thực đáp án, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Cùng Nga Mô văn minh chiến đấu nhanh chóng bộc phát, nhanh chóng kết thúc, mặc dù cái này đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường là một cái hỗn độn hệ thống, văn minh chiến trường chiến tranh tiết tấu lại bởi vậy tăng tốc, nhưng cũng sẽ không nhanh nhiều như vậy. Hiện tại, ban sơ hỗn loạn cùng thám thính đã qua. Các phương đều tại cẩn thận bên trong. Nhân loại không mẹn mẹn chỉ ở thăm dò những người khác, cũng tại cảnh giác những người khác, nhất là tới gần quỹ đạo. Rốt cuộc, nhân loại tới liền cùng Nga Mộ văn minh đại chiến một trận, xem như sớm nhất bại lộ tin tức văn minh một trong, rất có thể trở thành mục tiêu của người khác, tự nhiên muốn cẩn thận. Mà trong cái thời gian này, nhân loại cũng đang tại khôi phục nhanh chóng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đã là lần này cấp 2 văn minh chiến trường chuẩn bị 50 năm, tinh hồ số 8 trên cái gì công năng đều có, nhân loại hạm đội có thể ở chỗ này cấp tốc chữa trị. Lâm Quân cũng là bình tĩnh lại chờ đợi kết quả, bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện đại hoàng tụ thiên chỉ. Hắn ngự kiếm thuật đã đến 12 tầng, không phải trong thời gian ngắn tu luyện có thể có đột phá, nhưng đại hoàng tụ thiên chỉ khác biệt, bắt đầu từ số 0, lấy Lâm Quân cảnh giới bây giờ, ban đầu mấy chỉ, tốc độ tu luyện sẽ không quá chậm. Mà tu luyện đồng thời, Lâm Quân cũng móc ra thủy tinh cầu, chuẩn bị dùng xem bói thủ đoạn, biết rõ ràng người đánh lén kia đến cùng là ai. Liên bang có khoa học cùng thường quy thủ đoạn. Lâm Quân nơi này, cũng có không phải khoa học cùng thủ đoạn không thường quy. Tự kiềm chế vũ lực, đánh liền chạy. Cho là ta tìm không thấy, không có ý tứ, đó là không có khả năng. Giờ phút này, tinh không lặng im, các phương người dự thi văn minh trong bóng tối bố cục, thăm dò, ngo ngoe muốn động. Mà Lâm Quân cùng nhân loại văn minh không biết là, suy đoán của bọn hắn không có sai, cái kia màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng, kỳ thật chính là thứ 5 quỹ đạo năm số 2 hành tinh, viên kia băng cự tinh cầu trên minh. Cái văn minh này, dùng ngôn ngữ nhân loại phiên dịch, tên là Văn Minh. Tại văn minh của bọn họ bên trong, đây là phong bạo văn minh ý tứ, chỉ văn minh của bọn họ là từ trong gió lốc sinh ra, tại trong gió lốc lớn mạnh. Bọn chúng sinh ra tại dạng này một cái tràn ngập điên cuồng thời tiết băng cự tinh bên trong, sinh mệnh hình thức bởi vậy kỳ dị mà đặc biệt. Giờ phút này, cái kia màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng sớm đã về tới thế giới của mình bên trong. Bọn chúng kiến trúc ở vào kinh khủng hành tinh phong bạo phía dưới, là nguy hiểm nơi hẻo lánh chỗ an toàn nhất. Bọn chúng kiến trúc từ nhân loại góc độ đến xem cũng rất kỳ quái, là loại nào đó lưu động vật liệu, cùng chất lỏng không sai biệt lắm, nhưng lại có thể duy trì được ổn định kết cấu. Trong này có lượng lớn văn minh sinh mệnh lui tới, bọn chúng đều trôi nổi ở giữa không trung, bộ dáng nhìn đều không sai biệt lắm, đều là loại kia màu đen dịch khối kết cấu, chỉ là có chút thể tích tương đối lớn, có chút tương đối nhỏ, bọn chúng trên thân vặn béo lấp lóe không yên trạng thái cũng riêng phần mình khác biệt, bày biện ra đa nguyên hóa trạng thái. Mà giờ khắc này, cái kia văn minh đỉnh cấp nguyên năng đã đi tới cái này kiến trúc chỗ sâu nhất. Nó ở chỗ này gặp được bọn chúng văn minh người chỉ huy. Đó cũng không phải là cao năng sinh mệnh, mà chỉ là một cái cá thể thực lực cũng không mạnh đến mức nào văn minh sinh mệnh. Văn minh của bọn họ điểm này cùng Lam Tinh nhân loại có chút cùng loại. Cao năng sinh mệnh cùng người chỉ huy là tách ra. Cái này văn minh đỉnh cấp nguyên năng lại tới đây, cái kia văn minh người chỉ huy liền nhìn về phía nó, nói: "Lục Kỳ đại nhân, ngươi lần này thứ 8 quỹ đạo chuyến đi, nhìn cũng không thuận lợi. Bọn chúng giao lưu phương thức cũng cực kỳ kỳ lạ, là trên người màu đen dịch khối trao đổi. Nhưng loại này giao lưu phương thức, hiển nhiên là cũng không đủ thực lực văn minh lựa chọn. Người chỉ huy này dùng loại phương thức này cùng cái này tên là Lục Kỳ văn minh đỉnh cấp nguyên năng đối thoại, mà Lục Kỳ trả lời lại thông qua nó lực lượng trực tiếp tại bọn chúng văn minh người chỉ huy trong lòng vang lên. Cái kia thứ 8 quỹ đạo hải hành tinh tổn thương văn minh nguyên năng có chút ý tứ, nhìn chỉ là đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, nhưng lại tay cầm đại nguyên mức năng lượng vũ khí, tựa hồ còn có thể uy hiếp được đỉnh cấp nguyên năng thủ đoạn. Thật sự là cực kỳ đáng tiếc, nếu như hắn chậm một chút nữa, ta liền có thể thu hoạch bọn hắn chí ít một nửa sinh mệnh. Không thể giết chết bọn họ, nhưng ta tin tưởng chúng ta còn có cơ hội. Cái này văn minh người chỉ huy nói, bọn hắn đã đánh bại một viên khác trên hành tinh văn minh, giành tay, chúng ta đánh lén bọn hắn không thể thành công, có lẽ rất nhanh, bọn hắn liền sẽ đến công kích chúng ta. Ha ha. Đối với cái này, cái kia văn minh đỉnh cấp nguyên năng Lục Kỳ chẳng những không sợ hãi, ngược lại có chút cao hứng nói, đây không phải là vừa vặn sao? Chỉ cần hạm đội của bọn hắn một xuất phát, ta liền trực tiếp đi bọn hắn viên kia hải hành tinh, bọn hắn ngoại trừ cái kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, không ai có thể uy hiếp được ta, mà chúng ta cũng không chỉ ta một cường giả. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem hắn chú ý một bên nào. Hắn có thủ đoạn gì, ta cho hắn một cái mềm cái đinh, để hắn chưa hề dùng tới cơ hội. Hắn thậm chí không có đối mặt ta cùng ta cơ hội chính diện đối kháng. Chờ hắn được cái này mất cái khác, mệt mỏi, ta lại đem hắn cầm xuống. Trên tay hắn cái kia đại nguyên mức năng lượng vũ khí, tháng qua vô số điểm cống hiến, nếu có thể tới tay, chúng ta cũng không tính đi một chuyến uổng công. Nếu như bọn hắn không đến đánh chúng ta, lại cùng những người dự thi khác văn minh khai chiến, vậy thì càng tốt hơn, chúng ta có thể lại thừa cơ đánh lén bọn hắn, không cần tốn nhiều sức, giết chết bọn họ. Bọn hắn văn minh là có chút ý tứ, thế nhưng không gì hơn cái này. Nó lời nói này trong giọng nói mang theo âm lãnh ý cười. Nó đối ý nghĩ của mình cùng kế hoạch, tựa hồ phi thường hài lòng. Một bên, Hạt Văn Minh người chỉ huy nhìn nó liếc mắt, nói, bọn hắn cấp tốc giải quyết một tình cầu khác câu trên mình, bọn hắn đại nguyên mức năng lượng còn có nhanh chóng đi tới đi lui tinh không năng lực. Đừng xem nhẹ bọn hắn. Mà lại, ta muốn nhắc nhở ngươi, địch nhân của chúng ta không chỉ đám bọn hắn. Đối với cái này, Lục Kỳ cười lạnh nói, ta biết, ta đương nhiên biết, cho nên ta cũng sẽ không cho bọn hắn chính diện cơ hội ra tay. Ta muốn để cái văn minh này biệt khuất mà chết. Tin tưởng ta, cái này sẽ không liên lụy chúng ta văn minh quá nhiều tinh lực. Chương 1000, giết xuyên bọn chồng. Chương 1000, giết xuyên bọn chồng. Tinh hồ số 8. Lâm Quần xem bói cũng có kết quả. Lâm Quần lần này xem bói, cố ý đợi mình chữ Lâm Bí thời gian củ độ. Lợi dụng chữ Lâm Bí leo lên đại nguyên mức năng lượng cảnh giới mới bắt đầu xem bói. Cái này tất nhiên là vì xem bói độ chuẩn xác, mà lại, đại nguyên mức năng lượng thực lực tăng thêm các loại tăng phúc, Lâm Quần chiến lực có thể so với nguyên năng 89, cùng cái kia màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng kém không nhiều lắm, xem bói chẳng những tỷ lệ thành công cao, chuẩn xác, cũng không dễ dàng bị đối phương trái lại phát hiện. Lại thêm Lâm Quần cùng đối phương giao thủ qua, từng có trực tiếp nhân quả quan hệ, lại càng dễ xem bói. Bởi vậy, Lâm Quần cái này không phải khoa học thủ đoạn. Sừng suốt một lần liền thành công. Thủy tinh cầu một trận manh tránh, trực tiếp ra hình tượng. Dù không có trực tiếp nhìn thấy cái kia đỉnh cấp nguyên năng, nhưng lại nhìn thấy hắn trong gió lốc thành thị. Còn có cái khác màu đen dịch khối sinh mệnh. Cứ như vậy, liền triệt để xác định. Liền là băng cự tinh. Lâm Quần lần này xem bói, là tại sư tâm cơ trung tâm chỉ huy khoa học chủ tính trung tâm tiến hành. Đây là liên bang trung tâm chỉ huy khoa học kỹ thuật chèo chống bộ môn, chuyên gia, các nhà khoa học chính là đến mập lùn vân bách văn minh sinh mệnh nhà khoa học kỳ đều ở nơi này. Cùng một chỗ vây xem Lâm Quần xem bói. Kết quả ra, bao quát kỳ ở bên trong các nhà khoa học, nhìn về phía Lâm Quần thần sắc đều trở nên phức tạp. Còn có thể dạng này. Ta trước kia nghe nói qua Lâm tiên sinh ngài thủ luận này, lúc này tận mắt nhìn đến, cái này. Một vị lão nhà khoa học đều lộ ra mở mịt thần sắc. Lâm Quần đối với cái này, liền chỉ là cười cười, nhắc nhở, lúc này phương hướng có, chúng ta biết rõ ràng bọn chúng là tình huống như thế nào. Xem bói cũng không phải bản năng, chỉ có thể cho ra hình tượng tin tức liên quan tới gia hỏa này văn minh, còn phải dựa vào cố gắng của mọi người. Chỉ riêng biết bọn chúng ở nơi nào là một mặt, còn phải biết bọn chúng là ai, đến cùng có thực lực gì. Nhân loại mặc dù muốn báo thù mà chiến, nhưng cũng không ai bị choáng váng đầu óc, không thể đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Lâm Quần cũng là cẩn thận. Từ cái này màu đen dịch khối đỉnh cấp nguyên năng trước đây ra tay hiện ra thủ đoạn cùng đối phương cưỡi phi thuyền đến xem, thực lực của đối phương không kém, văn minh kỹ thuật càng là đè người loại một đầu. Cái này rất có thể là một cái cấp 2 văn minh bên trong chiến trường có hy vọng tranh đấu văn minh chiến trường bên thắng đỉnh tiêm văn minh. Mà triệt để xác định về sau, nhân loại bước kế tiếp điều tra liền có tính nhắm vào. Cái này không cần Lâm Quần tham dự. Lâm Quần cái này xem bói đại sư tại một đám nhà khoa học không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại trong ánh mắt đem mình giá hỏa sự tình hết thể thu hồi, liền về tới mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm trong phòng của mình, cắm đầu tu luyện lên đại hoang tù thiên chỉ tới. Đây mới là Lâm Quần hiện tại khẩn yếu sự tình. Đại hoang tù thiên chỉ luyện thành, đếm trên đầu ngón tay giật người, Lâm Quần hy vọng sớm ngày đạt thành cái này thành tựu. Tự nhiên cần cù. Lần này, vẹn vẹn qua ba cái lam tinh này, Lâm Quần đại hoang tù thiên chỉ nửa chỉ còn không có tu luyện ra mặt mày, Lâm Quần liền được quan chỉ huy tối cao lão nhân tự mình gửi tới tin tức, chúng ta đã xác nhận đánh lén chúng ta cái văn minh này đại khái tình huống. Tin tức rất nhanh từ sư tâm cơ trung tâm chỉ huy chuyển tới Lâm Quần cá nhân đầu cuối bên trên. Phía trên chỉ ra, thứ 5 quỹ đạo đệ nhị tinh băng cự tinh trên dự thi văn minh tên là Văn Minh, kẻ tập kích là hắn định cấp nguyên năng lục kỳ. Tin tức này chi chính xác, Lâm Quần đều bị kinh ngạc. Lâm Quần trực tiếp bấm quan chỉ huy tối cao lão nhân điện thoại, nói, đây là làm thế nào chiếm được? Ngay cả cái kia đỉnh cấp nguyên năng danh tự đều biết rồi. Chẳng lẽ chúng ta hack vào người ta hệ thống? Quan chỉ huy tối cao lão nhân hình chiếu 3D xuất hiện tại Lâm Quần gian phòng bên trong, chỉ thấy hắn đối Lâm Quần vấn đề trực tiếp lắc đầu phủ định, sau đó nói, không có. Chúng ta ngược lại để kỷ nếm thử qua, nhưng là cái này văn minh máy tính cùng phép tính cùng bình thường văn minh hoàn toàn khác biệt, kỷ cũng không cách nào tại không có bất kỳ cái gì phần cứng tiếp xúc tình huống dưới giúp chúng ta xâm lấn, nhưng chúng ta phái đi người thứ 5 quỹ đạo có liên lạc năm số 1 trên hành tinh văn minh. A. Lâm Quần đều có chút mờ mịt, sau đó mới là phản ứng lại, nói, địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Không sai. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cười nói, cái này băng cự tinh có đặc biệt đặc điểm, chúng ta phải đi ra người căn bản vào không được, thậm chí không cách nào tới gần, chớ đừng nói chi là thu hoạch được cái gì tin tức cả kẽ, nhưng chúng ta người mở ra lối riêng, nghĩ đến năm số 1 trên hành tinh văn minh, năm số 1 người dự thi hành tinh ngay tại rơi xuống hướng băng cự tinh, sắp bị thôn phệ dựa theo tính toán, lấy băng cự tinh thể tích cùng nó đặc điểm, cùng trong đó văn minh đặc điểm, trận. Này va chạm mạnh đối văn minh tổn thất sẽ không quá lớn, nhưng đối năm số 1 trên hành tinh văn minh tới nói, chính là hủy diệt tính. Bọn chúng mỗi ngày đều đang tự hỏi giải quyết như thế nào vấn đề, bọn chúng nhất định phải làm rơi băng cự tinh trên đặt văn minh, nếu không, liền là chính bọn chúng đầu hàng rút lui. Nhưng cái này năm số 1 trên hành tinh văn minh thực lực cũng không như cái này đặt văn minh, tại chúng ta cùng Nga Mộ văn minh giao thủ thời điểm, bọn chúng kỳ thật đã cùng đặt văn minh ngắn ngủi va chạm qua một lần, không có chiếm được chỗ tốt, chỉ là lúc kia chúng ta đang ở tại trong chiến tranh, lại là mới vừa tiến vào văn minh chiến trường sơ kỳ, chúng ta không có quan sát được. Cho nên, bọn chúng thất bại rồi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, chính là bởi vậy. Lần đụng chạm này, bọn chúng liền phát hiện bọn chúng không phải cái này ạt văn minh đối thủ. Nhưng cái này năm số 1 trên hành tinh văn minh cũng không kém, một lần dò xét về sau, ạt văn minh cũng không có công kích bọn chúng, mà là khai thác chúng ta cùng Nga Mộ văn minh lúc ấy đồng dạng xét lược, chờ chính bọn chúng đánh lên đến. Bởi vì ạt văn minh tình huống cùng ngay lúc đó Nga Mộ văn minh đồng dạng, thậm chí muốn càng tốt hơn một chút. Mà năm số 1 trên hành tinh văn minh, so tình huống của chúng ta nhưng cũng muốn tốt một chút, bởi vì hai viên hành tinh ban đầu khoảng cách không có gần như vậy, chân chính đạt tới nguy hiểm khoảng cách, còn cần chí ít mấy năm, bọn chúng không cần lập tức quyết sách. Nhưng chúng nó tình cảnh cũng rất tồi tệ. Đánh, chưa hẳn có thể đánh thắng, rất có thể giống như là Nga Mộ Văn Minh đồng dạng, mất cả trì lẫn trải, nhưng không đánh, bọn chúng lại không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn rút lui, thật rút lui, bọn chúng lần này liền đi không, bọn chúng cũng không muốn dễ dàng buông tha. Lâm Quân nghe đến đó, nơi nào vẫn không rõ, nói, cho nên, cái này nằm số 1 trên hành tinh Văn Minh, là nếu muốn cùng chúng ta liên thủ. Những tin tức này đều là nó cho chúng ta. Đúng là như thế. Quan chỉ huy tối cao lão nhân hình chiếu 3D ngồi tại Lâm Quân trước mặt, lại là rõ ràng rành mạch, trong mắt thần thái đều rõ ràng nói, nó một cái đánh không lại, tăng thêm chúng ta, chưa hẳn đánh không lại. Cho nên, chúng ta cùng chúng nó tiếp xúc về sau, chúng ta rất nhanh đạt thành nhất trí, bọn chúng cho chúng ta không ít tin tức. Cái này đặt Văn Minh, từ viên này băng cự tinh trong gió lốc sinh ra, tính mạng của bọn nó hình thức cùng khoa học kỹ thuật hình thức, khác hẳn với thường quy Văn Minh, cái này khiến bọn chúng kỹ thuật khó mà bị đột phá, cũng làm cho bọn chúng cá thể sinh mệnh rất khó bị giết chết, cao năng cường giả càng là khó mà bị đánh giết. Năm một trên hành tinh Văn Minh cùng chúng nó giao thủ qua, so với chúng ta biết càng nhiều. Bọn chúng nói, cái này đặt Văn Minh hạm đội bởi vì có đặc thù kỹ thuật gia trì, thập phần cường đại, không chỉ có như thế, bọn chúng chí ít có hai cái nguyên năng sinh mệnh, một cái đỉnh cấp nguyên năng, còn có một cái, ít nhất là nguyên năng ngũ trở lên nguyên năng sinh mệnh. Bất quá, hạt Văn Minh lại tới đây người dự thi tựa hồ cũng rất nhiều, ít nhất là ngàn và cấp. Lâm Quân nghe đến đó, nói, như đây là sự thực, cái này hạt Văn Minh đội hình, sát thực xa hoa. Vậy cái này năm số 1 trên hành tinh Văn Minh đâu? Chúng ta moi ra liên quan tới tình báo của bọn nó sao? Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, bọn chúng tự xưng khuê đổ Văn Minh. Bọn chúng nói chúng nó có hai cái đại nguyên mức năng lượng phía dưới nguyên năng sinh mệnh, nhưng thực lực cụ thể, hạm đội trình độ đều chưa hề nói, đương nhiên, chúng ta cũng cái gì cũng không có nói cho bọn chúng biết. Bọn chúng chỉ biểu thị, nếu như khai chiến, nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau ra tay. Cùng lúc làm sạch đặt Văn Minh, nhưng hợp tác giới hạn trong xử lý ạt Văn Minh. Đều là cấp 2 Văn Minh chiến trường người dự thi, tất cả mọi người là địch nhân cùng đối thủ cạnh tranh. Cái này khuê đồ Văn Minh làm như vậy, cũng là bình thường. Mà Lâm vừa nghe, thì là trầm ngâm nói, các hạ, ngươi là có ý gì? Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, cùng này so sánh, Lâm tiên sinh, ta càng muốn nghe ngươi là ý tưởng gì. Không phải tộc loại của ta, cái này khuê đồ Văn Minh, chưa hẳn có thể tin, rốt cuộc lợi ích không hoàn toàn nhất trí, cùng chúng nó hợp tác, chúng ta có thể làm, nhưng đến lúc đó, bọn chúng ta không thể trông cậy vào. Lâm còn nói, về phần cái này Văn Minh, bọn chúng đã cùng chúng ta độc thủ, chúng ta cùng chúng nó khẳng định tránh không được khai chiến, thực lực của bọn nó tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không có cầm xuống khả năng. Nếu chúng nó thật có nhiều như vậy người dự thi, bọn chúng cái kia đỉnh cấp nguyên năng tại Văn Minh nơi này thu hoạch được nhiều ít, chúng ta chính có thể gấp trăm ngàn lần trả lại. Lâm còn nói đến đây, trong mắt cũng hiện lên một vòng tàn khốc. Một cái đỉnh cấp nguyên năng, một cái ít nhất là nguyên năng ngũ nguyên năng. Đội hình như vậy, sát thực xa hoa. Nhưng nhân loại Văn Minh đã đánh bại so cái này cường đại hơn Văn Minh. Lâm còn giết chết qua cường đại hơn sinh mệnh. Đội hình như vậy có lẽ để khuê đổ Văn Minh sợ hãi không thôi, có lẽ cũng không phải Vân Văn Hàng Tinh hệ thời điểm nhân loại Văn Minh có thể đối kháng, lại là hiện tại nhân loại có thể ăn. Lâm còn nghe, vẫn có niềm tin. Cứu án đã kết, các người đến tìm chúng ta gây phiền phức, vậy cũng đừng trách chúng ta giết trở về. Nhìn xem cuối cùng đến cùng là ai thu hay ai. Ngàn bạn đẳng cấp lượng người dự thi, vậy ít nhất là 5 lần cấp 6 thẻ hộ rút thẻ thời cơ. Mà đối Lâm còn lời nói này, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng nói, ý nghĩ của chúng ta cũng là như thế. Cái này khuê đồ Văn Minh chưa hẳn có thể tin, chúng ta có thể trên mặt cùng chúng nó hợp tác, nếu chúng nó thật xuất lực, tự nhiên là tốt, không xuất lực, cũng không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Nhưng bây giờ còn không phải động thủ thời điểm. Thứ 5 quỹ đạo cách chúng ta dù gần, nhưng chúng ta vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, hạm đội còn cần khôi phục. Chúng ta còn cần một chút thời gian. Điểm này, Lâm còn là biết đến. Vừa cùng Nga Mô Văn Minh đại chiến kết thúc, chính Lâm còn khôi phục nhanh, nhưng nhân loại cùng nhân loại hạm đội nhưng không có nhanh như vậy. Chúng chi một trận chiến này vẫn là tổn thất không ít chiến hạm cùng chiến sĩ. Lâm Quân cũng là gật gật đầu. Hắn kỳ thật cũng cần một chút thời gian, tới tu luyện mới lấy được Đại Hoàng Tụ Thiên Chỉ. Nếu có thời gian tu luyện một chút, có lẽ có thể ở sau đó chiến trường bên trong mở mang kiến thức một chút uy lực. Dù chỉ là một chỉ, cũng là không sai. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, trừ cái đó ra, chúng ta còn có một vấn đề. Thứ 6 quỹ đạo 6 số 2 hải hành tinh kỳ thật cùng chúng ta cũng rất gần. Nếu như chúng ta cùng băng cự tinh ạt Văn Minh khai chiến, vậy cái này 6 số 2 hải hành tinh câu trên mình cũng có công kích chúng ta khả năng. Lâm Quân nhớ kỹ 53 tương đối vị trí rời xa băng cự tinh cùng 51 hệ thống, tương phản, cùng thứ 6 quỹ đạo người dự thi Văn Minh rất gần. Mà thứ 6 quỹ đạo 62 hải hành tinh cùng tinh hồ số 8 cũng ở vào không gần không xa vị trí bên trên, cũng đồng thời ở vào cùng 5 số 3 hải hành tinh ở giữa. Ba viên hải hành tinh rất có tam tinh liên châu tư thế. Nhưng đối với cái này, Lâm Quân lại là lắc đầu, bá khí mà nói, không sao, chúng ta chỉ cần khôi phục tốt, liền có thể ra tay. Cái này thứ 6 quỹ đạo hành tinh nếu dám ra tay, liền diệt bọn chúng. Còn có cái kia khuê đồ Văn Minh, bọn chúng nếu là phối hợp chúng ta thì cũng thôi đi, nếu là đùa nghịch tiểu tâm tư, liền cùng một chỗ cầm xuống, đem chúng ta chúng quanh toàn một hơi quét sạch sẽ. Số 613 tinh hệ chúng ta đều giết tới, còn sợ nơi này những này Văn Minh. Vừa tới thời điểm là không thấy rõ ràng tình huống chung quanh, để kia Văn Minh bắt lấy thời cơ, hiện khi nhìn rõ ràng, ai dám động thủ, chúng ta liền giết chết người đó. Nghe Lâm Quần cái này đơn giản thô bạo kế hoạch. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đều há to miệng, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, hít sâu một hơi, trên mặt cũng hiện ra một vòng kích động, đúng, lúc này là ta quá cẩn thận. Hiện tại nhân loại đã không phải trước đó nhân loại, có Lâm tiên sinh ngươi tại, có hạm đội chúng ta, cấp 2 Văn Minh bên trong chiến trường, không mấy cái văn minh là đối thủ của chúng ta giải quyết Nga Mộ văn minh, đã đứng vững vị trí, sau đó phải làm không phải chậm chậm Newton, mà là đại khai đại hợp, cùng ôm điểm cống hiến. Nơi này những ngày văn minh, nhiều lắm là trải qua mấy lần văn minh chiến trường, nhưng nhân loại văn minh là từ tinh hệ cấp văn minh chiến trường máu và lửa rất ra, căn bản cùng chúng nó không tại một cái tư duy bên trên. Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân ăn nhịp với nhau. Nhân loại lần này tại đây cái cấp 2 văn minh bên trong chiến trường chiến tranh phương án chỉ có một cái, đó chính là giết. Ai dám ngăn cản đường, vậy liền giết ai. Ai dám cùng ngươi nhân loại là địch, liền giết chết người đó. Lâm Quần tay cầm 3 tấm bản tên cùng bắn, căn bản không sợ quần đầu. Mà tại số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường, nguy hiểm hơn càng lớn tràng diện đều giết mặc vào, cái này dễ gặm bạn không tính là gì. Cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, không mấy cái văn minh cùng cường giả có thể uy hiếp được hiện tại nhân loại cùng Lâm Quần. Lâm Quần trong mắt lóe ra một vòng tàn khốc. Trước đó nhân loại văn minh một mực nhỏ yếu, cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận chặt chẽ. Nhưng lần này không đồng dạng, nhân loại văn minh đã cường đại. Mà thực lực, liền là nhân loại văn minh hoành hành bá đạo tư bản. Lần này ở chỗ này, liền từ cái này dám đánh lén nhân loại văn minh ạ, văn minh hạ bắt đầu. Cùng ôm điểm cống hiến. Mà Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân lần này đối thoại, cũng là quyết định nhân loại văn minh tiếp xuống phương hướng. Sau đó, nhân loại tiếp tục giám sát xung quanh quỹ đạo người dự thi tình huống, mà nhân loại mình thì tiếp tục khôi phục cùng chuẩn bị chiến tranh, Lâm Quần cũng tiếp tục tu luyện đại hoàng tụ thiên chỉ. Đám nhân loại văn minh chuẩn bị sẵn sàng, liền là lôi đỉnh xuất kích thời khắc. 1000 chương, cảm tạ các vị độc giả lão gia làm bạn, gấp đôi nguyện phiếu tiếp tục cầu một đợt nguyện phiếu ủng hộ nha. Chương 1001, Ám Lưu Hồng Dũng. Chương 1001, Ám Lưu Hồng Dũng lấy Lam Tinh thời gian tính toán, thời gian 3 tháng đi qua. Thời gian 3 tháng, thả trong tinh không cũng không tính dài, bởi vậy, trong 3 tháng này, đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường ngoại trừ hành tinh vận động bên ngoài biến hóa, không tính quá lớn, cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, chiến tranh chỉ có một chỗ bạo phát. Nhân loại văn minh quan sát đến, một số 2 hành tinh phái ra hạm đội, cùng nó tương đối vị trí hơi gần, ở vào thứ 2 quỹ đạo vị trí hải hành tinh 2 số 2 người dự thi hành tinh lực lượng giao chiến. Song phương lực lượng va chạm trong tinh không, không có bộ phát chiến tranh toàn diện, tựa hồ chỉ là ma sát, nhưng cũng thành công bị phát hiện bọn chúng động tĩnh. Một số 2 người dự thi hành tinh văn minh, cố ý cầm xuống 2 số 2 hải hành tinh bên trong người dự thi văn minh. Cái này hấp dẫn nhân loại ánh mắt, đối cái này 2 viên người dự thi hành tinh tiến hành quan sát. Phát hiện, cái này một số 2 hành tinh tựa hồ quả thật có chút môn đạo. Vị trí của bọn nó kỳ thật rất kém cỏi, cùng ở tại thứ nhất quỹ đạo, so đã bị đốt rút lui một số một người dự thi hành tinh không mạnh hơn bao nhiêu, bởi vì cùng màu lam hành tinh khoảng cách quá gần, nó đất đồng hồ một mực ở vào kinh khủng nhiệt độ cao bên trong, nham tương cả ngày phun trào, như là to lớn hỏa lô đồng dạng. Viên tinh cầu này, tựa như là gác ở trên lò lửa nướng lớn thiết cầu, từ tình huống bình thường đến xem, phía trên này nếu có văn minh, cũng hẳn là chỗ trong nước sôi lửa bỏng. Chỉ là, từ trước mắt quan sát được tình huống đến xem, trên viên tinh cầu này sinh mệnh tựa hồ đối với loại trạng thái này cam tâm tình nguyện. Bọn chúng chẳng những đến bây giờ cũng không có rút lui, thậm chí còn có thể chủ động công kích người khác, cái này chứng minh khoảng cách gần tới gần hành tinh, cơ hồ không có đối bọn chúng tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Cái này để người ta không khỏi nghĩ đến trước đó tại Vân Vân hành tinh hệ cái kia rơi hướng hành tinh trạng thái khí cự hành tinh bên trong cường hãn văn minh. Bọn chúng cũng thích ứng hoàn cảnh như vậy. Mà cùng này so sánh 2 số 2 hải hành tinh thì lộ ra thường thường không có gì lạ. Bình thường tới nói 22 vị trí này hành tinh, kết cục sau cùng cũng hẳn là bị vung ra cái này 2 sao hệ thống, xem như một chỗ tốt, nhưng nó mở đầu quỹ đạo vị trí không tốt, lại thêm là một viên hải hành tinh, chất lượng không đủ, lúc này ngược lại có hướng vào phía trong hành tinh rơi xuống khả năng. Bọn chúng ma sát liên tiếp phát sinh tại quay chúng quanh bọn chúng chung quanh tinh không bên trong, tựa hồ đại chiến liền muốn hết sức căng thẳng. Nhưng những vị trí khác đều cực kỳ yên tĩnh, không có cái gì văn minh động tác. Khuê Đồ văn minh 5 số 1 người dự thi hành tinh một mực tại gia tốc ngã hướng 5 số 2 hành tinh, thời gian càng lâu, bọn chúng liền càng nhanh, mấy tháng nay, bọn chúng ngược lại là ngo ngoe muốn động, lại không chịu trên chính mình, một mực tại cùng nhân loại trong bóng tối giao lưu, hy vọng có thể cùng nhân loại đồng loạt ra tay. Nhưng nhân loại cũng không tín nhiệm bọn chúng. Bất quá, 3 tháng qua, nhân loại cũng đã từ lần trước trong chiến tranh khôi phục lại. Tinh hồ số 8 bên trên có tất cả chiến tranh cần nguyên bộ công trình, đây là nhân loại chuẩn bị 50 năm chiến tranh cứ điểm. Hạm đội khôi phục nhanh chóng, tổn thất nhân viên cũng đã cấp tốc điền vào đi lên. Thời gian 3 tháng qua khứ, nhân loại văn minh đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm Quần cũng là như thế. Trong 3 tháng này, hắn tạm dừng cái khác tu luyện, chủ công cái này vừa mới lấy được đại hoàng tụ thiên chỉ. Khác kỹ năng, Lâm Quần hoặc là đại thành, hoặc là đã đến cảnh giới cao thâm, không phải cái này trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tu luyện ra thành quả, mà đại hoàng tụ thiên chỉ không giống, đây là vừa tới tay kỹ năng, sơ kỳ tu luyện, 3 tháng đã đủ. Thời gian 3 tháng, Lâm Quần đã nhập môn. Giờ phút này, tại chính Lâm Quần Thiên Quốc vào chiều dị độ không gian bên trong. Trước mặt hắn, Lô Sơn Nguy Nga, phong cảnh tú lệ, hoa cỏ cây cối xanh úng tươi tốt. Nhưng những này hoa cỏ cây cối đều không phải chân chính sinh mệnh, mà là dị độ không gian bên trong mô phỏng hóa, cái này lớn như vậy Lô Sơn, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Lâm Quần thân thể hướng lên dâng lên, trực tiếp điểm chỉ hướng trước. Đại hoang tù thiên chỉ phát động. 3 tháng thời gian, Lâm Quần đã nhập môn, trước mắt, dù còn không có nắm giữ thứ nhất chỉ, nhưng cũng đã là nắm giữ nửa chỉ chi lực. Lúc này khảo nghiệm, liền là cái này nửa chỉ chi lực uy năng. Lâm Quần ngón tay hướng về phía trước. Khôn cùng uy năng hiện, rung khắp bầu trời. Một đoàn kinh khủng to lớn âm ảnh hiện lên ở vùng thế giới này bên trong. Đó chính là một nửa nhân loại ngón tay hư ảnh. Nương theo lấy Lâm Quần ngón tay hướng phía dưới, toàn bộ Lô Sơn ầm vang sụp đổ. Còn không có chạm đến, Lô Sơn liền đã từ trên xuống dưới băng gãy, hoa cỏ cây cối tất cả đều ngăn trở, núi đá vỡ vụn. Mà nương theo lấy Lâm Quần nửa chỉ tiếp tục hạ xuống, toàn bộ ngọn núi tựa như là một cái trên mặt đất đống đất nhỏ đồng dạng, bị Lâm Quần trực tiếp ép bình. Bụi mù quần quần mà lên. Một kích này còn chưa kết thúc. Lâm Quần một nửa ngón tay hư ảnh còn tại tiếp tục hướng phía dưới, cuối cùng rơi trên mặt đất, lúc này kỳ thật còn có thể tiếp tục hướng xuống, nhưng Lâm Quần lại là rút lui thủ đoạn. Một nửa ngón tay hư ảnh, chớp mắt hóa thành một mảnh quang ảnh, biến mất ở phía này tinh không bên trong. Lâm Quần áp sập một tòa lô sơn, lại là có một loại đếm trên đầu ngón tay bóp con kiến cảm giác. Mà Lâm Quần cái này còn chưa sử dụng toàn bộ lực lượng, chỉ là một lần chắc thí mà thôi, như thế nào phối hợp Lâm Quần các loại thủ đoạn chính là đến nguyên năng chi lực, một chỉ này uy lực đem càng kinh người hơn. Cái này đại hoang tù thiên chỉ, quả thật có chút lợi hại. Đương nhiên, kỳ thật cái này nửa đầu ngón tay đoạn, tại Lâm Quần hiện tại rất nhiều năng lực bên trong cũng không tính là gì. Nhưng Lâm Quần coi trọng, lại là cái này đại hoang tù thiên chỉ triệt để đại thành sau uy năng. Kia là nhưng lay chúa tể năng lực. Cái này nửa chỉ, mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Từng bước đăng lâm đại hoang tù thiên chỉ cảnh giới tối cao, mới là Lâm Quần mục tiêu. Mà Lâm Quần thực lực bây giờ xưa đâu bằng này, tăng thêm tư chất cũng bởi vì có bản đảo trợ giúp mà tăng lên không ít, lúc này tu luyện đại hoang tù thiên chỉ tốc độ mới có thể là nhanh như vậy, thời gian 3 tháng liền đã nhập môn, tu luyện thành cái này nửa chỉ chi lực. Mà Lâm Quần đoán chừng, lại đến 2-3 tháng, hắn thì có thể luyện thành thứ nhất chỉ. Đều không cần tốn hao điểm cống hiến bất hắc. Như thế như này, đạt tới đại hoang tù thiên chỉ cảnh giới viên mãn, cũng đơn giản chính là thời gian vấn đề mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Quần không khỏi có chút phấn chấn. Nhưng hắn nơi này còn tại phân chấn, khác một bên lại bay lên một thân ảnh, một mặt nổi nóng, ngươi cái này tiểu nhi, làm gì chứ? Ngươi đem nhà ta đều đập. Chỉ thấy người kia một thân đông tấn thời đại cổ đại trang phục, dung mạo thanh nhã, gương mặt hơi có chút thon gầy, mặt mũi tràn đầy nổi nóng, giận đùng đùng bay đi lên. Lâm Quần nhìn một chút dưới chân Lô Sơn, khỏe miệng giật giật, ta tới ngươi cũng không ra à, ta còn tưởng rằng ngươi không ai. Các hạ, xin lỗi, xin hỏi ngươi là? Ta chính là Đào Tiềm, ta không ra, không có nghĩa là không ai, ngươi có thể nào như này làm việc? Hủy ngươi điên trạch, nhớ người thanh tịnh. Ta lúc ấy đang ngủ, nếu không phải phản ứng nhanh, đã sớm. Đào Tiềm, đây là Đào Uyên Minh. Lâm Quần kịp phản ứng, trước mắt vị này là ai? Hắn lúc này đột nhiên kịp phản ứng, Đào Uyên Minh nhận cư chi địa, không phải liền là Lô Sơn sao? Lần này Thiên Quốc vào triều thời đại vị trí, đúng lúc là nơi này, Lâm Quần còn tưởng rằng nơi này không ai, ai có thể nghĩ tới, Lô Sơn dưới chân thật là có người. Lúc này nhân vật chuyển kỳ trực tiếp cùng Lô Sơn tương quan, chính là năm Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh. Lâm Quần lập tức xấu hổ, vội vàng chịu nhận lỗi. Mặc dù 24 giờ về sau, Đào Uyên Minh cùng nơi này liền đem lại một lần nữa bị ngẫu nhiên. Nhưng những năm gần đây, Lâm Quần sử dụng Thiên Quốc vào triều, từng chiếm được không ít nhân loại nhân vật chuyển kỳ trợ giúp, đối bọn hắn đều là có lòng kính sợ, coi như chẳng mấy chốc sẽ ngẫu nhiên, về sau có lẽ cũng sẽ không lại gặp, nhưng phần này tôn trọng Lâm Quần không có biến hóa. Mà Lâm Quần đại hoang tù thiên chỉ có chỗ đột phá đồng thời. Nhân loại phương diện cũng đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Làm Lâm Quần từ mình dị độ không gian Thiên Quốc vào triều bên trong lui ra ngoài, chính là nhận được sư tâm cơ trung tâm chỉ huy gửi tới tin tức. Hạm đội đã chuẩn bị hoàn tất, nên thời điểm khai thác hành động. Lâm Quần liền trực tiếp liên tuyến trung tâm chỉ huy, hướng Trần Nguy Ngang hỏi, hiện tại cái này cấp 2 văn minh chiến trường là tình huống như thế nào? Trần Nguy Ngang thấy thế, cũng là tự thân vì Lâm Quần giải đáp. Trước mắt, thứ 5 quý đạo, thứ 6 quý đạo đều cực kỳ yên tĩnh, chung quanh bọn hắn, không có một cái văn minh khai chiến, cũng không có một cái văn minh thò đầu ra. Lâm Quần nghe, liền cười nói, nhìn đến, cái này hai sao hệ thống mặc dù hỗn loạn, nhưng mọi người sách lược nhưng vẫn là cùng khác cấp 2 văn minh chiến trường không sai biệt lắm. Cái này cũng không sao, đều án binh bất động. Vậy chúng ta trước hết động, từ đặt văn minh ra tay, đánh xuyên qua cái văn minh này chiến trường. Trần Nguy Ngang nghe vậy, cũng lộ ra nụ cười, nói, chúng ta đều chờ đợi giờ khắc này đâu. Người khác bất động, nhân loại văn minh liền trọng quyền xuất kích. Nhân loại văn minh, từ số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường một đường rẽ ra, trải qua chiến đấu vô số kể, so nơi này cấp 2 văn minh chiến trường phức tạp hơn cùng nguy hiểm cục diện đều trải qua, thực lực cũng đã xưa đâu bằng này, mới không có những cái kia loạn thất bát tao cố kỵ, trực tiếp động thủ liền xong việc. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trước báo thủ. Giờ phút này, đạt được Lâm Quân đáp lại, nhân loại văn minh chính thức bắt đầu động tác. Nhân loại văn minh cũng không có quên khuê đồ văn minh, chỉ là khuê đồ văn minh mặc dù một mực la hét cùng nhân loại liên thủ, cùng một chỗ độc thủ, nhưng nhân loại văn minh cũng không tín nhiệm bọn chúng. Lúc này coi như muốn ra tay, quan chỉ huy tối cao lão nhân trầm ngâm tại ba, cũng là nói, chúng ta muốn ra tay, cũng không cần thiết thông chi bọn chúng ta không cần phải mượn người khác lực lượng, huống chi cái này khuê đồ văn minh không thể tin. Thật chờ đánh nhau, bọn chúng tự nhiên sẽ phát hiện, đến lúc đó bọn chúng tự có phán đoán. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân phán đoán cũng không sai. Ngay tại nhân loại chuẩn bị khai chiến đồng thời, khuê đổ văn minh năm số một người dự thi hành tinh bên ngoài không gian bên trong, hán văn minh bản bộ trong hạm đội lại là nên đón một cái đặc thù khách nhân. Kia là một cái vật mèo lấp lóe màu đen dịch khối sinh mệnh. Đây không phải là người khác, chính là ạt văn minh sinh mệnh. Ạt văn minh phái ra một sứ giả đi tới khuê đổ văn minh hành tinh bên ngoài không gian bên trong, đến đây tiếp xúc khuê đổ văn minh. Giờ phút này, cái này ạt văn minh sứ giả liền ở chỗ này nhận lấy khuê đổ văn minh cực lớn coi trọng. Bọn chúng nguyên năng sinh mệnh tự mình trước hiện thân, nói: ạt văn minh sứ giả, tinh cầu của chúng ta ngay tại rơi hướng các người, thời gian càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi, các ngươi nói muốn cùng chúng ta hợp tác, dụ dỗ cái kia thứ 8 quỹ đạo nhân loại văn minh đến công kích chúng ta, liên thủ đem bọn hắn ăn hết, chúng ta được chỗ tốt, lần này không có uổng phí đến, cũng không có tổn thất quá nhiều, tự nhiên sẽ không tiếp tục cùng các ngươi là địch, sẽ tự mình rút lui. Nhưng đến hiện tại, bọn hắn tựa hồ còn không có động ý tứ, chúng ta Khuê Đồ văn minh tình cảnh lại càng ngày càng nguy hiểm, các ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo, không phải chúng ta liền đem liên thủ với bọn họ đối phó các ngươi cho dù có đỉnh cấp nguyên năng, coi như lợi hại, hai chúng ta văn minh liên thủ, các ngươi cũng muốn ăn không được ôm lấy. Chúng ta coi như liều mạng đánh đổi một số thứ, xử lý các ngươi, chúng ta còn có thể tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không tính quá thua thiệt. Cái này Khuê Đồ văn minh nguyên năng khí thế hùng hổ, mà cái này kỳ thật cũng không phải bọn chúng cùng Ngật văn minh lần thứ nhất đối thoại. Nguyên lai, bọn chúng Khuê Đồ văn minh sớm đã cùng Ngật văn minh trong bóng tối cấu kết ở cùng nhau. Cái này Khuê Đồ văn minh cùng Ngật văn minh giao thủ qua, biết Ngật văn minh cường đại, cảm thấy cùng nhân loại văn minh liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ, coi như thành công đắc thủ, sợ rằng cũng phải nỗ lực tổn thất to lớn. Mà khi đó, Ngật văn minh còn chủ động tìm được bọn chúng, muốn cùng bọn chúng cùng tính một lượt kế nhân loại văn minh, chia cắt điểm công hiến. Khuê Đồ văn minh suy đi nghĩ lại, cuối cùng chính là đáp ứng. Cùng nhân loại liên thủ đánh Ngật văn minh phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Tại Khuê Đồ trong lòng văn minh, kia là song yếu đấu một mạnh. Nhưng nếu như là trái lại cùng Ngật văn minh đánh nhân loại đâu? Đó chính là một mạnh một yếu đánh một cái yếu, hơn nữa còn có thể dùng kế, thắng lợi nhất định không cần nỗ lực quá nhiều tổn thất. Dưới tình huống như vậy, nó Khuê Đồ văn minh không có cái gì tổn thất, thu hoạch một bút nhân loại điểm công hiến, coi như trực tiếp đi, lần này tới cũng không tính quá thua thiệt, tối thiểu so cùng Ngật văn minh cùng chết muốn tốt, thật phải trả cái giá nặng nề, vậy còn không như thấy tốt thì lấy đâu. Điểm này, Khuê Đồ văn minh ngược lại là so Nga Mộ văn minh muốn lý trí rất nhiều. Bọn chúng là muốn phòng ngừa cùng Ngật văn minh trực tiếp giao phòng, mà bọn chúng dù cũng không hiểu rõ nhân loại thực lực, nhưng nhân loại hiển nhiên không có đỉnh cấp nguyên năng, Ngật văn minh tại nhân loại trên hành tinh giết một vòng còn có thể toàn thân trở ra, đây không phải lập tức phân cao thấp sao? Chỉ là, nhân loại văn minh chậm chạp bất động, tinh cầu của bọn nó lại bởi vì lực hút tác dụng càng ngày càng nguy hiểm, bọn chúng nơi nào còn có thể ngồi được vững. Nếu là bọn chúng dự thi hành tinh thật đánh tới Ngật văn minh hành tinh, vậy chúng nó tổn thất nhưng lớn lắm, bởi như vậy, bọn chúng không bằng chân thật cùng nhân loại liên thủ. Mặc dù bọn chúng muốn lý trí rất nhiều, nhưng ra trận, rời sân cấp 2 văn minh chiến trường đều cần thanh toán rất nhiều điểm công hiến, bọn chúng cũng không nguyện ý đi một chuyến uổng công, trực tiếp đi, tổn thất kia cũng là không nhỏ. Mà giờ khắc này, Ngật văn minh người sứ giả này tới, bọn chúng chính là trực tiếp nổi lên, muốn Ngật văn minh cho một cái thuyết pháp. Bọn chúng trong lòng tốt nhất sách, vẫn là không muốn cùng Ngật văn minh đối kháng, tốt nhất là phối hợp Ngật văn minh, tính toán cái kia nhân loại văn minh, tận khả năng giảm nhỏ tổn thất của mình cũng thu lợi. Mà cái này Khuê Đồ văn minh nguyên năng trong lời nói này, càng có mấy phần ý tứ, là muốn Ngật văn minh ra tay. Tại Khuê Đồ văn minh nhìn đến, cái này nhân loại văn minh chậm chạp bất động, chỉ sợ là sợ, vậy dĩ nhiên liền phải là bọn chúng đánh tới tốt nhất rồi. Mà đối với cái này, cái kia Ngật văn minh sứ giả lại rất bình tĩnh, nó nói, ta nhìn, là nhân loại văn minh căn bản không tin tưởng các ngươi. Yên tâm, ta với các ngươi ước định đã làm, liền sẽ không đổi ý, như nhân loại văn minh tới, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về, nếu như bọn hắn không đến, vậy chúng ta liền dẫn đầu đánh tới, đem bọn hắn san bằng, các ngươi đại khái có thể yên tâm. Đợi thêm mấy ngày, này nhân loại văn minh nếu là thật sự có chút đầu óc, không đến chịu chết, chúng ta cũng tất có hành động. Đương nhiên, các ngươi nếu là ngồi không yên, cũng có thể đến công kích chúng ta, liền nhìn là các ngươi chết, vẫn là chúng ta chết rồi. Nói, cái này Ngật văn minh sứ giả chính là quay người cưỡi lên phi thuyền của mình, cấp tốc rời đi nơi này. Nó lời nói này, cũng là tương đương phép lối. Khuê Đồ văn minh nguyên năng sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không nói gì thêm. Bởi vì bọn chúng cũng không đốc, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, nhân loại là không tín nhiệm bọn chúng, thật muốn cùng nhân loại liên thủ đánh Ngật văn minh, bọn chúng nói như thế, nhưng đến lúc đó chính bọn chúng bên trên, vẫn là cùng nhân loại cùng tiến lên, vậy coi như chưa hẳn. Không phải liền là có đỉnh cấp nguyên năng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Khuê Đồ văn minh nguyên năng trong lòng dù nổi nóng, nhưng cũng chỉ có thể chờ đối phương rời đi sau nói như vậy nói. Mà nó nhìn xem Ngật văn minh sứ giả đi xa phi thuyền, trong lòng kỳ thật cũng có chút lắc lư. Cái này Ngật văn minh cũng chưa hẳn có thể tin. Thật muốn động thủ, bọn chúng Khuê Đồ văn minh, kỳ thật cũng có kế hoạch của mình, cũng không có ngốc đến mức đem hết thể áp tại trên người Ngật văn minh, bọn chúng chuẩn bị chính là hai bên ăn sạch, sau đó thừa dịp hai bên chưa kịp phản ứng cấp tốc rời khỏi văn minh chiến trường, kiếm bộn liền chạy. Chỉ là, muốn thực hiện điểm này, bọn chúng vẫn là chọn trước lên chiến tranh. Mà kia Ngật văn minh sứ giả trở lại phi thuyền của mình, lại là cười lạnh không thôi, lẩm bẩm, còn nghĩ chia cắt người ta. Chờ chúng ta sử dụng hết các ngươi cùng nhân loại văn minh, đều chính là chúng ta Ngật văn minh điểm cống hiến. Cái này mới, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Ám Lưu Hung, Dũng, đều có tính toán của mình cùng tiểu tâm tư, nhưng lại không biết, nhân loại văn minh căn bản không đem những này để vào mắt, đã muốn đánh tới. Chương 1002, cường thế xuất chiến chương 1002, cường thế xuất chiến tinh hồ số 8. Nhân loại che đậy ngoại giới theo dõi, nhìn không thấy màn trời phía dưới. Nhân loại hạm đội ngay tại dần dần lên không. Nhân loại tại cùng Nga Mô văn minh chi chiến bên trong, tổn thất không ít chiến hạm, nhưng 6 cái hạm đội không bị thương cùng căn bản. Lần này, nhân loại văn minh sắp xuất hiện động 4 cái hạm đội, hết thể 52 tàu chiến hạm. Ở trong đó có mấy cái hạm đội cũng không phải là đầy biện. Nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng nhân loại hạm đội chỉnh thể sức chiến đấu. Mà trong nhân loại, Lâm Quần cùng Sở Ấu Vi 2 cái nguyên năng đem toàn bộ xuất chiến, nhân loại tiến hóa giả cũng là như thế, lần này, Lam Tinh bản thổ ngoại trừ chiến hạm lưu thủ bên ngoài, cái khác cao năng lĩnh vực cường giả đem toàn bộ xuất kích. Mà lần này, nhân loại văn minh lưu thủ Lam Tinh chính là Lâm Quần một đạo ảnh phân thân. Đạo này ảnh phân thân bị Lâm Quần phân phối không ít ám năng, có thể tiếp tục tồn tại thời gian rất lâu. Tác dụng của hắn liền là phòng ngừa lần trước tình huống xuất hiện lần nữa, nhân loại chủ lực viễn chinh tinh hồ số 8 bị người đánh lén. Bình thường cường đại nguyên năng như đánh lén, tiến hóa giả cấp độ nhân loại cường giả lưu thủ bản thổ, xác thực không có tác dụng gì, coi như phối hợp hạm đội, cũng đánh không ra cái tác dụng gì đến. Cho nên, Lâm Quân dứt khoát lưu lại mình một đạo phân thân. Phân thân dù không dùng đến tinh lực tương quan năng lực, nhưng lại có thể sử dụng đại bộ phận ám năng tương quan thủ đoạn, thực lực cũng là không thể khinh thường, như thật có tình huống như thế nào, cũng có thể ngăn cản được nhất thời nửa khắc. Mà cái này nhất thời nửa khắc cũng như vậy đủ rồi. Lâm Quân lần này xuất chiến thứ 5 quỹ đạo băng cự tinh cùng tinh hồ số 8 ở giữa khoảng cách, vỡ tại 5 cái đơn vị thiên văn bên trong, chỉ cần có thể cố cầm cự nhất thời nửa khắc, Lâm Quân nhận được tin tức, liền có thể từ tiền phương chiến trường gấp trở về. Cứ như vậy, giống như là trước đó kia văn minh lục kỳ, liền không khả năng có cơ hội đổ sát nhân loại sinh mệnh. Có thể phòng ngừa hy sinh vô vị. Giờ phút này, nhân loại hạm đội bài bố như rừng. Lâm Quân phân thân lưu tại sư tâm cơ trung tâm chỉ huy, nhắm mắt ngồi xếp bằng, giảm bớt hắn bản thân ám năng tiêu hao, gia tăng ảnh phân thân thời gian tồn tại. Mà lại, tại Lâm Quân phân thân dưới thân, hắn ngồi vị trí lại là một cái quỷ dị thạch quan. Đó chính là Á Bá. Đây cũng là Lâm Quân lưu lại một tầng thủ đoạn. Lúc cần thiết, phân thân cùng Á Bá có thể cùng tiến lên. Tương đương với hai cái nguyên năng, ai đến đều có thể đứng vững một hồi. Dạng này một thân ảnh tại, bao quát quan chỉ huy tối cao lão nhân, Trần Nguy ngang bọn người ở tại bên trong, đều không hiểu cảm thấy có chút an tâm. Lâm Quân dù chỉ là một đạo phân thân ở chỗ này, cũng là một viên thuốc an thần. Mà Lâm Quân bản thể cũng đã thăng lên cao thiên. Hắn tới đến nhóm hạm đội đỉnh chót, kiếm chỉ hắc ám khôn cùng tinh không, nguyên năng lực lượng dưới, thanh âm truyền khắp toàn bộ hạm đội. Hạt Văn Minh tự cho là thông minh, đánh lén chúng ta, giết chết chúng ta mười mấy bằng người. Tự cho là trốn ở thứ 5 quỹ đạo đủ xa đủ ẩn nấp, chúng ta không phát hiện được, phát hiện cũng muốn cân nhắc vượt qua thứ 6 quỹ đạo người dự thi hành tinh đánh tới phong hiểm. Nhưng chúng nó sai. Bọn chúng tự kiềm chế vũ lực, căn bản bất lực đánh với chúng ta một trận. Hiện tại, là chúng ta để bọn chúng trả giá thật lớn thời điểm. Lâm Quân đạo thanh âm này, tại trong hạm đội gây nên từng mảnh gieo hò thủy triều. Nợ máu trả bằng máu. Viễn Trinh Văn Minh, để bọn chúng nỗ lực giá phải trả, là chết đi nhân loại đồng bào báo thù. Sư tâm cơ bên trong, nhân loại trong hạm đội, cái này đến cái khác nhân loại nhìn xem một màn này, bản năng đi theo la lên. Nhất là đời cũ đáng người, đều cực kỳ kích động. Đã từng, nhân loại văn minh nhưng có rất ít tình huống như vậy, đều là bị người khác đánh chỉ có thể nén giận, mà lần này, bị người khác đánh, nhân loại văn minh có thể lập tức đánh lại. Làm cho đối phương nợ máu trả bằng máu. Nhân loại văn minh mạnh lên. Lần này, nhân loại văn minh đem cường thế xuất chiến. Phía trước con đường, ai dám ngăn cản, liền đem ai tiêu diệt. Mà giờ khắc này, bầu trời bên trong, Lâm Quân thân ảnh lóe lên, đã là về tới mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trong, hắn hướng Từ Khiết nhẹ gật đầu, nói, "Chúng ta xuất chiến." Từ Khiết nhẹ gật đầu, chợt ra lệnh. Nương theo lấy hạm đội thứ nhất dẫn đầu bay ra, nhảy ra tinh hồ số 8 tiến vào nhảy bọn. Những nhân loại còn lại hạm đội nhao nhao mà động, theo sát lấy hạm đội thứ nhất cùng Lâm Quân, đầu nhập vô ngần tinh không chiến trường bên trong. Trên mặt đất, nhân loại căn cứ bên trong, vô số người ngẩng đầu lên, chính nhìn trước mắt một màn này, nhân loại hạm đội gào thét mà đi, liên miên biến mất tại bầu trời cuối cùng, biến mất tại ánh mắt của mọi người bên trong. Trần Nguy ngang hít sâu một hơi, nói, bảo trì cùng hạm đội liên hệ, làm tốt chiến tranh ủng hộ, đồng thời cảnh giác chung quanh tình huống, cảnh giác thứ 6 quỹ đạo đối thủ. Lần này, nhân loại văn minh hạm đội trực tiếp nhảy vọt lao tới chiến trường, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, tinh không chi chiến trận, cũng không cần sách trước tuyên chiến. Mà ở phía sau, quan chỉ huy tối cao lão nhân nhưng không có mở miệng, hắn ngay tại thao tác cấp 2 văn minh chiến trường người chỉ huy quyền hạn, là phía trước nhân loại chiến tranh hạm đội đổi một lần cấp 2 văn minh chiến trường diện tinh vũ khí cấp bậc đại quy mô tính sát thương vũ khí sử dụng quyền hạn. Lần này, nhân loại văn minh đem chân chính trọng quyền xuất kích. Nhân loại hạm đội ngắn cách nhảy vọt, không có tốn hao thời gian quá dài, trực tiếp liền xuất hiện ở thứ 5 quỹ đạo năm số 2 người dự thi hành tinh băng cự tinh bên ngoài. Băng cự tinh là do so bình thường trạng thái khí cự hành tinh càng nặng nguyên tố khí thể tạo thành cự hành tinh, băng cự tinh lớn nhỏ muốn so bình thường trạng thái khí cự hành tinh nhỏ, nhưng cũng không phải trạng thái cố định nham thạch hành tinh thể tích có thể sánh ngang. Bọn chúng là một loại đặc thù cự hành tinh. Mà cái này đặt văn minh người dự thi hành tinh chính là như vậy một viên băng cự tinh. Băng cự tinh mặt ngoài vẫn là khí thể, là hydro cùng hệ lì tạo thành tầng khí quyển, mà tại đây một tầng phía dưới lại khả năng tồn tại lượng lớn đóng băng kết cấu, kia là mê tan băng, thủy cung an tạo thành kết cấu, mà tại đây phía dưới, băng cự tinh còn có thể tồn tại nham thạch hạch tâm hay là kim loại hạch tâm. Dạng này một viên băng cự tinh, dưới tình huống bình thường, hắn thể tích càng lớn, nhưng mật độ không bằng trạng thái cố định nham thạch hành tinh, lại phải lớn tại bình thường trạng thái khí cự hành tinh, hắn tương đối lỏng lẻo. Nhưng băng cự tinh nội bộ hoàn cảnh lại cực kỳ hỏng bét, tràn ngập kinh khủng cực đoan thời tiết, như cực địa lốc xoáy, mãnh liệt vị hừng gió, cùng tiêu chuẩn lớn chuyển động tuần hoàn các loại, nội bộ bộ phận khu vực nhiệt độ cùng áp lực cực kỳ khủng bố. Có thể ở vào tình thế như vậy đản sinh văn minh cũng khẳng định có đặc thủ tính. Kỳ thật, hạt văn minh mặc dù đản sinh tại viên này băng cự tinh, nhưng chúng nó sớm đã từ nơi này di chuyển, tại an toàn hơn cùng thoải mái dễ chịu tinh cầu cùng tinh không hạm đội bên trong định cư. Đây cũng là bọn chúng vì sao lại lấy viên này băng cự tinh dự thi nguyên nhân. Cái này đã không phải bọn chúng hoạch tâm tinh cầu, nhưng viên này băng cự tinh tính đặc thù, còn có bọn chúng trước kia tại đây viên băng cự tinh nội bộ phát triển lưu lại kiến trúc cùng thiết bị, có thể trực tiếp sử dụng, điều này có thể để bọn chúng tiết kiệm tư nguyên, cũng tại đem đối ứng cấp 2 văn minh bên trong chiến trường thu hoạch được ưu thế lớn hơn. Tự nhiên chính là đem đầu nhập vào sử dụng. Giờ phút này, nhân loại hạm đội nhảy vọt vị trí, khoảng cách viên này băng cự tinh rất gần. Tại khoảng cách thứ 5 vạn cây số vị trí, mà bên ngoài không gian nhìn đến, viên này băng cự tinh kỳ thật mỹ lệ mà mộng ảo, nhìn không quá đưa ra bên trong hỗn loạn cùng nguy hiểm. Trước mặt viên này băng cự tinh, liền bày biện ra mỹ lệ màu lam, phảng phất là một mảnh hải dương bao trùm khổng lồ tinh cầu. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Đây là bởi vì trong đó mê tan hấp thu hồng quang mà đưa đến viên này băng cự tinh bày biện ra màu lam. To lớn băng cự tinh hiện lên ở trước mắt, nhân loại hạm đội xuất hiện trước mắt, ở vào phía trước mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm dẫn đầu vượt qua đám người ra, bay đến hạm đội phía trước nhất. Hai bên thì đều có hạm đội bảo hộ. Mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm cầu tàu bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân tin tức đã truyền đến, đại quy mô tính sát thương vũ khí đã hối đoái hoàn thành, có thể khai hỏa. Mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trên, chở khách hai loại nhân loại có, phù hợp cấp 2 văn minh chiến trường quy định đại quy mô tính sát thương vũ khí tiêu chuẩn vũ khí. Theo thứ tự là chụp hướng siêu cấp pháo laser cùng vi hình lỗ đen vũ khí. Giờ phút này, quyền hạn hối đoái hoàn thành, lúc đầu tại văn minh chiến trường quy tắc phía dưới căn bản là không có cách kích hoạt sử dụng hai cái này vũ khí, tất cả đều tiến vào có thể sử dụng trạng thái. Mà nhân loại đem phát xạ chính là vi hình lỗ đen vũ khí. Đây là nhân loại kế hoạch, đánh tới chớp nhoáng, trước cho viên này bằng cự tinh trên đặt văn minh ăn một viên vi hình lỗ đen. Căn cứ nhân loại tính toán, nếu như một viên vi hình lỗ đen vũ khí thành công bắn trúng viên này bằng cự tinh, như vậy, dù là nhân loại hiện tại vi hình lỗ đen chỉ có thể tồn tại mấy phút, vậy cũng đủ để triệt để phá hủy cái này bằng cự tinh kết cấu, đem so với trục hướng siêu cấp pháo laser đả kích tới càng thêm triệt để. Nhân loại lần này ra tay, gặp mặt liền đem là một đạo diệt tinh vũ khí đả kích. Mà cái này cũng là loài người lỗ đen vũ khí kỹ thuật triệt để thành thục đến nay, lần thứ nhất tại chiến tranh bên trong sử dụng. Giờ phút này hình tượng đồng bộ hướng cả nhân loại hạm đội cùng trung tâm chỉ huy. Mới dấu hiệu hy vọng trên lỗ đen vũ khí đã chuẩn bị hoàn tất, giờ khắc này, ngang nhiên phát xạ. Là bảo mệnh bên trong, nhân loại cố ý tới gần đến 5 vạn cây số cách rời đi lửa, vị trí này đã đủ tới gần, lại gần liền là trực tiếp đụng vào người ta hành tinh mảng lưới phòng ngự phía trên. Bất quá, hạt văn minh kỹ thuật thực lực cũng là không kém, lúc này cũng đã phát hiện nhân loại văn minh đến. Trên thực tế, hạt văn minh một mực tại cảnh giác, bởi vì bọn chúng đã cùng khuê đồ văn minh trong bóng tối có liên lạc, tự nhiên biết thân phận của bọn nó đã bị nhân loại văn minh xác nhận, bọn chúng muốn tương kế tiểu kế liên hợp khuê đồ văn minh tính toán nhân loại, thời thời khắc khắc đều tại đề phòng nhân loại văn minh đến. Bởi vậy, nhân loại hạm đội vừa mới đến, bọn chúng liền phát hiện. Mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trên, lỗ đen vũ khí phát xạ đồng thời, toàn bộ băng cự tinh ngoại tầng tinh không liền đột nhiên phát sáng lên. Một mảng lớn hệ thống vũ khí từ viên này băng cự tinh xanh thẳm tinh thể bên trong dâng lên, đồng bộ khai hỏa, vô số đả kích như chòm sao long lánh chiến trường. Lỗ đen vũ khí cũng bị phát hiện, một đạo đại nguyên mức năng lượng khí tức cùng một đạo đỉnh cấp nguyên năng khí tức từ trong đó ngang nhiên dâng lên, trực tiếp chặn đường hướng đạo này đại nguyên mức năng lượng vũ khí đả kích. Đạo kia đỉnh cấp nguyên năng khí tức, dĩ nhiên chính là văn minh trước đây đánh lén nhân loại cái kia đỉnh cấp nguyên năng lục kỳ. Nhân loại chống đỡ gần khai hỏa, phát xạ lỗ đen vũ khí, bọn chúng trong nháy mắt bị kinh động. Lúc này, khoảng cách này dưới, đối mặt dạng này một đạo lỗ đen vũ khí, bọn chúng nhất định phải ra tay, không phải, toàn bộ băng cự tinh đều sẽ bị nhân loại nổ nát, vậy chúng nó tổn thất mới là lớn. Bọn chúng cũng cực kỳ kinh ngạc. Cái này nhân loại văn minh có thể lấy ra lỗ đen vũ khí đến, mà lại hung mãnh như vậy, đi lên liền đánh, đánh liền là một đạo tại cấp 2 văn minh chiến trường có thể dùng số lần có ít đả kích. Mà vì bảo vệ ổn thỏa, bọn chúng hai cái nguyên năng đồng bộ ra tay, quy tắc chi lực tung hoành rào sát, phong tỏa mới dấu hiệu hy vọng phát ra đạo này lỗ đen vũ khí đả kích, để nó tại kịch liệt phản ứng cùng phát sinh tác dụng trước, đem nó tác dụng hiệu quả triệt để xóa bỏ tại tinh không bên trong. Nhân loại đạo này lỗ đen vũ khí đến cùng không thể có hiệu quả, bị xóa bỏ tại chiến trường bên trong. Nhưng đây cũng là tại nhân loại đoán trước bên trong. Có đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh, chỉ cần có thể kịp phản ứng, một kích này tỷ lệ thành công không cao. Nhưng nhân loại mục đích cũng không phải cần nhờ cái này viên lỗ đen vũ khí một kích bắn trúng, bằng không thì cũng không có khả năng toàn hạm đội đánh tới. Đối với hiện tại kết quả, nhân loại đã sớm chuẩn bị. Đạo này lỗ đen vũ khí, thành công tốt nhất, một kích liền có thể cho cái này văn minh mang đến hủy diệt tính đả kích, nhưng không thành công, lấy đạo này đả kích, cũng có thể đưa chúng nó nguyên năng tất cả đều bước đi ra. Để tránh đối phương giống như là trước kia như thế, đánh lén tinh hồ số 8 bản thổ. Một đạo diệt tinh vũ khí, đem các ngươi đều cho đánh ra đến. Các ngươi còn nơi nào có công phu đi đánh lén? Mà giờ khắc này, hạt văn minh nguyên năng vừa ra tay, bọn chúng nguyên năng chiến lược cũng là lập tức rõ ràng. Cái kia đỉnh cấp nguyên năng không cần phải nói, trước đó nhân loại đã thấy qua. Mà một cái khác, ngược lại là làm người kinh ngạc, đúng là một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. So khuê đồ văn minh cho ra tin tức cao hơn ra không chỉ một điểm nửa điểm. Cái này hạt văn minh quả thật có chút thực lực, có tùy tiện tư bản. Mà Lâm còn dựa theo khí tức cảm giác, hai cái này hạt văn minh nguyên năng, đỉnh cấp nguyên năng lũ kỳ là vì nguyên năng 10, cái kia đại nguyên mức năng lượng ngược lại là cái nguyên năng 8. Mà giờ khắc này, khí tức của bọn nó vừa xuất hiện, Lâm Quần thân ảnh liền là lóe lên, cùng Sở Ấu Vi cùng nhau biến mất tại mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm trong đài chỉ huy, xuất hiện tại tinh không trên chiến trường, đồng bộ hướng đối phương ra tay, muốn đem đối phương hai cái này nguyên năng sinh mệnh lưu tại nơi này chiến trường bên trong, không cho bọn chúng đi địa phương khác cơ hội. Mà cùng lúc đó, nhân loại hạm đội cũng đã toàn diện khai hỏa, tại khoảng cách gần dưới, vô số chói mắt xạ tuyến cùng đả kích từ nhân loại trong hạm đội xuyên không mà ra, không nhập xuống mới màu lam băng cự tinh bên trong. Tại chói mắt bạo tạc lấp lóe bên trong, sáng lạn bắn trúng đối phương hệ thống phòng vệ, kịch liệt tiêu hao bên trong. Mà cùng lúc đó, hạt văn minh hành tinh hệ thống phòng ngự cũng đã toàn diện khai hỏa, điên cuồng hướng nhân loại hạm đội chút xuống hỏa lực, chỉ là hạt văn minh hạm đội lại chưa từng xuất hiện, chỉ là hắn băng cự tinh hệ thống phòng vệ cùng hành tinh hệ thống phòng ngự tại phát huy tác dụng, cùng nhân loại giao phong. Nhưng mặc dù như thế, băng cự tinh 10 điểm khổng lồ, cái này ạt văn minh kỹ thuật thực lực cũng tại Nga Mộ văn minh phía trên, bọn chúng hành tinh hệ thống phòng ngự cực kỳ cường hãn, hỏa lực hung mãnh mà dày đặc, lại cũng trong lúc nhất thời kháng trụ nhân loại văn minh đặc kích. Bất quá giờ phút này, nhiều chiếc nhân loại hạm đội trường mâu cấp diệt tinh hạm bay ra, tại những chiến hạm khác bảo vệ dưới, bắn ra kéo dài cao năng hạt xạ tuyến, hội tụ một điểm cắt chém đả kích đặt văn minh hành tinh hộ thuẫn vị trí trung ương, dẫn phát kịch liệt phản ứng, muốn từ vị trí này đơn điểm đột phá, tan rã bọn chúng hệ thống phòng vệ. Cùng thời khắc đó, khoảng cách năm số 2 băng cự tinh không xa trạng thái cố định nham thạch hành tinh bên trong, Khuê Đồ văn minh trước tiên đạt được đặt văn minh gửi tới tin tức, biết được nhân loại văn minh đã ra tay công kích đặt văn minh sự thật, mà chính bọn chúng kỳ thật cũng quan sát được, đều có chút hãi hùng khiếp vía. Cái này nhân loại văn minh cũng có chút hung mãnh, thực có can đảm đến, mà lại đi lên liền bắn một phát diệt tinh vũ khí, tuy bị cản lại, nhưng kia tựa như là hơi tinh lô đen vũ khí. Chắc không được dám đánh đến, bất quá, cái này nhân loại văn minh nguyên năng cấp độ chiến lược tựa hồ không được. Không sai, ạt văn minh một cái khác nguyên năng đúng là đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, vẫn là nguyên năng 8. Một trận chiến này, cái này nhân loại văn minh thua không nghi ngờ, bọn hắn viện trinh mà đến vốn là mất địa lợi, vòng thứ nhất ra tay thất bại, đối kháng chính diện, chỉ sợ không phải đối thủ. Mặc dù bọn hắn giao chiến mới bắt đầu, nhưng tựa hồ cũng đã có định cục. Nhìn đến, hiện tại nên chúng ta ra tay thời điểm. Chương 1003, các ngươi quá điên cuồng. Chương 1003, các ngươi quá điên cuồng. Khuê Đồ văn minh hai cái nguyên năng sinh mệnh liên hợp ra lệnh. Khuê Đồ văn minh toàn diện xuất chiến. Bọn chúng dựa theo cùng ạt văn minh trong bóng tối đạt thành ước định ra tay. Khuê Đồ văn minh hai cái nguyên năng, một cái là nguyên năng 3 cảnh giới, một cái là nguyên năng nhị cảnh giới. Trong đó, nguyên năng 3 cảnh giới nguyên năng đem dẫn đầu Khuê Đồ văn minh một nửa hạm đội xuất phát, tiến về phía trước chiến trường, tham gia ạt văn minh cùng nhân loại văn minh đại chiến bên trong, chuẩn bị giả bộ trợ giúp nhân loại văn minh, kỳ thực lâm trận cắn ngược một cái. Mà còn lại Khuê Đồ văn minh nguyên năng nhị cùng hắn dẫn đầu Khuê Đồ văn minh một nửa khác hạm đội, thì đem trực tiếp chạy về phía nhân loại văn minh chỗ thứ 8 quỹ đạo, công kích tinh hồ số 8. Thừa dịp đại quân loài người không tại bản thổ, ngàn dặm buôn tập, thu hoạch điểm công hiến. Khuê Đồ văn minh muốn ăn sạch, ăn liền chạy. Không phải ắt văn minh đối thủ, vậy liền từ cái này nhân loại trên thân văn minh khai đao. Giờ phút này, Khuê Đồ văn minh nhóm đầu tiên hạm đội đã lên không. Giờ phút này, bọn chúng khiến nhân loại văn minh tin tức đã phát đưa ra ngoài, nói chắc như đinh đóng cột công bố muốn tiến đến trợ giúp nhân loại văn minh đối kháng ắt văn minh. Bọn chúng nguyên năng 3 vị tại chiến hạm trận liệt bên trong, nhìn xem truyền về bằng cự tinh phương hướng chiến đấu, lạnh lùng nói, nhân loại văn minh, đừng trách chúng ta, muốn trách, thì trách các ngươi là gan quá lớn, dám từ thứ 8 quỹ đạo xa như vậy vị trí đánh tới nơi này, được cái này mất cái khác, là chính các ngươi tìm. Cái này Khuê Đồ văn minh trong lòng, kỳ thật còn có tính toán nhỏ nhặt. Nó ngược lại là hy vọng cái này nhân loại văn minh lợi hại một điểm, cùng ạt văn minh liều một cái ngươi chết ta sống, cứ như vậy, bọn chúng cũng có thể trực tiếp cùng ạt văn minh trở mặt, đến lúc đó liên tiếp nhân loại văn minh cùng ạt văn minh cùng lúc làm sạch, bọn chúng chẳng những không cần phải nhắc tới trước rời khỏi cái này đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường, thậm chí có thể trái lại xưng bá thứ 5 quỹ đạo. Giờ phút này, hạm đội của bọn nó đang nhanh chóng nhảy vọt, tiến về ạt văn minh chỗ băng cự tinh. Ngay tại cái này Khuê Đồ văn minh nguyên năng 3 mang theo hạm đội xuất phát không lâu, năm số 1 hành tinh âm ảnh bên trong, Khuê Đồ văn minh nguyên năng nhị cũng là mang theo hạm đội của mình xuất phát. Mục tiêu của bọn nó cùng trước mặt hoàn toàn tương phản, là nhân loại văn minh bản thổ. Chỉ là vì không đánh cỏ động rắn, bọn chúng sẽ tương đối chậm một chút đến, tối thiểu phải đợi người loại văn minh chủ lực tại phía trước triệt để hãm sâu chiến tranh vũng bùn không cách nào thoát thân thời điểm lại ra tay. Mà nương theo lấy nhân loại văn minh cùng ạt văn minh toàn diện khai chiến, đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường văn minh đều đã bị kinh động. Lúc này, khoảng cách cái này văn minh chiến trường mở ra đã có một đoạn thời gian, ngoại trừ kỹ thuật sát thực không đủ văn minh, có năng lực văn minh đã sớm đem con mắt trải rộng một phương này chiến trường, dù không có cách nào xâm nhập vào cụ thể người dự thi hành tinh bên trong xác nhận tình huống, nhưng nếu là khai chiến, còn có thể trước tiên phát hiện. Lúc này, gần nhất thứ 6 quỹ đạo 62 hải hành tinh liền dẫn đầu xác nhận tình huống này. Đây là một cái khổng lồ khuê cơ văn minh, dùng ngôn ngữ nhân loại phiên dịch, văn minh của bọn họ gọi là Lai Đốn văn minh. Bọn chúng hải hành tinh mặt ngoài tiến hành ngụy trang, như nham thạch trạng thái cố định hải hành tinh đồng dạng, nhưng kỳ thật nội bộ đều đã sớm bị thay thế, cải tạo trình độ viễn siêu nhân loại tinh hồ số 8. Bọn chúng vị trí hạch tâm. Lai Đốn văn minh gốc xỉ liệt sinh mệnh cao tầng chính nhìn xem thứ 5 quỹ đạo chiến trường chuyển về hình tượng. Bọn hắn vậy mà khai chiến. Là thứ 8 quỹ đạo cái kia hải hành tinh câu trên mình, hướng thứ 5 quỹ đạo băng cự tinh bên trong văn minh ra tay rồi. Cái kia thứ 5 quỹ đạo băng cự tinh bên trong, lại có hai cái cao cấp nguyên năng, một cái nguyên năng 10, một cái nguyên năng 8. Cái này thứ 8 quỹ đạo văn minh không khỏi quá mức điên cuồng, bọn chúng vượt qua chúng ta trực tiếp đi đánh viên này băng cự tinh. Bọn hắn giống như không có đỉnh cấp nguyên năng. Tựa như là, trước đây cái này thứ 8 quỹ đạo hải hành tinh văn minh tại đánh bại đối thủ của mình thời điểm, bị viên này băng cự tinh bên trong người dự thi văn minh đánh lén. Nhưng đây quả thật là điên cuồng, bọn hắn muốn báo thủ không muốn sống nữa sao? Chúng ta nên làm như thế nào? Gốc xỉ liệt sinh mệnh cao tầng nghị luận bên trong, nhìn về phía bọn chúng phía sau khổng lồ nhất một cái gốc xỉ liệt sinh mệnh, kia là bọn chúng lãnh tụ. Cao lớn gốc xỉ liệt sinh mệnh lãnh tụ từng bước một đi ra, hình thể của nó đều so cái khác gốc xỉ liệt sinh mệnh phải lớn ra gần gấp đôi, đứng ở chỗ này, tại một đám vốn là thần cao không thấp gốc xỉ liệt sinh mệnh trước mặt, giống như là lấp kín tường đồng dạng, có kinh người cảm giác áp bách, thanh âm của nó trầm ổn nặng nề, nói, viên kia hải hành tinh văn minh không hề tầm thường. Có lẽ bọn hắn thật có nắm chắc. Chúng ta liền để bọn hắn đánh, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay, ăn hết bọn hắn nguyên năng sinh mệnh cùng toàn bộ chủ lực. Đến lúc đó, bọn hắn người dự thi hành tinh, chúng ta liền có thể tùy ý thu hoạch được. Cùng Khuê Đồ Văn Minh khác biệt, cái này thứ 6 quỹ đạo người dự thi Văn Minh muốn càng là tự tin. Bọn chúng không muốn kiếm bộn liền đi, muốn làm người thắng cuối cùng, chỗ chọn lựa sách lược, tự nhiên khác biệt. Mà giờ khắc này, đem ánh mắt di động qua đến không vẹn vẹn chỉ có thứ 6 quỹ đạo viên này hải hành tinh trên Lai Đốn Văn Minh. Thứ 6 quỹ đạo trạng thái khí cự hành tinh, thứ 7 quỹ đạo hành tinh, thứ 4 quỹ đạo hành tinh, thứ 3 quỹ đạo hành tinh. Trong đó người dự thi Văn Minh đều đem ánh mắt di động tới. Cái này thứ 8 quỹ đạo Văn Minh có chút ý tứ, Văn Minh chiến trường ngay từ đầu liền là bọn hắn trước nhấc lên chiến tranh, hiện tại không ngờ là bọn hắn vẫn là chủ động xuất kích đi công kích thứ 5 quỹ đạo địch nhân. Thứ 5 quỹ đạo băng cự tinh bên trong cái Văn Minh này thực lực không bằng, bọn chúng có hai cái cao cấp nguyên năng, ta nhìn, lần này, cái này thứ 8 quỹ đạo hải hành tinh câu trên mình, chỉ sợ không phải đối thủ, bọn hắn đây là tự rước lấy đủ. Đáng tiếc, chúng ta khoảng cách quá xa, còn muốn cảnh giác trước mặt chúng ta địch nhân, không phải, ta cũng hẳn là ra tay, đưa chúng nó hết thảy thu hoạch. Nhìn xem ai có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, Văn Minh chiến trường ngay từ đầu, liền xuất hiện đỉnh cấp nguyên năng kết quả chiến tranh, cái này tại cấp 2 Văn Minh chiến trường cũng không thấy nhiều. Có thể thắng Văn Minh hẳn là có thể có tranh đấu cái này đốt ngày cấp 2 Văn Minh chiến trường cuối cùng bên thắng thực lực. Ta nhìn, là băng cự tinh câu trên minh đem chiến thắng. Cái kia hải hành tinh câu trên minh đây là không biết tự lượng sức mình, đường đến chỗ chết. Bọn hắn ngay tại mở ra màn sân khấu, nhìn đến, chúng ta không có cách nào bình thường bàn quan. Chiến tranh hẳn là sẽ tiếp tục một đoạn thời gian. Ở trong đó, thứ 5 quỹ đạo 5 số 3 hải hành tinh ngược lại là phụ cận cái cuối cùng quan chắc đến chiến tranh. Nhìn thấy bên cạnh câu trên minh đều đánh lên, bọn chúng cũng tự nhiên là hãi hùng kết vía. Chúng ta thứ 5 quỹ đạo người dự thi hành tinh giống như cùng người khác đánh nhau. Chúng ta muốn tham chiến sao? Bọn hắn thực lực đều quá kinh khủng, đây chính là cấp 2 Văn Minh chiến trường sao? Chúng ta nhìn lại. Mà giờ khắc này, bọn chúng muốn nhìn cũng không kịp. Hạt Văn Minh chính phát động màn trời thủ đoạn, đem toàn bộ chiến trường vị trí che đậy bắt đầu, che đậy đến từ đơn vị Thiên Văn tiêu chuẩn bên ngoài ánh mắt nhìn trộm. Nhân loại Văn Minh đánh với Nga Mô Văn Minh một trận, trước sau ra tay, chưa kịp che đậy, bởi vậy, nhân loại cũng không sợ bại lộ thực lực, nhưng Hạt Văn Minh hiển nhiên là sợ, không muốn để cho Văn Minh khác nhìn trộm quá nhiều hắn Văn Minh thực lực cùng đặc điểm. Lúc này cố ý che đậy chiến trường, còn ý đồ tiến hành nhảy vọt phong tỏa, đem nhân loại Văn Minh hạm đội khống chế ở chỗ này. Chỉ là, Hạt Văn Minh nguyên năng mặc dù lợi hại, nhưng chúng nó trình độ kỹ thuật so với nhân loại cũng nhiều nhất chỉ cao hơn một chút xíu. Bọn chúng nhảy vọt phong tỏa cấp tốc bị nhân loại phát hiện, ngay sau đó bị nhân loại nhanh chóng phá giải, cũng không thực hiện. Ngược lại là cái này che đậy tinh không màn trời, nhân loại kỳ thật cũng có thể đột phá, nhưng không có ra tay. Bởi vì cái này không cần thiết. Nhân loại Văn Minh tại kỹ thuật phương diện, cùng lúc trước xác thực đã có rõ rệt tiến bộ. Cái này Hạt Văn Minh, đến bây giờ hạm đội đều chưa hề đi ra, lại muốn phong tỏa tinh không cùng nhảy vọt. Làm loại này không chàng sự tình, nhìn đến, bọn chúng cảm thấy mình là thắng chắc. Mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm cầu tàu bên trong. Từ Khiết lạnh lùng nói, vậy liền để bọn chúng nhìn xem, đến cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng. Mà giờ khắc này, Khuê Đồ Văn Minh tin tức cũng đã phát tới. Bọn chúng khiến nhân loại tin tức 10 điểm thành khẩn, còn hỏi thăm bọn chúng từ nơi nào tiến công phù hợp. Đối với cái này, nhân loại phương diện cũng có đối sách. Khuê Đồ Văn Minh biểu hiện thành khẩn, nhưng nhân loại Văn Minh căn bản không tin. Từ Khiết nói, bọn chúng muốn tới hỗ trợ. Cực kỳ tốt. Chúng ta bây giờ vị trí là viên này băng cự tinh tương đối vị trí đông bán cầu khu vực, vậy liền đáp lại Khuê Đồ Văn Minh, để bọn chúng đi tây bán cầu vị trí, vừa bạn cùng chúng ta đối vị ra tay, phân tán phòng ngự của bọn nó lực lượng. Nếu như bọn chúng đi, vậy liền chứng minh bọn chúng là thật đến giúp đỡ, cũng muốn cùng lúc làm sạch Hạt Văn Minh. Nếu như không có, thậm chí đi vào chúng ta nơi này, vậy chúng nó liền là địch nhân của chúng ta, chỉ cần xuất hiện, lập tức khai hỏa. Từ Khiết mệnh lệnh từng đạo truyền xuống tiếp. Lúc này, nhân loại Văn Minh hạm đội chính kết trận tinh không, trung ương mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm làm tâm. Ba chiếc trường mâu cấp diệt tinh hạm phối hợp tiếp tục khai hỏa, xác định vị trí cắt chém đối phương hành tinh hộ thuẫn. Muốn từ đơn điểm đột phá, xé rách đối phương hệ thống phòng vệ. Những chiến hạm khác ở trung quanh hình thành phòng ngự, vận động bên trong phản kích, mà đổi thành một bên. Lâm Quần cùng Sở Ấu Vi đã đồng bộ ra tay. Cách tinh không chặn giết đối phương hai cái đỉnh cấp nguyên năng, nhưng Lâm Quần không có lập tức bay vụ chiến lực. Hắn chỉ là trước hướng trên người mình đập một đạo hàng linh phủ, chữ Lâm Ý, giai tự bí chờ cũng còn không có phát động, khí tức cùng cảnh giới thực lực đều tại đại nguyên mức năng lượng phía dưới. Bởi vì Lâm Quân phát hiện, đối phương tựa hồ không muốn cùng mình chính diện va chạm. Kia hai cái Hạt Văn Minh cao cấp nguyên năng ra tay chôn vùi nhân loại phát động lỗ đen vũ khí về sau, mắt thấy Lâm Quân cùng Sở Ấu Vi ra tay, bọn chúng liền nhanh chóng lui lại, tựa hồ là muốn lập tức lui trở về mình hành tinh bên trong, chỉ là Lâm Quân ra tay rất nhanh, lại có ngắn khoảng cách truyền tống thủ đoạn, trong nháy mắt cản lại đối phương đường lui, làm cho đối phương cái này một kế hoạch ngâm nước nóng. Nhưng sau đó, cái này Hạt Văn Minh hai cái cao cấp nguyên năng liền cấp tốc cải biến phương hướng, vẫn là không cùng Lâm Quân cùng Sở Ấu Vi va chạm, lực lượng bảo vệ toàn thân, hóa thành hai đạo lưu quang. Hướng biên giới chiến trường mà đi, mang theo Lâm Quần cùng Sở Ấu Vi vòng quanh bọn chúng băng cự tinh chiến trường đi vòng mèo, không chính diện chống lại. Bởi vậy, dưới mắt một màn này hơi có chút đảo ngược thiên cương. Lâm Quần cùng Sở Ấu Vi hai cái phổ thông nguyên năng, lúc này lại đuổi theo một cái đỉnh cấp nguyên năng cùng một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh chạy. Tựa như là chiến lược hệ thống đều sụp đổ. Mà cũng bởi vậy, Lâm Quần không có lập tức sử dụng chữ Lâm Bí vân vân. Hai cái cao cấp nguyên năng muốn tranh chiến, ai cũng không có cách nào. Lâm Quần hiện tại mở ra những này kỹ năng, chưa hẳn có thể đạt tới vốn có hiệu quả, ngược lại khả năng tại lúc này đuổi trốn bên trong. Không duyên cớ tiêu hao sử dụng thời gian, đợi đến thời điểm chân chính giao phong thời điểm, ngược lại không có thủ đoạn có thể sử dụng. Lâm Quần thực lực bây giờ là không sợ Hạt Văn Minh loại này đỉnh cấp nguyên năng thủ môn viên đỉnh cấp nguyên năng. coi như đối phương là một cái đỉnh cấp nguyên năng thêm một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, Lâm Quần cũng hoàn toàn không giả, có đánh giết năng lực. Đây cũng là Lâm Quần dám đuổi nguyên nhân. Nhưng đối phương nhưng chưa hẳn biết điểm này. Đối phương hai cái cao cấp nguyên năng, trên lý luận có thể nói là chiếm hết trên điểm, không đạo lý một đường chạy loạn. Lâm Quần lúc này nhân tiện nói, cẩn thận, hai cái này đặt văn minh nguyên năng rất giàu hạn, chỉ sợ có trá. Sở Âu Vi nói, ta đi theo ngươi. Sở Âu Vi kỳ thật có chút phí sức, nàng chỉ là nguyên năng nhị, giờ khắc này chiến đấu cũng coi là vượt qua thực lực của nàng cực hạn. Nhưng nàng sẽ không lui lại, đem theo sát lấy Lâm Quần. Mà lúc này, nhân loại hạm đội trả lời cũng đã truyền lại cho Khuê Đồ Văn Minh. Xuất hiện ở Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng ba mặt trước. Đại nhân, nhân loại người Văn Minh muốn chúng ta đi Tây Bán Cầu, chúng ta nên làm cái gì? Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng ba đạo, cái gì làm sao bây giờ? Đại chiến bên trong, điện tử quá yếu nhiều nghiêm trọng, chúng ta liền trực tiếp đi bên cạnh của bọn hắn, nhìn xem thế cục, nếu thật là Văn Minh muốn thắng, vậy liền tượng trưng hướng Văn Minh mở mấy pháo, chờ cái này nhân loại Văn Minh buông lòng cảnh giác, chúng ta liền trực tiếp ra tay, đem bọn hắn hạm đội xử lý. Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng ba đạo mệnh lệnh này bên dưới. Khuê Đồ Văn Minh chi hạm đội này nhảy ra nhảy vọt, trực tiếp xuất hiện tại băng cự tinh chiến trường bên ngoài, nhân loại Văn Minh hạm đội vị trí. Mà tình huống này cũng là cấp tốc vì nhân loại hạm đội thu hoạch tất. Giờ khắc này, trực tiếp truyền lại đến hạm đội thứ nhất mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm Tử Khiết trước mặt. Giờ phút này, Khuê Đồ Văn Minh hạm đội nhảy ra nhảy vọt vị trí cùng nhân loại rất gần, không đến 1000 cây số, bọn chúng còn cố ý phát tới tin tức, nhân loại Văn Minh, không có ý tứ, điện tử quá yếu nhiều nghiêm trọng, các ngươi hướng chúng ta gửi đi tin tức chúng ta chỉ chịu đến bộ phận, chúng ta là đến trợ trận, cái này Văn Minh khi dễ chúng ta quá lâu, chính chúng ta không phải là đối thủ, các ngươi đã ra tay rồi, chúng ta tự nhiên không có khả năng sống chết mặc bay, chúng ta sẽ phối hợp các ngươi, cùng lúc làm sạch cái này Văn Minh. Khuê Đồ Văn Minh nói thành khẩn, nhưng đối với cái này, Từ Khiết chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, đến giúp đỡ. Làm táng đốc. Hạm đội thứ 3 trừ trường mâu cấp diệt tinh hạm bên ngoài, còn lại chiến hạm lập tức khai hỏa, đem cái này Khuê Đồ Văn Minh hạm đội cho ta đập nát. Từ Khiết tin tưởng mình phán đoán. Khuê Đồ Văn Minh hiện tại xuất hiện ở đây, khẳng định không phải cố ý đến giúp đỡ. Có lẽ bọn chúng không có thu được hoàn chỉnh tin tức là thật, nhưng Từ Khiết sẽ không bắt nhân loại Văn Minh hạm đội mạo hiểm. Tin tưởng một cái hoàn toàn chưa quen thuộc dị tộc Văn Minh thành ý, vậy còn không như tin tưởng trước mắt đặt Văn Minh ngay lập tức sẽ đầu hàng hướng nhân loại Văn Minh xin lỗi. Bởi vậy, Từ Khiết căn bản đối Khuê Đồ Văn Minh ngay cả hồi phục đều không hồi phục, trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệnh công kích. Thế là giờ khắc này, nhân loại trong hạm đội thứ 3 lập tức cải biến phương hướng, hướng thẳng đến Khuê Đồ Văn Minh hạm đội khai hỏa. Cùng anh loạt tạc, khoảnh khắc liền phá hủy Khuê Đồ Văn Minh lượng lớn chiến hạm. Bọn chúng đang chuẩn bị muốn khai hỏa, muốn tùy thời đánh lén nhân loại Văn Minh, lại sửng sốt không nghĩ tới nhân loại Văn Minh trước hướng bọn chúng vô tình khai hỏa, trước mặt mấy chiếc chiến hạm đều bị phá hủy. Khuê Đồ Văn Minh còn tại ngụy trang, nơi nào nghĩ đến nhân loại Văn Minh nói ra lửa liền khai hỏa. Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng tam đồ thấy choáng. Bọn chúng cả đám càng là bối rối, không biết là lúc nào bị nhìn xuyên. Cái này tình huống như thế nào? Chúng ta còn không có hướng bọn họ khai hỏa, bọn hắn làm sao trước đánh lên chúng ta? Chúng ta cái này bị nhìn xuyên, vẫn là căn bản không có bị xem thấu, cái này nhân loại Văn Minh chính là muốn đánh chúng ta. Khuê Đồ Văn Minh lúc đầu muốn đánh nhân loại một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại trang nửa ngày, ngược lại đem mình trang bên trong, đi lên cũng làm nhân loại ta một trận đánh tơi bời, một pháo không mở, trước tổn thất 6-7 tàu chiến hạm. Khuê Đồ Văn Minh bên này trong hạm đội, chỉ một thoáng đã là ánh lửa một mảnh. Bọn chúng lại hướng nhân loại Văn Minh hạm đội gửi tới tin tức, lập tức vô hạn phẫn nộ, thậm chí còn có một điểm bị khuất cùng bị quất. Vì vẫn đang xen. Nhân loại Văn Minh, các ngươi cũng quá điên cuồng. Nói ra lửa liền khai hỏa sao? Chương 1004, một quyền làm bay. Chương 1004, một quyền làm bay. Khuê Đồ Văn Minh bi vẫn đang xen, còn cực kỳ bị quất. Nó khó mà tin tưởng, này làm sao liền biến thành dạng này? Không phải bọn chúng lừa gạt nhân loại Văn Minh tín nhiệm sau đánh lén nhân loại Văn Minh thành công sao? Mà bây giờ hết thảy tất cả phản rồi. Nhân loại Văn Minh đoạt đánh chiếm được rõ rệt ưu thế. Nhân loại hạm đội tính năng chắc tuyệt, kỳ thật so Khuê Đồ Văn Minh còn phải mạnh hơn không ít, lúc này lại là xuất thủ trước, Khuê Đồ Văn Minh vội vàng không kịp chuẩn bị bên ngoài, cánh trực tiếp bị nhân loại hạm đội thứ 3 đánh xuyên, trận hình đại loạn, nhân loại hạm đội thứ 3 thuận thế tiếp tục đuổi giết. Hạm đội thứ 3 vẹn vẹn 11 chiếc phi thuyền, hắn kỳ hạm trưởng mâu cấp diện tinh hạm còn không có tham chiến, còn tại phối hợp mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm phá hư Văn Minh băng cự tinh hệ thống phòng vệ tình huống dưới, riêng là đem Khuê Đồ Văn Minh bên này hơn 30 tàu chiến hạm hạm đội đánh một cái người ngã ngựa đổ. Hoàn toàn đại loạn. Bọn chúng đánh lén kế hoạch trực tiếp chết từ trong tay. Căn bản không có khả năng thành công. Ngược lại là chính bọn chúng, diễn nửa ngày, ngược lại để nhân loại Văn Minh bắt lấy thời cơ, cho bọn chúng một trận bánh truy. Khuê Đồ Văn Minh phán đoán, nhân loại Văn Minh hẳn là không có đánh giá ra ý đồ của bọn nó, chỉ là cứ như vậy trực tiếp khai hỏa. Điều này càng làm cho bọn chúng cảm thấy biệt khuất vô cùng. Nhưng Khuê Đồ Văn Minh trong hạm đội là có nguyên năng sinh mệnh. Mắt thấy nhân loại đã trở mặt, Khuê Đồ Văn Minh bên này tự nhiên cũng không có giả bộ tiếp nữa khả năng. Giờ phút này, hạm đội của bọn nó bên trong, Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng ba trực tiếp ra tay rồi. Nó nguyên năng hình chiếu trên chiến trường trực tiếp hiện, quy tắc chi lực bắt đầu lan tràn. Mà nó nguyên năng khí tức xuất hiện trước mắt, nhân loại hạm đội thứ 3 liền bắt đầu hỏa tốc triệt thoái phía sau. Nhân loại Văn Minh hạm đội còn không có cùng nguyên năng sinh mệnh trực tiếp đối kháng lực lượng, nhất là tại hạn chế lớn uy lực vũ khí cấp 2 Văn Minh bên trong chiến trường, càng là như vậy. Đối phương nguyên năng ra tay, tất nhiên là phải lập tức kéo dài khoảng cách. Mà cái này Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng 3 khí tức hiện ra thời khắc, Lâm Quân cũng đã nhận ra. Hắn ở phía dưới cùng Văn Minh hai cái cao cấp nguyên năng ngươi đổi ta đổi bên trong, đột nhiên dừng lại. Mắt hắn híp lại nhìn về phía vị trí này, lật bàn tay một cái, hậu nghệ xạ nhật cung đã trong lòng bàn tay. Lâm Quân đã cảm giác được, cái kia Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng sinh mệnh chỉ là một cái nguyên năng 3. Lâm Quân mặc dù thực tế cảnh giới cũng chỉ là nguyên năng 4 mà thôi, nhưng đối nguyên năng 3, Lâm Quân vẫn là không sợ. Lúc này, Lâm Quân trực tiếp lấy ra hậu nghệ xạ nhật cung, cách xa nhau vạn dặm liên tục mở cung. Lâm Quân trực tiếp liên xạ ra 3 mũi tên. Những năm gần đây, Lâm Quân mặc dù đại bộ phận thời gian đều đang bế quan, nhưng cũng không có quên tiếp tục rèn đúc hậu nghệ xạ nhật cung mũi tên. Nhất là có vạn tên cùng bắn, còn tận mắt chứng kiến đến uy lực của nó về sau, Lâm Quân thì càng là để ý, rốt cuộc không thể chờ muốn sử dụng vạn tên cùng bắn thời điểm không có mũi tên không phải. Bởi vậy, Lâm Quân hàng tồn vạn toàn đầy đủ. Lúc này tùy tiện mở cung, có đại nguyên mức năng lượng vũ khí gia trì, Lâm Quân ba đạo tiết quang, lấy nguyên năng 4 cảnh giới thôi phát, mỗi một kích cũng chờ cùng với đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh ngang nhiên một kích, mà lại tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền biến thành ba đạo lưu quang xuyên không mà đi, trực tiếp thẳng hướng cái kia Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng 3. Kia Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng tam tải hiện ra lực lượng, quy tắc chi lực cùng nguyên năng lực lượng vốn là chuẩn bị diệt sát nhân loại văn minh hạm đội, nhưng nó còn không có ra tay, chính là khí tức chớp động, trong lòng giật mình, cảm giác được Lâm Quân lúc này đánh tới lôi đỉnh 3 mũi tên, khoảnh khắc xuyên thủng. Lực lượng của nó bị ép ngược lại nên kích hướng Lâm Quân ba đạo tiết quang. Chỉ là, nó chỉ là nguyên năng 3, Lâm Quân về sau nghệ xạ nhật cung giết ra tiết quang, nó kỳ thật căn bản ngăn cản không nổi, hắn nguyên năng lực lượng cùng quy tắc chi lực trong khoảnh khắc bị toàn bộ bắn thủng. Nó dâng lên nguyên năng hình chiếu, cũng là chớp mắt liền bị Lâm Quân hậu nghệ xạ nhật cung tiết quang xoắn nát. Cái này Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng 3, còn không có ra tay, liền bị Lâm Quân cản lại. Chỉ là, Lâm Quân cự ly xa công sát, cái này ba đạo tiên quang vẫn là không đạt được sát thương hiệu quả, chỉ có thể là trước ngăn trở nó. Mà lúc này, Lâm Quân quay đầu ở giữa, phát hiện phía trước hắn cùng Sở Hấu Vi đuổi theo kia hai cái ạt văn minh cao cấp nguyên năng, vào lúc này lại đột nhiên tách ra. Lúc đầu bọn chúng là cùng một chỗ hành động, lúc này lại là phân biệt bay về phía hai cái phương hướng. Ngay tại Lâm Quân đối Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng ra tay cái này đứng không thời gian bên trong cải biến phương hướng. Lâm Quân lơ lửng giữa không trung, lại không có lập tức đuổi theo, mà là ánh mắt đảo qua chiến trường. Giờ phút này, trên chiến trường, Khuê Đồ Văn Minh, ạt văn minh nguyên năng lúc này đã phân hướng ba phương hướng, gào thét mà đi. Mà nhân loại bên này, nhìn chỉ có hai cái nguyên năng, chỉ sợ là muốn chia ra đuổi theo. Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng ba mặt đối Lâm Quân cái này một giết, lực lượng của nó ở giữa không trung có chút dừng lại, liền rất nhanh lại ý đồ đối với nhân loại hạm đội ra tay. Nó không nghĩ thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, chỉ muốn để văn minh của mình thu hoạch được càng nhiều điểm công hiến. Lúc này bọn chúng một cố hạm đội đã xuất phát, hiện tại nó muốn làm, liền là phối hợp hạt văn minh nguyên năng, ở chỗ này kiểm chế lại nhân loại văn minh chủ lực. Cái này nhìn như là trợ giúp hạt văn minh đối phó nhân loại, kỳ thật vẫn là tại giúp chính bọn chúng. Nhân loại chủ lực bị kiểm chế ở chỗ này, bọn chúng người liền có thể thuận lợi đối với nhân loại thứ 8. Quy đạo bản thổ phát động tập kích. Nhân loại nơi này hạm đội có thể có bao nhiêu người dự thi? Vẫn là bản thổ người nhiều nhất, mà nó cũng cực kỳ giàu hạn, cũng không tham dự vào nguyên năng đối kháng chiến trường bên trong, cho dù là Lâm Quân siêu viễn cự ly cho nó 3 mũi tên, nó cũng là chưa từng quay đầu nhìn lên một cái, lập tức vẫn công kích nhân loại hạm đội. Mà gặp một màn này, Sở Hấu Vi cũng là chạy tới, nói: "Ta đi đối phó nó, ngươi đi tìm kia hai cái ạt văn minh cao cấp nguyên năng. Thật cùng kia hai cái ạt văn minh nguyên năng đối đầu, ta chưa hẳn có thể giúp ngươi nhiều ít, đối phó cái này nguyên năng 3, ta còn có thể kháng trên một kháng." Đối với cái này, Lâm Quân cũng là trực tiếp điểm đầu. Sở Hấu Vi nói có đạo lý, đây là tương đối hợp lý chiến lược phân phối. Sở Hấu Vi là nguyên năng nhị, kia Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng mặc dù là nguyên năng 3, nhưng vừa mới ăn Lâm Quân 3 mũi tên, dưới mắt Sở Hấu Vi đi cùng nó đối kháng, kia là vừa vặn. Lâm Quân liền xoay chuyển ánh mắt, tiếp tục đuổi bắt. Kia ạt Văn Minh một cái nguyên năng 11 cái nguyên năng 8, lúc này chia ra hướng hai cái phương hướng hành động, không biết có mục đích gì, Lâm Quân lại không quan tâm. Chia nhau chạy. Vậy thì thật là tốt, ta nắm chặt một cái đánh. Lâm Quân hàng đầu mục tiêu, không phải đường, chính là cái kia ạt Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng. Hắn lúc này phát động học đồ cùng truyền tống môn năng lực, mặc dù cảnh giới thực lực không bằng đối phương, lại là sau bắt đầu đuổi theo, lại tuyệt không chậm, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách bên trong. Mà đổi thành một bên, Sở Hấu Vi cùng Lâm Quân tách ra, thì là lập tức hướng lên dâng lên, hóa thành một đạo tiềm điện, trực tiếp nhào về phía kia Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng tam sinh mệnh. Sở Hấu Vi nguyên năng hình chiếu cũng là trực tiếp tại trong phạm vi nhỏ triển khai, hình thành to lớn nguyên năng hình chiếu, cùng Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng hình chiếu chém giết cùng một chỗ. Nhìn từ đằng xa, cái này giống như là hai cái âm thanh ánh sáng đặc hiệu quả 10 phần khổng lồ cự nhân trên chiến trường ngang nhiên đối kháng, vật nhau đấu sức, nhưng trên thực tế, hai cái này nguyên năng hình chiếu ở giữa va chạm cùng đối kháng, kỳ thật đều là ám năng cùng nguyên năng lực lượng kịch liệt giao phong. Mà Sở Hấu Vi thì cố ý đem chiến trường hướng lên chuyển rời, phòng ngừa Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng ảnh hưởng dưới mới nhân loại hạm đội. Bởi vì giờ khắc này, nhân loại hạm đội là chiếm cứ ưu thế. Từ kết quả quyết sách, chẳng những không có để cái này Khuê Đồ Văn Minh hạm đội đánh lén nhân loại thành công, ngược lại triệt để làm rối loạn Khuê Đồ Văn Minh hạm đội thứ 3 lúc này còn tại cùng Khuê Đồ Văn Minh hạm đội chém giết, chiếm hết tiên cơ phía dưới, cái này một cái hạm đội thứ 3 liền có muốn đem toàn bộ Khuê Đồ Văn Minh hạm đội ăn cục diện. Mà nếu không phải như thế, Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng 3 vừa mới cũng sẽ không đội vã ra tay. Mà cũng bởi vậy, Sở Hấu Vi từ muốn đem nó tận khả năng mang rời khỏi phía dưới chiến trường, để tránh nguyên năng chi chiến quấy rầy cùng ảnh hưởng nhân loại thắng lợi. Mà ngoại trừ chia binh đối phó Khuê Đồ Văn Minh, một bên khác nhân loại chủ lực cũng sắp triệt để xé rách viên này Văn Minh bằng cự tinh phòng ngự. Nhân loại hạm đội trước đó tại cường giả như rừng số 613 tinh hệ Văn Minh chiến trường trông được bắt đầu biểu hiện bình thường, nhưng ở nơi nào chiến đấu bên trong, lại là tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, những năm gần đây kỹ thuật tiến bộ, chiến hạm ưu hóa, nhân loại hạm đội phần cứng thực lực tiến một bước tăng cường, tại phía trên chiến trường này lại là đem các loại chiến tranh ưu thế hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù nơi này những này văn minh cũng cơ bản đều là trải qua không chỉ một lần văn minh chiến trường, nhưng lúc này, nhưng cũng sững sờ là bị nhân loại hạm đội đánh hai cho đè xuống đánh. Từ Khiết ở giữa chỉ huy, nhân loại hạm đội đâu vào đấy, ngay tại từng bước tan rã văn minh cùng khuê đổ văn minh lực lượng. Mà tại cao năng lĩnh vực trên chiến trường, nơi này, Sở Âu Vi đã đứng vững khuê đổ văn minh, giữa hai bên trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại mà đổi thành một bên, Lâm Quần nhưng cũng đã là xuyên không mà đi, đi sau mà tới trước, đã nhanh muốn tới gần cái kia đặt văn minh đỉnh cấp nguyên năng lục kỳ. Lâm Quần mục tiêu liền là nó. Bọn chúng tách ra, mặc kệ có mục đích gì, nhưng đối Lâm Quần tới nói chưa chắc không phải chuyện tốt, hai cái cao cấp nguyên năng, Lâm Quần cũng khó đối phó, nhưng tách ra, vậy liền không đồng dạng, Lâm Quần có thể từng cái đánh tan. Nguyên năng 10, đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, Lâm Quần đều có nắm chắc đánh giết. Chỉ là, bọn chúng nếu là một lòng muốn chạy, kia vẫn còn có chút phiền phức. Mà tình huống hiện tại dưới, như cao năng lĩnh vực chiến trường có thể phân ra thắng bại, vậy cũng đem trực tiếp quyết định một trận chiến này hướng đi. Mà Lâm Quần giờ phút này truy kích bên trong, ánh mắt sâm nhiên, hắn kỳ thật đã chuẩn bị tốt vạn tên cùng bắn thủ đoạn. Chỉ là vừa mới một mực vô dụng. Nếu như phải dùng vạn tên cùng bắn, Lâm Quần hy vọng có thể trực tiếp bắn chết đối diện cái này đỉnh cấp nguyên năng. Giết đại nguyên mức năng lượng, Lâm Quần rất có nắm chắc, đánh giết đỉnh cấp nguyên năng cũng không phải là không được, nhưng đối phương nếu là một chạy, kia Lâm Quần thông thường thủ đoạn kỳ thật cũng là không có biện pháp quá tốt, bởi vậy, vạn tên cùng bắn trực tiếp chọc chết kia là tốt nhất. Chỉ là vừa mới đối phương một mực tranh chiến, Lâm Quần không có tìm được thời cơ, hiện tại bọn chúng tách ra, theo Lâm Quần, thời cơ ngược lại tới. Cái kia đặt văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh không sao. Cái này đỉnh cấp nguyên năng lũ kỳ mới là mấu chốt. Lâm Quần muốn đem nó ở chỗ này cùng nó văn minh cùng một chỗ đưa tiễn. Nó tại tinh hồ số 8 triển khai đồ sát, nó muốn vì này trả giá bằng máu. Mà lúc này, Lâm Quần đã hỏa tốc kéo gần lại khoảng cách. Mặc dù đặt văn minh hai cái cao cấp nguyên năng một mực tại lần tránh, nhưng chúng nó cũng một mực vô dụng rời đi băng cự tinh vị trí, phi hành cũng là còn cuốn to lớn băng cự tinh tiến hành. Bởi vậy Lâm Quần ngăn chặn bọn chúng cũng không khó. Lúc này, Lâm Quần đã tới gần cái kia ạt văn minh đỉnh cấp nguyên năng. Chỉ là, từ mắt thường đến xem, ạt văn minh sinh mệnh nhìn xem đều không sai biệt lắm, đều là từng đoàn màu đen vặn vẹo dịch hối, chỉ có thể từ khí tức phân biệt khác biệt. Lúc này, Lâm Quần kéo gần lại khoảng cách, liền ra tay trước. Vừa mới luyện thành đại hoang tù thiên chỉ nửa chỉ đi đầu. To lớn nửa cái ngón tay hình chiếu hiện hiện trong tinh không, nương theo lấy Lâm Quần ngón tay hướng phía dưới, ở vang điểm nhấn hướng đối phương. Mà cái kia lũ kỵ nhưng cũng không có lựa chọn đối cứng một kích này, thân thể của nó cấp tốc hướng phía dưới, trực tiếp rơi vào băng cự tinh cao tốc lưu động tức giận tầng phong bạo bên trong. Chớp mắt liền không có bóng dáng, nhưng không có bóng dáng, khí tức vẫn phải có. Lâm Quần ánh mắt lạnh lẽo, hắn cái này nửa chỉ ngang nhiên rơi đập, dẫn động cái này băng cự tinh đi vòng tinh hệ thống phòng vệ kích phát, kịch liệt va chạm cùng chấn động, hình thành từng vòng quang hồ điên cuồng khuyết tán ra đến. Mà Lâm Quần tùy theo đi theo xuống lầu, thân thể thẳng tắp rơi vào mảnh này hộ thuẫn bên trong. Chính lập vô ảnh phát động, không nhìn thẳng hộ thuẫn lập vào, cũng ngã vào phong bạo bên trong. Băng cự tinh tầng khí quyển lưu động tốc độ cực nhanh, kinh khủng phong bạo có thể xé nát sắt thép thậm chí là thông thường chiến hạm. Giờ khắc này Lâm Quần chấn động mà xuống, lại ngay đầu tiên lại bị mất mục tiêu. Cái kia lũ kỵ khí tức tại Lâm Quần tiến vào nơi này thời điểm đống nhiên biến mất. Mà giờ khắc này Lâm Quần đột nhiên quay đầu, trong gió lốc lại có một đạo khác thân ảnh cao tốc giết ra, trực tiếp đánh tới hắn. Đây không phải là người khác, mà là mặt khác cái kia văn minh nguyên năng bát đại nguyên năng cấp sinh mệnh. Nó vốn phải là tại hướng khác, lúc này không biết làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này, trực tiếp giết ra, nguyên năng khí tức điên cuồng cuốn tới. Nó quy tắc chi lực táo bạo mà hỗn loạn, liền như là cái này băng cự tinh hỗn loạn hoàn cảnh, phản phất có thể không nhìn hết thể vật lý quy tắc đem tất cả bao phủ tại hắn quy tắc chi lực hạ sinh mệnh xé nát. Đây là kinh người bạo lực. Nó ẩn nút tại trong bóng tối đánh lén mà ra. Không chỉ có như thế, trung quanh hắc ám phong bạo bên trong, còn có nhiều cái ạt văn minh kỳ dị hạn chế trang bị lấp lóe mà ra, hướng Lâm Quần bắn lượng lớn màu đen dịch nhờn dạng đồ vật, rất là kỳ dị, có thể xuyên qua Lâm Quần hộ thể lực lượng, bắn chúng cùng leo lên trên Lâm Quần thân thể. Tại leo lên trên về sau, Lâm Quần liền rõ ràng cảm nhận được những vật này tựa hồ có thể hạn chế mình ám năng cùng quy tắc chi lực lưu động, tiếp theo áp chế Lâm Quần chỉnh thể nguyên năng chiến lực. Cái kia đặt văn minh nguyên năng 8, liền phối hợp với thủ đoạn như vậy gào thét mà đến, muốn tại Lâm Quần không kịp phản ứng tình huống dưới đem xé nát. Đây là đặt văn minh cạm bẫy cùng sát chiêu. Cấp 2 văn minh chiến trường, đối với nguyên năng tạo tác dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn kỳ thật đều có hạn chế, đặt văn minh có thủ đoạn như vậy hạn chế Lâm Quần, quả thật có chút thủ đoạn. Chỉ là, đôi này Lâm Quần tới nói, hiển nhiên không có tác dụng lớn như vậy. Bởi vì giờ khắc này, Lâm Quần khí tức chính nhanh chóng bành trướng. Thứ nguyên năng 4 cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Chữ Lâm Ý, phát động. Viêm Dương chiến giáp hiệu quả Viêm Dương chi lực, phát động. Giai tự bí, phát động. Kim cương giới thần lực, phát động. Cuối cùng hàng linh phụ trực tiếp bố, Lâm Quần khí tức chớp mắt liền đã đột phá đại nguyên mức năng lượng cấp độ, thậm chí ẩn ẩn muốn để lên đối phương cái này văn minh nguyên năng 8. Lúc này, Lâm Quần chiến lực tiêu thăng, khí tức bị sông, trên người trên Viêm Dương chiến giáp trực tiếp gas hừng hực địa ngục chi hỏa, trong khoảnh khắc liền đè mặt văn minh bọn chúng phát xạ hạn chế dịch khối đốt một cái sạch sẽ. Sau đó, Lâm Quần trực tiếp xoay người phát lực. Giờ khắc này ngang nhiên động thủ ra quyền, một tay lưu sơn thăng long bá, một tay đế ấn quyết, trực tiếp phát động, cứ thế mà xung kích trên kia đánh tới ạt văn minh nguyên năng 8 sinh mệnh, va chạm kịch liệt ở dưới, một đạo kinh khủng bạo tạc trực tiếp bắn ra, chung quanh ạt văn minh những cái kia công trình chớp mắt bị nhen lửa bạo tạc, mà Lâm Quần lưu sơn thăng long bá một quyền, càng là trực tiếp làm nát đối phương quy tắc chi lực, đánh vào cái này màu đen dịch khối nguyên năng sinh mệnh thân thể bên trên. Đế ấn quyết kháng trụ đối phương lôi đỉnh sát chiêu, mà Lâm Quần Lư Sơn Thăng Long Bá bởi vậy có thể thuận thế phán đốc, trực tiếp bắn chúng. Này một khắc, cái này băng cự tình kinh khủng phong bạo bên trong, giống như là có long ngâm loài sáng, thanh long ẩn hiện, trực tiếp bắn chúng. Đem đối phương cái này hạt văn minh nguyên năng bắt hắc sắc dịch khối thân thể chớp mắt đánh bay, ngã hướng băng cự tinh sâu không thấy đáy tinh không phong bạo chỗ sâu. Lâm Quần quanh thân hỏa diễm cuốn quanh, một quyền như chớp trực tiếp làm bay cái này nguyên năng tám. Chương 1005, lấy kỳ nhân chi đạo hoàn kỳ nhân chi thần. Chương 1005, lấy kỳ nhân chi đạo hoàn kỳ nhân chi thần. Lâm Quần Lư Sơn Thăng Long Bá, cực kỳ bá đạo, lại có đế ấn quyết phối hợp, chớp mắt phát lực, hình thành thế như bạn tấn, khoảnh khắc di chuyển, trực tiếp đem cái này hạt văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh công kích đánh xuyên, trái lại một quyền làm bay nó. Cái này Hạt Văn Minh trước đó từng cùng Lâm Quần giao thủ qua, biết Lâm Quần thực lực không có nhìn đơn giản như vậy, bởi vậy lúc này mới có này mai phục, cái này nguyên năng tám cũng là cảnh giác, nhưng không có nghĩ đến, cứ việc có chỗ chuẩn bị, cái này nhân loại sinh mệnh lại vẫn là như thế dữ dội, trực tiếp ngang nhiên một quyền, xé nát bọn chúng tất cả chuẩn bị. Bọn chúng những cái kia hạn chế nguyên năng công trình thủ đoạn, quả thật có chút lợi hại, nhưng đối Lâm Quần tới nói, cơ hồ không có ảnh hưởng. Nó đều thấy choáng, bởi vì Lâm Quần có địa ngục chi hỏa, nhất là Viêm Dương chiến giáp hiệu quả đặc biệt ra chỉ chi xuống địa ngục chi hỏa lực lượng, đã mang tới nguyên năng quy tắc chi lực hiệu quả. Càng là uy lực lại lên một tầng nữa, loại này dinh dính cháo đồ vật, đừng quản là làm bằng vật liệu gì, một giây đồng hồ liền cho ngươi đỡ rủi, căn bản đừng nghĩ có tác dụng. Mà nguyên năng tám, cái này nếu là trước đó, Lâm Quần cứng đôi cứng thật đúng là chưa hẳn có thể đấu qua được. Nhưng bây giờ, Lâm Quần dựa vào chữ Lâm Ý, có thể trực tiếp đăng Lâm đại nguyên mức năng lượng cấp độ, lại thêm Lâm Quần hắn chiến lực của hắn tăng phúc, tại đại nguyên mức năng lượng cấp độ cảnh giới phía dưới, trực tiếp cho Lâm Quần mang đến tăng lên, vậy liền có thể mang đến to lớn tăng phúc. Chớ đừng nói chi là Lâm Quần Lư Sơn Thăng Long Bá những này đặt ở địa phương khác vậy cũng là đại chiêu cấp bậc thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lúc này tùy tiện hai chiêu tổ hợp quyền, trực tiếp là cứng. Đối cứng, chính diện sẽ rách cái này nguyên năng 8 công kích, tại chỗ dạy nó là người. Nhưng Lâm Quần nhưng không có truy kích. Kia Hạt Văn Minh nguyên năng 8 trực tiếp ngã vào sau lưng băng cự tinh chỗ sâu, chớp mắt liền bị phong bạo nuốt hết, biến mất tung tích, nhưng hắn khí tức Lâm Quần vẫn có thể cảm thụ được, vẫn là 10 điểm cường thịnh. Thế nhưng là, tại Lâm Quần cảm giác bên trong, hắn chân chính muốn đi săn mục tiêu. Cái kia Hạt Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng lục kỳ lại là tại thời khắc này biến mất không thấy. Lâm Quần trong lòng hơi động, cấp tốc hướng lên dâng lên, từ băng cự tinh tầng khí quyển bên trong thăng nhập vũ trụ. Bên ngoài không gian chiến trường bên trong cũng là một cảnh tượng trắng lệ. Nơi xa, Sở Âu Vi cùng kia Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng hình chiếu kịch liệt va chạm tại tinh không, ám năng cùng quy tắc chi lực dây dưa, chấn động kích phát, tại hắc ám tinh không bên trong, thắp sáng từng mảnh nóng bỏng bạo tạc ánh lửa. Mà tại hắn tương đối dưới vị trí mới chỗ, giờ phút này thì là nhân loại hạm đội đại khai đại hợp, nên chiến hai cái văn minh. Giờ phút này, nhân loại hạm đội thứ 3 đã triệt để đóng đô đối Khuê Đồ Văn Minh hạm đội thắng cục. Khuê Đồ Văn Minh hạm đội hiện tại đã không dám chính diện tác chiến, một đường tan tác, chỉ hy vọng có thể trọng chỉnh trận hình, lần nữa nếm thử cùng nhân loại va chạm, nhưng nhân loại không cho bọn chúng cơ hội này, hạm đội thứ 3 gắt gao cắn. Cùng lúc đó, nhân loại hạm đội chủ lực cũng cực kỳ hung mãnh, tập trung thúc năng xạ tuyến lấp lánh tinh không, mắt thấy Hạt Văn Minh băng cự tinh hệ thống phòng vệ liền muốn không chống nổi, muốn từ đơn điểm vị trí quá tải bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn đến. Hắn vờn quanh toàn bộ hành tinh kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự sẽ bị trực tiếp đánh xuyên, bởi vậy lúc này, Hạt Văn Minh cũng ngồi không yên, cái hướng kia bên trên, băng cự tinh nội bộ, lượng lớn điểm đen tử trong gió lốc hiện hiện. Đó chính là Hạt Văn Minh hạm đội, bọn chúng không cách nào lại trốn ở hộ thuẫn sau hành tinh bên trong, lúc này chỉ có thể rẽ ra, nên chiến nhân loại Văn Minh. Thời khắc này chiến trường, nhìn như hỗn loạn, kỳ thực các phương dây dưa đã tạo thành cân bằng, nhưng ở trong đó, nhân loại Văn Minh thanh thế vẫn là rất mạnh, rất có lấy một địch hai chiếc thế. Chỉ là, cái kia Hạt Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng lục kỳ, lại là tại thời khắc này biến mất ở phía này chiến trường bên trong. Lâm Quần nhìn xem dưới chân băng cự tinh, nói: "Hạt Văn Minh cái kia đỉnh cấp nguyên năng không thấy, nó đi đâu? Có phát hiện hay không?" Mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm lập tức cho đáp lại, cấp tốc kiểm tra toàn bộ chiến trường. Lần này, nhân loại Văn Minh kỹ thuật thực lực sớm đã xưa đâu bằng này, càng đến có chuẩn bị, trước đây liền đối với cái này băng cự tinh chung quanh đều sách trước an bài lượng lớn máy thăm dò, giám sát băng cự tinh trên Hạt Văn Minh nhất cử nhất động, lấy tại chiến tranh bên trong cho hạm đội cùng Lâm Quần đầy đủ tin tức ủng hộ. Bởi vậy, Lâm Quần đạo này tin tức truyền về, không đến 10 giây đồng hồ liền được Từ Khiết đáp lại. Từ Khiết nói, chúng ta không có xác nhận đến chuẩn xác tin tức, cái này Hạt Văn Minh kỹ thuật so với chúng ta mạnh hơn một điểm, nhưng chúng ta tại một vị trí nào đó phát hiện nhất điểm không gian dị thường, tựa hồ có một chiếc cao tốc phi thuyền, ngay tại ngươi mất đi Hạt Văn Minh cái kia đỉnh cấp nguyên năng lũ kỳ tung tích không lâu sau, liền từ băng cự tinh nam bán cầu bay ra về sau, lập tức tiến vào ẩn hình, chúng ta hoài nghi, cái kia Hạt Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng ngay tại chiếc này cao tốc trong phi thuyền. Hành động của nó 10 điểm ẩn nấp, trong chiến tranh nếu như không phải chúng ta vừa mới cố ý so sánh, rất khó phát hiện. Đây nhất định là nó. Lâm Quần nheo mắt lại, còn có thể truy tung đến vị trí của nó sao? Từ Khiết ngữ tốc cực nhanh nói, không thể, hiện tại đã có điểm chậm. Cái này Hạt Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng ở thời điểm này không ở nơi này cùng chúng ta đối kháng, ngược lại đi, đây chẳng lẽ là muốn? Nó đây là muốn lập lại chiêu cũ, muốn đi đánh chúng ta tinh hồ số 8 bản thổ. Lâm Quần trực tiếp mở miệng. Muốn nói lúc trước hắn còn có chút nhìn không rõ Hạt Văn Minh thao tác, nhưng bây giờ ngược lại là thấy rõ ràng. Cái này Hạt Văn Minh, quả thực giàu hoạt cùng vô sỉ đến cực điểm. Vừa mới hai cái cao cấp nguyên năng ra tay, một mực tranh chiến, quả nhiên có hậu thủ, nhưng chuẩn bị ở sau lại không phải vừa mới kia nguyên năng 8 đánh lén, cho nên kia Hạt Văn Minh nguyên năng 8 đánh lén thất bại về sau cũng vô hậu chiêu, bởi vì bọn chúng chuẩn bị ở sau là Hạt Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng lục kỳ. Bọn chúng căn bản không muốn cùng Lâm Quần đối kháng chính diện. Mục đích của bọn nó chính là muốn đem nhân loại chủ lực kéo ở chỗ này, để bọn chúng đỉnh cấp nguyên năng đi thu hoạch nhân loại văn minh người dự thi hành tinh bản thổ, giống nhau trước đó lục kỳ lần thứ nhất ra tay đồng dạng. Bởi vậy, bọn chúng mới một mực tranh chiến, kia là tại tìm cơ hội thoát thân, chỉ là Lâm Quần thủ đoạn kinh người, cắn rất căng, thẳng đến Khuê Đồ Văn Minh tham lam xuống tới, mới cho bọn chúng sáng tạo ra cơ hội. Bọn chúng muốn mượn nhờ Khuê Đồ Văn Minh lực lượng, lại thêm bọn chúng nguyên năng 8, ngăn chặn Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội, cứ như vậy, bọn chúng cái kia đỉnh cấp nguyên năng lũ kỳ liền có thể tại tinh hồ số 8 trên điên cuồng đổ sát, thậm chí dứt khoát phá hủy tinh hồ số 8. Lấy nguyên năng sinh mệnh cường độ, trong khoảng thời gian ngắn làm được trở lên hai điểm này cũng không tính là rất khó khăn. Mà tại bị cuốn lấy tình huống dưới, nhân loại nguyên năng sinh mệnh cùng chủ lực đều không thể hồi biên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng đắc thủ. Mà cứ như vậy, nhân loại văn minh bị rút tuổi dưới đáy nổi, không đường tối lui, bọn chúng liền có thể trở lại, cũng không cần cùng nhân loại đối kháng chính diện, dựa vào hai bọn chúng cao cấp nguyên năng, từ từ mài chết Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội còn lại. Lại hoặc là, thậm chí không cần cùng Lâm Quần giao thủ, bọn chúng như thật thành công diệt tinh hồ số 8 trên 1 triệu nhân loại, như vậy, nhân loại văn minh còn lại người dự thi số lượng liền chỉ còn lại nhân loại trong hạm đội những thứ này. Bọn chúng chỉ cần công kích nhân loại hạm đội, tiến một bước cắt giảm nhân loại người dự thi số lượng, thẳng đến đem nhân loại người dự thi số lượng cắt giảm đến cấp 2 văn minh chiến trường chiến bại tiêu chuẩn, kia nhân loại văn minh tự nhiên là bị phán định chiến bại, Lâm Quần đợi còn lại nhân loại hạm đội cùng cường giả, Hạt Văn Minh căn bản không cần động thủ giải quyết, liền trực tiếp bị văn minh chiến trường quy tắc thanh ra chiến trường. Chắc không được bọn chúng chủ lực một mực tại lần tránh cùng chúng ta chính diện tác chiến. Hạm đội của bọn nó hiện tại kỳ thật cũng không có hoàn toàn ra, bọn chúng nguyên năng cũng là một mực không cùng ngươi giao phòng, bọn chúng đây là muốn lợi dụng văn minh chiến trường quy tắc, hoàn toàn tránh đi cùng chúng ta chủ lực chính diện giao phòng, lấy nhỏ nhất tổn thất, đem chúng ta đánh bại. Từ Khiết lúc này cũng kịp phản ứng, nói, cái này văn minh quá vô sỉ cùng bị uội, bọn chúng có hai cái cao cấp nguyên năng, lại vẫn ngay cả cùng chúng ta ngay đến chạm vào cũng không dám một chút. Lập tức nhắc nhở tinh hồ số 8. Cái này lũ kỳ nghĩ muốn làm như thế, liền phải không bị chúng ta phát hiện, nếu là bị chúng ta phát hiện ở chỗ này ngăn lại, tại chúng ta đã thấy rõ kế hoạch của bọn nó tình huống dưới, bọn chúng liền không khả năng thành công. Cho nên, nó khẳng định không dám ở khoảng cách gần vị trí nhảy vọt đi, hẳn là còn ở ẩn hình phi hành bên trong, muốn kéo dài khoảng cách lại bay đi tinh hồ số 8 đánh lén chúng ta. Chúng ta còn có thời gian. Lâm Quần cái này nhanh chóng bàn giao. Cái này văn minh vô sỉ cùng giảo hoạt, xác thực ngoài dự liệu. Bọn chúng cái này chiến thuật, nhưng lại không thể không nói, nếu như có thể thành công, xác thực rất hữu dụng. Quản ngươi văn minh là mạnh là yếu, ta căn bản không cùng ngươi chính diện giao phòng, ngươi chủ lực ra hết đến đánh ta, ta liền trốn tránh, miêu, chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, ngươi nhất thời nửa khắc cũng không hạ được ta, ta liền thừa cơ đi đánh lén ngươi bản thổ, đem ngươi văn minh người dự thi số lượng đánh xuống, các ngươi tự nhiên là bại, còn lại cường giả cùng chủ lực ta cũng không giết, để các ngươi đi, cứ như vậy, bọn chúng lấy được điểm cống hiến không thể so với triệt đề. Đánh bại nhân loại văn minh muốn ít, nhưng không có cùng nhân loại nguyên năng cùng chủ lực chính diện giao phong, bọn chúng tổn thất lại có thể khuyên hàng thấp đến nhỏ nhất. Mà nhân loại văn minh nếu là dạng này bị đánh bại, vậy nhưng gọi là chính là biệt khuất tới cực điểm. Chẳng những đem nỗ lực 1 triệu nhân loại sinh mệnh bị người khác thu hoạch, mình cũng liền cơ hội báo thù cũng không có, chỉ có lực lượng không dùng được, bị ép rời sân. Không sai, lấy nơi này cùng chúng ta tinh hồ số 8 khoảng cách, nó nếu là nhảy vọt lúc này cũng đã đến, không có đến, chứng minh cái này lũ kỳ cũng còn không có đi xa, nó sợ chúng ta phát hiện nó, chặn đường hạ nó nhảy vọt, bọn chúng kế hoạch này liền ngâm nước nóng. Lâm tiên sinh, chúng ta đã nhắc nhở sư tâm cơ trung tâm chỉ huy, chúng ta đem lập tức tăng cường tìm kiếm, tranh thủ tại đây cái lũ kỳ rời đi nơi này trước đó tìm tới nó đưa nó đoạn ở chỗ này, để kế hoạch của bọn nó chết từ trong thai. Từ Khiết phản ứng cũng là cực nhanh. Lúc này, một bên cùng Lâm Quần đối thoại, một bên nhanh chóng hướng phía dưới bố trí nhiệm vụ, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã xem tình huống này cáo chi sư tâm cơ trung tâm chỉ huy, lúc này đều tại cảnh giác cùng tìm kiếm. Mà đối với cái này, Lâm Quần thì là chính chậm rãi dâng lên. Nương theo lấy vị trí hắn lên cao không ngừng, trước mặt băng cự tinh cũng là tại tầm mắt bên trong dần dần thu nhỏ, viên này màu lam quái vật khổng lồ, giờ phút này ngay tại kịch liệt giao chiến cùng va chạm bên trong, bày biện ra mỹ lệ sát thái. Cái kia vừa mới bị Lâm Quần đánh lui Hạt Văn Minh nguyên năng 8 cũng không tiếp tục xuất hiện, cũng vô chủ động nên chiến ý tứ, tương phản, khí tức của nó bành trướng, vị trí lại vẫn ở băng cự tinh bên trong, cái này hiển nhiên là muốn để Lâm Quần tiến vào băng cự tinh bên trong chủ động tìm nó đối kháng. Cái này phía sau mục đích, giờ phút này lại biết rõ rành rành. Cũng đơn giản là vì đó muốn đánh lén nhân loại tinh hồ số 8 đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh tranh thủ thời gian, ngăn chặn Lâm Quần mà thôi. Chỉ cần đem Lâm Quần cùng nhân loại chủ lực kéo ở chỗ này, bọn chúng liền có thể đạt được. Mà nếu như thế, cần gì phải cùng Lâm Quần cái này nhân loại cường giả va chạm? Vô luận đánh thắng được đánh không lại, đều không có va chạm cần thiết. Nó muốn làm, chỉ là kéo dài thời gian. Mà bọn chúng làm như vậy cùng bọn chúng kế hoạch này, lại là có một cái tất nhiên tiền đề, đó chính là bọn chúng Hạt Văn Minh bản thân thực lực cũng không kém, có thể ngăn cản ở một thời gian ngắn, ngăn chặn nhân loại văn minh, nỗ lực không có bao nhiêu tổn thất. Nếu như nhân loại có cấp tốc giải quyết năng lực của bọn nó, vậy chúng nó cái này đỉnh cấp nguyên năng không tại đây băng cự tinh giữ nhà, mà là chạy tới đánh nhân loại, vậy thì không phải là kế hoạch gì, mà là từ đầu đến đuôi tự chui đầu vào giỏ. Chỉ là, nhìn, Hạt Văn Minh đúng là có năng lực như vậy. Bọn chúng kỹ thuật thực lực không kém ai loại, nơi đây lại là bọn chúng bản thổ, có cường đại hệ thống phòng ngự có thể đứng vững, cấp 2 văn minh bên trong chiến trường, diệt tinh vũ khí cấp bậc thủ đoạn vậy cũng là có ít, nhân loại vừa dùng một lần, cũng không có khả năng dùng nữa, mà Lâm Quẩn cái này nhân loại văn minh cường giả, mặc dù thủ đoạn không ít, nhưng có một cái nguyên năng 8, đánh không lại đánh thắng được tối thiểu đều có thể ngăn chặn, không cần lo lắng Lâm Quẩn cái này nhân. Loại nguyên năng tại bọn chúng nơi này đại khai sát giới. Dưới tình huống như vậy, bọn chúng cái này định cấp nguyên năng lục y, tự nhiên có rút tuổi dưới đáy nổi thời cơ, đây là bọn chúng chấp hành kế hoạch này lực lượng. Liền muốn dùng thực lực chiến lệnh, tươi sống kéo chết nhân loại các ngươi. Các ngươi chỉ có một cái cường đại nguyên năng, ham sâu chiến trường, nhất định được cái này mất cái khác, đến lúc đó chỉ có thể ngoan ngoãn chiến bại. Mà Lâm Quẩn đối với cái này thì là cười lạnh. Hắn thấy, cái này Văn Minh sát thực giàu hạn, tính toán cũng không tệ. Chỉ là, bọn chúng đánh ra thấp nhân loại Văn Minh thực lực. Bắt không được hai cái này Văn Minh cao cấp nguyên năng, cùng lắm thì liền không bắt, trực tiếp giết ngươi. Giờ phút này, hắn cũng không lại đi tìm kiếm đối phương cái này nguyên năng bắt ý đồ. Hắn nói, các ngươi lại tìm được, cũng không cần quá lo lắng, kế hoạch của bọn nó thành công không được. Nghe Lâm Quẩn lời nói này, trong lòng Từ Khiết giật mình, nói, Lâm tiên sinh, ngài ý là? Lâm Quẩn trả lời xâm nhiên lạnh lẽo, đang nhanh chóng chuyển đến, nói, bọn chúng kế hoạch này thành công không được, không phải là muốn dùng kế sao? Tốt, thủ đoạn này dùng tốt, ta cảm thấy không sai, vậy chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người, không cần nó tốn sức chạy đến chúng ta tinh hồ số 8 đi, ở chỗ này ta liền trực tiếp diệt bọn chúng toàn bộ hành tinh. Giờ phút này, vạn tên cùng bắn thẻ bài đã ở trong tay. Lâm Quẩn trước đây vô dụng, là muốn vật tận kỳ dụng, đem cái này vạn tên cùng bắn hiệu quả phát huy đến cực hạn, đem cái này Văn Minh hai cái cao cấp nguyên năng cũng đều bắt lại, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên cũng không cơ hội này. Lâm Quẩn dứt khoát hiện tại phát động, nhìn xem ai diệt sát hai đến càng nhanh, cũng làm cho cái này Văn Minh, Khuê Đổ Văn Minh nhìn xem nhân loại Văn Minh thực lực. Chương 1006, đem Nhẩm Tạm Ngư làm đại lao. Chương 1006, đem Nhẩm Tạm Ngư làm đại lao. Lâm Quẩn cùng Từ Khiết phán đoán kỳ thật hoàn toàn đúng. Lưu Kỵ cùng Văn Minh kế hoạch chính là như vậy. Bọn chúng dù ngoài miệng nói muốn cùng Khuê Đổ Văn Minh liên thủ xử lý nhân loại Văn Minh, để Khuê Đổ Văn Minh có thể có thu hoạch lại rời đi. Nhưng trên thực tế, bọn chúng cùng Khuê Đổ Văn Minh đồng dạng, đều căn bản không tin tưởng lẫn nhau. Hạt Văn Minh là muốn lợi dụng Khuê Đổ Văn Minh lực lượng giúp chúng nó hấp dẫn nhân loại Văn Minh lực chú ý, như vậy, coi như Lưu Kỵ cái này Hạt Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng không tại, bọn chúng Hạt Văn Minh cũng không cần nỗ lực tổn thất quá lớn mất liền có thể đem nhân loại Văn Minh cường giả cùng chủ lực đều kéo tại cửa nhà mình. Cứ như vậy, Lưu Kỵ liền có thể thừa cơ thoát thân, đi rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp diệt đi cái này nhân loại Văn Minh ải hành tinh. Dựa vào Văn Minh chiến trường quy tắc, thông qua để cái này nhân loại Văn Minh giảm quân số phương thức, đem bọn hắn đá ra khỏi cục. Quả ngươi nhân loại Văn Minh lúc nào có cái gì cường giả, cũng không cho các ngươi phát huy ra thời cơ. Mà bọn chúng Văn Minh đã thắng được chiến tranh, còn thu hoạch cái này nhân loại Văn Minh tuyệt đại đa số điểm công hiến, nhưng lại tránh khỏi cùng người kia loại Văn Minh chính diện giao phong, cái này là tuyệt đối sự tình tốt. Đây chính là lũ kim mưu kế. Các ngươi không phải muốn tới xử lý chúng ta sao? Đến, nhưng ta liền không cùng các ngươi đánh, thậm chí không cho các ngươi chính diện giao phong thời cơ, còn muốn đem các ngươi người giết sạch, để các ngươi có lực không chỗ dùng. Nguyên nhân chính là như thế, vừa mới, Khuê Đổ Văn Minh bên này vừa đến, Lưu Kỵ tìm thời cơ thoát thân. Bởi vì đây chính là bọn chúng chờ cơ hội. Lưu Kỵ dựa vào mình Văn Minh đặc biệt bí thuật cùng băng cự tinh phong bạo che đậy khí tức, di chuyển nhanh chóng đến chiến trường một bên khác, cưỡi cao tốc phi thuyền bay ra, rời đi băng cự tinh về sau, cấp tốc cận hình, cũng không có lập tức tiến hành nhảy bọn. Bởi vì cái này khoảng cách dưới, Văn Minh của bọn họ cùng nhân loại Văn Minh kỹ thuật thực lực chênh lệch không nhiều lắm, như bị phát hiện, nó nhảy vọt rất có thể bị nhân loại Văn Minh chặn lại. Đến lúc đó, kế hoạch của bọn nó liền toàn ngâm nước nóng. Bởi vậy, lúc này, Lưu Kỵ cao tốc phi thuyền tại ẩn hình trạng thái dưới, đang toàn lực lẩn tránh nhân loại tìm kiếm, muốn chờ bay ra hạch tâm chiến khu, liền lập tức tiến hành nhảy vọt, thừa dịp nhân loại Văn Minh chặn đường cùng trở về thủ không kịp, đem nhân loại hải hành tinh trực tiếp cầm xuống. Kế hoạch liền thành. Mà giờ khắc này, Lưu Kỵ cho tập kích nhân loại tinh hồ số 8 cao tốc trong phi thuyền. Cao tốc phi thuyền đặt Văn Minh nhân viên công tác nói, Lưu Kỵ đại nhân, chúng ta vừa mới phát hiện, nhân loại Văn Minh gia tăng đối toàn khu vực lục soát, cái kia nhân loại nguyên năng cường giả cũng đột nhiên dừng lại, bọn hắn rất có thể là phát hiện kế hoạch của chúng ta, đang tìm chúng ta. Lưu Kỵ màu đen dịch khối thân thể vặn mèo bắn tung tóe không thôi, nói, vậy thì càng cẩn thận chút, chỉ cần không bị bọn hắn ngăn ở nơi này, bọn hắn biết kế hoạch của chúng ta lại có thể thế nào. Hiện tại bọn hắn coi như muốn ngưng chiến cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta hủy diệt bọn hắn người dự thi hành tinh, giết sạch bọn hắn phần lớn người dự thi. Ha ha, còn dám đánh tới. Ta mặc kệ các ngươi có cái gì lực lượng cùng thực lực, đều là một con đường chết. Mà lại, ta sẽ không cho các ngươi dùng đến thời cơ, ta muốn các ngươi biệt khuất chiến bại. Lưu Kỵ ở vào trong phi thuyền, ánh mắt nhìn chằm chằm băng cự tinh phía trước hạch tâm chiến trường tình huống. Dưới cái nhìn của hắn, một trận chiến này, bọn chúng Hạt Văn Minh thắng chắc. Nhân loại Văn Minh cũng tốt, Khuê Đổ Văn Minh cũng được, đều là bọn chúng trong kế hoạch một vòng, đưa chúng nó triệt để nắm. Sau trận chiến này, cái này hai người dự thi Văn Minh, tất cả đều sẽ bị bọn chúng xóa đi, cái này hai người dự thi Văn Minh tuyệt đại đa số người dự thi, đều đem hóa thành bọn chúng Hạt Văn Minh điểm cống hiến, trở thành bọn chúng Hạt Văn Minh không ngừng hướng lên tiến lên cùng phi thăng nền tảng. Mà giờ khắc này, cũng nhanh. Dựa theo tốc độ bây giờ, chỉ cần không có bị nhân loại Văn Minh phát hiện, tiếp qua 5-6 phút, Lưu Kỵ chiếc này nhanh chóng phi thuyền liền có thể bay ra nhân loại Văn Minh hạm đội chủ lực chặn đường cực hạn khoảng cách, đến vị trí kia, bọn chúng liền có thể nhảy vọt trực tiếp rời đi nơi này, phía trước nhân loại tinh hồ số 8 chỗ, mà đến lúc đó, nhân loại Văn Minh lực lượng nếu là muốn hồi biên, cũng là không thể nào, bởi vì nơi này Văn Minh cùng Khuê Đổ Văn Minh lực lượng, sắp chết ngăn chặn bọn hắn. nhân loại văn minh lại có thực lực, cũng đem chết bởi phân thân thiếu phương pháp. Mà Luki mệnh lệnh cũng cấp tốc truyền lại hướng về phía băng cự tinh bản bộ. Muốn bọn chúng tiến một bước chặn đường, dây dưa nhân loại lực lượng, để tránh nhân loại văn minh hạm đội cùng cường giả thật tìm được Luki phi thuyền, đưa chúng nó ngăn lại, phá hư kế hoạch. Mà tại đạo mệnh lệnh này dưới, giờ khắc này, băng cự tinh vị trí vừa mới dâng lên nhưng vẫn là trốn ở hộ thuẫn phía dưới cùng nhân loại hạm đội đối kháng văn minh hạm đội, rốt cục tại thời khắc này chủ động giết ra, từ hắn băng cự tinh nội bộ liên miên dâng lên, vô số đả kích bay tán loạn tinh không, muốn để nhân loại hạm đội không dành quan tâm chuyện khác. Không chỉ có như thế, cái kia vốn là trốn ở băng cự tinh nội bộ cái kia văn minh nguyên năng 8 sinh mệnh, bản một mực chủ động tràn ra khí tức, muốn dụ dỗ Lâm Quần tiến vào nội bộ cùng nó đấu, để cho nó lợi dụng băng cự tinh nội bộ phức tạp môi trường tự nhiên lãng phí Lâm Quần thời gian, nhưng giờ khắc này, nó lại là chủ động xung ra, cùng chúng nó hạm đội cùng một chỗ, phối hợp hướng lên, lao thẳng tới Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội. Từ khi nói, bọn chúng đây là lo lắng chúng ta phát hiện bọn chúng kia chết muốn đánh lén chúng ta người dự thi hành tinh bản thổ phi thuyền, nhìn đến suy đoán của chúng ta là đúng hay sai, cũng đã mất dụng, hiện tại ta liền đem bọn chúng đưa tiễn. Cái kia đặt văn minh đỉnh cấp nguyên năng, đem không có cơ hội đi tinh hồ số 8. Đây là Lâm Quần trả lời cho Tư Khiết. Giờ khắc này, Lâm Quần khí tức đã bành trướng đến đỉnh điểm. Trong tay hậu nghệ xạ nhật cung trực tiếp bị binh tự bí chỗ kích hoạt, hậu nghệ xạ nhật cung mở cung như tràng tròn, binh tự bí dưới, nó đã bị Lâm Quần thôi động tới cực điểm, toàn bộ không lưng phát sáng, thất tịch bành trướng mà động, cùng Lâm Quần thân thể cùng lực lượng chặt chẽ tương liên. Mà kia sạch sẽ mũi tên, giờ khắc này cũng bị khoác lên cái này hậu nghệ xạ nhật cung bên trên. Mà mấu chốt nhất là, vạn tên cùng bắn đã phát động. Tiêu hao một lần sử dụng thời cơ, còn thừa lại hai lần sử dụng cơ hội. Lâm Quần thời khắc này vị trí cũng đã đạt đến vị trí tốt nhất, từ hắn hiện tại góc độ hướng phía dưới, có thể quan sát gần phân nửa bằng cự tinh chiến trường. Mà lúc này, đối phương cái kia nguyên năng 8 cùng nó hạm đội, càng là liền từ Lâm Quần trước mặt dâng lên, tại tầm mắt bên trong, là bóng ánh khắp nơi điểm sáng, từ xanh thẳm bằng cự tinh hành tinh trên mặt phẳng cao tốc tiến vào vũ trụ, muốn cắt vào chiến trường, đối phó nhân loại hạm đội cùng Lâm Quần. Bọn chúng đằng đằng sát khí, mà Lâm Quần đồng dạng như thế. Mà giờ khắc này, hạm đội của đối phương cùng cường giả còn đang trên đường tới, đả kích mới vừa từ hắn gào thét mà ra. Mà Lâm Quần cũng đã buông ra dây cung. Đạo này mũi tên, chớp mắt xuyên không mà đi. Ban đầu nháy mắt kia, bao quát đặt văn minh cái kia nguyên năng 8 cũng không có ý thức được muốn phát sinh cái gì. Cái này hậu nghệ xạ nhật cung, Lâm Quần vừa mới dùng qua, hiện tại Lâm Quần lấy đại nguyên mức năng lượng trở lên chiến lược thôi động, phát ra một tiễn này uy lực so trước đó đối khuê đổ văn minh nguyên năng 3 phát ra 3 mũi tên trùng vào một chỗ còn cường hắn hơn, có hậu nghệ xạ nhật cung gia trì, thậm chí thẳng bức đỉnh cấp nguyên năng công kích, nhưng vậy cũng chỉ là một đạo công kích mà thôi, cự ly xa dưới, không tính quá lớn uy hiếp, thậm chí không cần đối kháng chính diện, né tránh là được. Cái kia đặt văn minh nguyên năng 8 cũng là nguyên năng 8, lúc này dù chuẩn bị cẩn thận mà đối đãi, nhưng nó cũng không cảm thấy cái gì. Rốt cuộc dựa theo kế hoạch, bọn chúng căn bản không cần cùng nhân loại nơi này chủ lực liều mạng, chỉ cần ngăn chặn là được rồi. Liều mạng, vậy như thế nào khó mà nói. Nhưng ngăn chặn, lấy thực lực của bọn nó, vậy còn không dễ dàng sao? Trừ phi cái này nhân loại văn minh chốc lát khắp thời gian diệt đi bọn chúng toàn bộ băng cự tinh thực lực kinh khủng, nếu không căn bản, liền phải bị kéo lấy, coi như biết kế hoạch, cũng không có cái khác đường có thể đi. Thế nhưng là, cái này nhân loại văn minh, làm sao có thể có năng lực như vậy? Làm sao? Đáng chết, đó là cái gì? Cái này đặt văn minh nguyên năng 8 ý niệm trong lòng tại thời khắc này im bặt mà dừng. Nó hoảng sợ trông thấy Lâm Quần bắn ra kia một đạo tiên quang, xuyên không mà đến, bản không tính là gì, nhưng lại tại trong quá trình này, nhanh chóng phục chế, tăng nhiều, giống như là kinh khủng vi rút đồng dạng, ở trong không gian cấp số nhân gia tăng. Một đạo tiên quang, trong nháy mắt, lại liền đã khuyết trương đến mấy trăm đạo. Mà tới được mấy trăm đạo thời điểm, thì càng kinh khủng, tiếp theo trong nháy mắt, liền là hơn ngàn đạo. Lúc này, không riêng văn minh nguyên năng 8 kinh dị, hạm đội của bọn chúng toàn bộ văn minh, cùng còn không có triệt để rời đi nơi này, chú ý bên này chiến trường Luki, cũng toàn đều kinh hãi. Đó là cái gì? Chơi ạ, cái kia nhân loại văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh vừa mới tập sát ngay tại điên cuồng tăng nhiều. Kia một đạo đả kích chính hóa thành mấy ngàn nói, không, còn đang tăng thêm. Cái này sao có thể? Căn cứ thăm dò, mỗi một đạo đả kích lực lượng đều cùng ban sơ cường độ công kích nhất trí, đây là thẳng bức đỉnh cấp nguyên năng kinh khủng tập sát. Đạo này đả kích bao phủ chúng ta toàn bộ băng cự tinh. Mức năng lượng cường độ có thể phá hủy chúng ta toàn bộ hành tinh. Đây không có khả năng, đây nhất định là loại nào đó ảo giác năng lực, cái kia nhân loại văn minh cường giả bất quá là đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, không có khả năng đồng thời phát ra một vạn đạo đả kích như vậy. Không, đây không phải ảo giác năng lực. Lần tránh. Giờ khắc này, hạt văn minh thái không chiến hạm, hệ thống phòng ngự còn có hắn ở vào băng cự tinh nội bộ từng cái trọng yếu công trình bên trong, tất cả đều vang lên điên cuồng cảnh báo. Vô số hạt văn minh sinh mệnh từ lòng tin tràn đầy đến thất kinh, vẹn vẹn liền là mấy giây. Mà cái này đã không còn kịp rồi. Nhất là đối với vừa mới dâng lên tiến vào quá trống chân ở giữa muốn cuốn lấy nhân loại hạm đội đặt văn minh hạm đội tới nói, bọn chúng đứng núi chịu sào. Nếu như chỉ có một đạo đả kích như vậy, kia không có gì. Lâm Quần lấy nguyên năng 8 bắn ra một tiễn, uy lực kinh khủng bình thường chiến hạm bị bắn trúng liền là bị phá hủy hạ tràng. Nhưng cũng bất quá là một chiếc chiến hạm, hạt văn minh có đầy đủ phi thuyền. Nhưng nơi này là dòng dã một vạn đạo, vạn tên cùng bắn đã phát động. Lâm Quần bắn ra một tiễn này, rất nhanh không còn là cô độc một tiễn, mà là tại vũ trụ bên trong hóa thành vạn đạo tiết quang. Hạt văn minh phán đoán không sai, lấy Lâm Quần thực lực là không thể nào trong nháy mắt phát ra một vạn đạo dạng này uy lực đả kích, coi như Lâm Quần mở cung tốc độ có thể làm được, hắn lực lượng cũng trèo chống không được. Nhưng bạn tên cùng bắn thẻ bài dưới, lại có thể để Lâm Quần làm được điểm này. Bởi vì bạn tên cùng bắn hiệu quả tạo ra hậu nghệ thần tiễn, uy lực cùng Lâm Quần bắn ra thần tiễn cung cấp, lại không cần chính Lâm Quần lực lượng, mà là trực tiếp phục chế tạo ra. Giờ phút này, Lâm Quần hai mắt nhắm lại, bay đến vũ trụ chi đỉnh. Ý thức của hắn đã cùng bạn tiễn tương liên. Giờ khắc này, khiên động vạn đạo mũi tên, trực tiếp bao trùm hướng đối phương toàn bộ hạm đội cùng băng cự tinh. Lâm Quần toàn bộ tăng phúc phía dưới phát ra hậu nghệ xạ nhật cung chi tiễn uy lực tại nguyên năng 89 trên dưới, thẳng bức đỉnh cấp nguyên năng, kia trong tinh không cũng là uy lực cực kỳ khủng bố đả kích, mà vạn tên cùng bắn hiệu quả tăng phúc phía dưới, đây là cơ hồ thuần phát dòng giá một vạn đạo đả kích, cái này quy mô đã có thể so với chúa tể sinh mệnh trong tinh không không khác biệt đổ sát, trước đây đối mặt xạ nạ chúa tể dưới trướng hạm đội, một đạo vạn tên cùng bắn, liền cơ hồ có thể thực hiện như bẻ cành khô đất diệt giết, mà lúc đó, xạ nạ chúa tể dưới trướng hạm đội, nhưng có một bộ phận lớn đều là nhất cấp văn minh chiến trường văn minh, mà hắn bản tộc Ách Tháp Nhị văn minh hạm đội càng là nhất cấp văn minh chiến trường bên trong nhân tài kiệt xuất văn minh, đều gánh không được Lâm Quần hai đạo vạn tên cùng bắn. Huống chi nơi này cái này ạt văn minh chỉ là một cái cấp 2 văn minh chiến trường văn minh. Bọn chúng ạt văn minh, dù so với nhân loại mạnh một điểm, nhưng cũng không gì hơn cái này. Dưới một cách này, Lâm Quần muốn đem toàn bộ ạt văn minh đưa lên Tây Thiên. Khuê đổ văn minh bên này, cũng toàn đều thất kinh. Bọn chúng bên này mới đứng vững chặt ước, mắt thấy ạt văn minh hạm đội gào thét mà ra, khuê đổ văn minh hạm đội bên này đều là cực kỳ vui mừng, chuẩn bị cùng ạt văn minh cùng nhau giáp công, lại không nghĩ tới, nhân loại bên này Lâm Quần trực tiếp thả ra kinh thiên đại chiêu. Khuê đổ văn minh cùng ngật văn minh đều là cấp 2 văn minh chiến trường văn minh, cũng đều là có kinh nghiệm, lúc này, ai có thể đo lường tính toán không ra Lâm Quần cái này nhân loại đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh thả ra một kích này là uy lực gì. Nguyên nhân chính là như thế, bọn chúng mới cực kỳ rung động. Cái này sao có thể? Uy lực như vậy? Đây là có thể xuất hiện tại cấp 2 văn minh chiến trường thủ đoạn. Nói là chúa tể ta đều tin tưởng. Khuê đổ văn minh nguyên năng 3 còn tại cùng sở hấu vi chiến đấu, lúc này lại là quay đầu liền chạy, trực tiếp sợ choáng váng. Nó trông thấy một kích này thời điểm, trong lòng liền minh bạch, một trận chiến này đã có kết quả. Ạt văn minh xong. Thủ đoạn như vậy, ạt văn minh khẳng định xong. Cái này nhân loại nguyên năng sinh mệnh, ở đâu là cái gì đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, nhìn cái dạng này, rõ ràng chỉ sợ là đỉnh cấp nguyên năng bên trong đỉnh cấp. Thủ đoạn như vậy, sợ không phải nguyên năng 13, thậm chí là nửa bước chúa tể mới có thể sử dụng ra tay đoạn. Cùng loại tồn tại này so sánh, ạt văn minh liền là tạm ngư. Khuê đổ văn minh nguyên năng 3 thời khắc này kinh hãi không thể coi thường. Nó giờ khắc này trong lòng chỉ muốn một sự kiện. Cái này nhân loại văn minh không phải bọn chúng có thể đối kháng, bọn chúng lại nhận lầm đại lao. Nhân loại văn minh đây mới là siêu cấp đại lao, bọn chúng lại đem nhầm tạp ngư trở thành đại lao. Đi, nhất định phải đi nhanh lên. Hạt văn minh phương diện càng là từ không dám tin biến thành chấn kinh, biến thành giờ khắc này triệt để kinh hãi muốn tuyệt. Bọn chúng cũng không đốc, lúc này làm ra phán đoán, cùng khuê đổ văn minh đồng dạng. Cái kia hạt văn minh nguyên năng 8, càng là dịch khối thân thể điên cuồng bặm mèo. Nó coi là bọn chúng kế hoạch này giả hoạt lại không có sơ hở nào, trừ phi nhân loại có thủ đoạn vô địch, có thể dây lát diệt bọn chúng toàn bộ văn minh. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, cái này nhân loại văn minh thật có thực lực như vậy? Vừa mới vô dụng, chỉ sợ là muốn đem hai bọn chúng cao cấp nguyên năng cũng một mẹ hút gọn. Mà giờ khắc này, vạn tên cùng bắn gào thét chiến trường, trực tiếp trở thành giờ khắc này chiến trường bên trong vạn chúng chú mục tiêu điểm, lưu quang như thác nước, giống như là một cơn mưa sao băng cao tốc vẽ qua tinh không, hình tượng mỹ lệ mà hùng vĩ, tựa như ảo mộng, trực tiếp thấy choáng chiến trường bên trong tất cả văn minh. Chương 1007, sôi trào băng cự tinh. Chương 1007, sôi trào băng cự tinh. Vạn tên cùng bắn đã phát động. Vạn đạo lưu quang mũi tên xuyên không mà đến. Toàn bộ băng cự tinh đều đã bao phủ tại Lâm Quần đả kích phạm vi bên trong. Hắn ở vào tinh không cao tiền, nhắm chặt hai mắt, thần thức cũng đã cùng cái này vạn tên cùng bắn vạn tiễn tương liên, hắn liền là cái này hạo đãng kinh khủng tiết quang, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Khuê đổ văn minh còn có kinh hoàng lui lại khả năng, mà đối với nơi này văn minh sinh mệnh tới nói, bọn chúng đã không đường có thể đi. Khổng lồ băng cự tinh phía trước, ạt văn minh hạm đội đứng núi chịu sào. Nếu như bọn chúng không có lao ra, lúc này còn tại băng cự tinh nội bộ, có lẽ còn có khả năng rời đi. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn chúng vì dây dưa kéo dài nhân loại chủ lực, giờ phút này đã chủ động nhận thân, bay về phía nhân loại văn minh hạm đội, bởi vậy, lúc này khoảng cách Lâm Quần vạn tên cùng bắn gần nhất, vạn đạo tiễn quang hướng về phía trước, trước tiên liền chìm bọn chúng. Hạm đội của bọn nó liều mạng trốn tránh, ý đồ chống cự, chặn đường. Nhưng cũng tiếc, đều thất bại. Bởi vì số lượng nhiều lắm. Lâm Quần phân ra 200 nói tiễn quang, liền có thể tiêu diệt bọn chúng. Hạt văn minh trong hạm đội, tính mạng của bọn nó hoảng sợ mà tuyệt vọng, nhìn xem đả kích gào thét mà đến, sẽ rách bọn chúng toàn bộ hạm đội, một chiếc tiếp lấy một chiếc chiến hạm hóa thành tinh không bên trong chói lọi khói lửa. Mà kia kinh khủng vạn tiễn còn tại hướng về phía trước. Hạt văn minh hạm đội dẫn đầu bị phá hủy, ngay sau đó, những cái kia kinh khủng mũi tên trực tiếp phá hủy băng cự tinh bên ngoài hộ thuẫn hệ thống phòng ngự. Hạt văn minh hệ thống phòng vệ cùng nhân loại hạm đội đối kháng, đã lượng lớn tiêu hao, sớm đã là đang bị người loại xé rách cùng công phá biên giới, mà cái này, là Lâm Quần giờ khắc này vạn tên cùng bắn thành công mở đường. Lâm Quần vạn tên cùng bắn dễ như trở bàn tay xé rách cái này nọ mạnh hết đạt văn minh hộ thuẫn hệ thống phòng ngự. Vờn quanh băng cự tinh năng lượng thật lớn hộ thuẫn tại thời khắc này kịch liệt lấp lóe, cuối cùng triệt để dập tắt. Mà Lâm Quần vạn đạo mũi tên vẫn thế không thể đỡ hướng về phía trước, đánh xuyên đặt văn minh hạm đội, đánh xuyên đặt văn minh hộ thuẫn, bao phủ đặt văn minh băng cự tinh quỹ đạo không trung vị trí tất cả vũ khí phòng ngự cùng công trình. Tại đặt văn minh bầu trời bên trong thắp sáng vô số ánh lửa, cái này đến cái khác công trình chói lọi bạo tạc. Những cái kia vũ khí phòng ngự hỏa lực mặc dù hung mãnh, nhưng còn không bằng hạm đội, bọn chúng thậm chí không cách nào tiêu hóa tiết quang. Xuyên không mũi tên trực tiếp bắn thủng bọn chúng, tiếp tục ngựa không dừng vó bay về phía bọn chúng sau lưng băng cự tinh. Giờ phút này, Ạt Văn Minh lực lượng phòng ngự căn bản không hề có tác dụng, đối mặt đạo này đả kích, giống như là giấy đồng dạng bị xé nứt. Giờ khắc này, Lâm Quân vạn tên cùng bắn, chỉ ít còn thừa lại 9000 nói mũi tên. Đây là con số kinh người, cũng là kinh khủng đả kích, mỗi một đạo tiết quang đều có được thẳng bức đỉnh cấp nguyên năng cấp độ ngang nhiên một kích thủ đoạn. Mà bây giờ, bọn chúng chính như là cỗ sao trổi vẽ qua băng cự tinh bầu trời, tiến vào viên này cự hành tinh tầng khí quyển. Băng cự tinh bên trong, từng tầng kết cấu bên trong, vô số Ạt Văn Minh sinh mệnh nhìn thấy cái này bao la hùng vĩ phi phàm một màn. Sao băng xuyên thấu tầng mây, xé rách phong bạo, rơi vào thế giới của bọn chúng. Ở cấp trên khí thể tầng Ạt Văn Minh sinh mệnh, có thể rõ ràng trông thấy hình ảnh như vậy. Mà tại hạ tầng thể rắn tầng Ạt Văn Minh sinh mệnh, cũng thông qua các loại thiết bị truyền thâu hình tượng, nhìn thấy một màn này. Từ xa khoảng cách đến xem, vạn tiện tốc độ cũng không còn khủng bố như vậy, chậm chạp rơi vào băng cự tinh bên trong, có loại tinh không đặc hữu, như mộng ảo mỹ lệ. Nhưng đây cũng là hủy diệt nhạc dạo. Ạt Văn Minh trung tâm chỉ huy bên trong, sớm đã hoàn toàn đại loạn. Đến rồi, đến rồi. Hạm đội của chúng ta đã toàn quân bị diệt, nguyên năng 8 mất liên lạc, rất có thể cũng đã chết. Đây không phải là thật, đây không có khả năng là thật, cái Văn Minh này làm sao có thể có năng lực phát ra dạng này thủ đoạn đặc kích? Bọn hắn làm sao có thể có được cường đại như vậy sinh mệnh? Đối mặt Lâm Quần vạn tên cùng bán, Ạt Văn Minh một lần phán đoán đây là loại nào đó chướng nhãn pháp đồng dạng thủ đoạn. Nhưng bây giờ, cái này đã bị chứng thực, đây là thật sự vạn đạo đặc kích, xuyên thấu chiến trường, đem xé rách bọn chúng hành tinh. Tại bọn chúng Ạt Văn Minh thôi diễn vật lý mô hình bên trong, Lâm Quần đạo này vạn tên cùng bán, đem triệt để phá hủy bọn chúng toàn bộ băng cự tinh. Đầu hàng rút lui, lập tức đầu hàng. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Chúng ta xong, chúng ta xong. Lucky đại nhân đây là trêu chọc cái gì ma quỷ? Cái này căn bản không phải chúng ta đủ khả năng đối kháng Văn Minh. Đây là cấp 2 Văn Minh chiến trường đỉnh cấp cường giả. Đây là cấp 2 Văn Minh bên trong chiến trường đỉnh cấp Văn Minh. Giờ phút này, nơi này Ạt Văn Minh sinh mệnh, tâm tính đã sập. Bởi vì dạng này cao tốc khoảng cách gần vạn tên cùng bắn, bọn chúng đã mất đi tất cả lần tránh khả năng. Bất kỳ thủ đoạn nào đã không có tác dụng. Bọn chúng chỉ có thể trơ mắt chờ đợi bị diệt đến. Còn lại, liền là khôn cùng hối hận. Bọn chúng không nên đánh lén nhân loại Văn Minh. Bọn chúng không nên cùng nhân loại Văn Minh là địch. Bởi vì cái này đến từ đốt ngày cấp 2 Văn Minh chiến trường thứ 8 quỹ đạo hải hành tinh câu trên mình, căn bản cùng bọn chúng không phải một cái lượng cấp Văn Minh, không phải bọn chúng có thể đối kháng cùng ngăn cản tồn tại. Ạt Văn Minh trung tâm chỉ huy còn như vậy, bọn chúng những vị trí khác càng là hoàn toàn đại loạn. Băng cự tinh bên trong, Ạt Văn Minh từng cái công trình cùng căn cứ bên trong, Ạt Văn Minh sinh mệnh đều tại chạy loạn khắp nơi, ý đồ tìm kiếm sinh cơ cùng đường sống, đều chỉ có thể giống như là không đầu con rồi đồng dạng. Hoàn toàn đại loạn. Số lớn phi thuyền cất cánh, hướng cùng bạn tên cùng bắn tới phương hướng ngược lảo đảo cao tốc thoát đi. Chỉ hy vọng trận này hủy diệt mưa to sẽ không đem mình cuốn vào trong đó. Nhóm người này là tương đối sáng suốt. Lúc này, khoảng cách đả kích càng xa người, cưới phi thuyền liền càng có thoát thân khả năng. Rốt cuộc, Lâm Quần vạn tên cùng bắn nhìn như có một vạn đạo, nhưng cùng băng cự tinh loại này quái vật khổng lồ so sánh, vẫn là che phủ diện tích không có lớn như vậy. Mà vạn tên cùng bắn chân chính có thể đưa tới, chính là cái này băng cự tinh hủy diệt. Nếu có thể ở trước đó thành công móc ra băng cự tinh, như vậy liền còn có cơ hội sống sót. Nhưng nơi này tuyệt đại đa số Ạt Văn Minh sinh mệnh đem không có cơ hội như vậy. Mà giờ khắc này, Lâm Quần đả kích đã tiến vào băng cự tinh tầng khí quyển. Hậu nghệ xạ nhật cung kinh người chi tiễn bắn thủng tinh không, xuyên thấu băng cự tinh tầng khí quyển, tại số dây bên trong, kịch liệt phản ứng đã phát sinh. Lực lượng kinh khủng tại băng cự tinh bên trong tầng khí quyển nhấc lên kinh khủng hơn phong bạo. Băng cự tinh tầng khí quyển từ hí rồ, heli, metan trở khí thể tạo thành, bọn chúng không cách nào chặn đường hạ Lâm Quần cái này chí ít còn có 9000 nói hậu nghệ thần tiễn, nhưng lại nhận lấy đả kích trực tiếp ảnh hưởng, tại va chạm cùng năng lượng đối kháng bên trong, những khí thể này phần tử trong nháy mắt điện ly, biến thành nóng bỏng thể gọi là ma. Thế là giờ khắc này, nương theo lấy Lâm Quần vạn tên cùng bắn lọt vào băng cự tinh tầng mây. Toàn bộ băng cự tinh chính diện khí thể tầng, giống như là bị người dùng một mồi lửa đốt lên. Trong một chớp mắt cháy bùng bắt đầu. Từ vô số cái vạn tên cùng bắn mũi tên điểm rơi vị trí, kinh khủng hỏa diễm vòng sáng điên cuồng hướng chung quanh lan tràn ra, từng mảnh kết nối, cơ hồ chỉ là mấy giây thời gian, từ tinh không bên trong quan sát, một phương này vị trí băng cự tinh tầng khí quyển đã bao la hùng vĩ bị nhen lửa. Nhiệt độ cao tựa lạt mạ kịch liệt phát sáng, phóng xuất ra chướng mắt kia tử ngoại cùng ít xạ tuyến lấp lóe, mà lại loại này lan tràn còn tại vô biên vô tận quyết tán, giống như là quyết tán gợn sóng nước đồng dạng, từ đối mặt đả kích bán cầu vị trí, càn quét toàn bộ băng cự tinh, đem thắp sáng cái này toàn bộ băng cự tinh khí thể tầng. Mà giờ khắc này, băng cự tinh phát sinh phản ứng không chỉ như vậy. Băng cự tinh đặc biệt nghiêng từ trường tại cao năng hạt ảnh hưởng dưới hình thành kịch liệt bao tử, cái này khiến viên này băng cự tinh nhiều cái vị trí, hình thành đối ngoại vũ trụ phun lưu, giống như là kinh hồng giống như xạ tuyến, từ băng cự tinh nội bộ hướng tinh không bên trong hoa lệ phun ra. Một đạo thiêu đốt lửa vòng đang xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Ngay tại mấy chục giây bên trong, liền đã oanh liệt phát sinh. Nhân loại hạm đội cấp tốc ngừng bắn, hướng về sau kéo dài khoảng cách. Từ Khiết liếc mắt nhìn chằm chằm giờ phút này trở nên chói mắt băng cự tinh, mặc dù nàng không phải lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Lâm Quần vạn tên cùng bắn, nhưng lần này mắt thấy vạn tên cùng bắn đối băng cự tinh dạng này cự hành tinh phóng thích, nàng vẫn cảm giác đến rung động. Đồng dạng rung động cũng là giờ phút này mỗi nhân loại cảm giác trong lòng. Đây không phải là nhân chi lực. hủy diệt một viên cự hành tinh. Mà Từ Khiết rất nhanh kiềm chế tâm thần, nàng xoay đầu lại, hít sâu một hơi, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, nói: "Chúng ta nên làm sự tình đã làm xong. Ặc Văn Minh xong, Khuê Đồ Văn Minh muốn cùng Ặc Văn Minh liên thủ đối phó chúng ta, hiện tại chúng ta tuyệt không thể để bọn chúng thuận lợi rời đi. Còn có Ặc Văn Minh khả năng bỏ trốn tàn quân cùng phi thuyền, chúng ta cũng muốn chặn đường. Ặc Văn Minh sự phát hiện kia tại không biết ở đâu đỉnh cấp nguyên năng, chúng ta càng phải ngăn lại. Băng cự tinh báo tử, ai cũng nhảy vọt không được, chúng ta đem bọn nó tất cả đều lưu tại nơi này." Nhân loại Văn Minh hạm đội ra tay, trợ giúp Lâm Quần cực lớn trình độ tiêu hao băng cự tinh Ặc Văn Minh hộ thuẫn phòng ngự thủ đoạn, có thể để Lâm Quần đạo này vạn tên cùng bắn cơ hồ đủ số bắn chúng, nhưng nhân loại hạm đội nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, hiện tại chính diện đối phó Ặc Văn Minh đã không cần, Từ Khiết phản ứng cũng là rất nhanh, lập tức bắt được bọn hắn nên làm trọng điểm là cái gì. Giờ phút này, nhân loại hạm đội cấp tốc cải biến phương hướng, phân ra một nhóm hạm đội, hướng băng cự tinh bên ngoài nhiều cái phương vị quyết tán. Đồng thời, nhân loại hạm đội chủ lực cao tốc hướng về phía trước thẳng tiến, hướng Khuê Đồ Văn Minh khai hỏa. Sở Âu Vi cũng là ra tay, truy kích Khuê Đồ Văn Minh. Lúc này, kịch liệt báo tử đối toàn bộ cảnh vật chung quanh đều sinh ra ảnh hưởng, đôi này nhân loại Văn Minh cùng Khuê Đồ Văn Minh hạm đội câu thông cùng đối kháng đều sinh ra nhất định ảnh hưởng. Chỉ bất quá, hiện tại là Khuê Đồ Văn Minh như chim sợ cảnh cong, một lòng muốn chạy trốn, báo tử ảnh hưởng đối bọn chúng cái này muốn đào mệnh một phương, ảnh hưởng không thể nghi ngờ là lớn nhất. Bọn chúng hướng dẫn hệ thống chịu ảnh hưởng, lúc này muốn nhảy vọt nhảy đi đều không thể thực hiện. Tại hạm đội của bọn nó sau lưng, nhân loại hạm đội tỉnh táo tiến hành chia cắt, truy kích cùng bọc đánh, muốn đem bọn chúng triệt để lưu tại nơi này. Mà Sở Âu Vi cũng là lôi đình ra tay, muốn chặn lại Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng 3. Mà Khuê Đồ Văn Minh lúc này đã là hoàn toàn dọa sợ. Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng 3 cây vốn không dám cùng Sở Âu Vi lại va chạm, một bên chạy, một bên phi tốc hướng mình Văn Minh hạm đội truyền lại tin tức: "Đi à, đi mau, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Đại nhân, báo tử ảnh hưởng quá lớn, chúng ta không cách nào hướng dẫn, hiện tại nhảy vọt, chúng ta không cách nào khống chế chúng ta điểm rơi, có khả năng bay đến Văn Minh chiến trường bên ngoài hay là Văn Minh khác hang ổ đi." Khuê Đồ Văn Minh trong hạm đội, tính mạng của bọn nó cũng rất khẩn trương, cũng muốn tranh thủ thời gian chạy trốn. Bình thường cao cấp nguyên năng, xác thực có hủy diệt hành tinh năng lực, nhưng Lâm Quần lúc này hiện ra hủy diệt thủ đoạn, đã vượt ra khỏi bình thường nguyên năng hủy diệt hành tinh thủ đoạn, trong một sớm một chiều hủy diệt một viên viễn siêu bình thường trạng thái cố định hành tinh cự hành tinh, thực lực này sâu không lường được. Nói đùa cái gì? Thủ đoạn như vậy, không chạy chờ chết sao? Nhưng chúng nó xác thực nhận lấy bao tử ảnh hưởng, lúc này không dám nhảy vọt, nếu như chạy sai vị trí, rất có thể cũng là đường chết một đầu, chỉ có thể trước dựa vào tốc độ kéo dài khoảng cách, thoát ra bão tử phạm vi lại nói. Mà tại hạm đội phân loạn tác chiến phía sau, vừa mới một màn kia lại chỉ là hành tinh hủy diệt nhạt dạo. Lâm Quần Vạn Tiễn giờ phút này đã đánh xuyên viên này bằng cự tinh tầng khí quyển, tiếp tục hướng phía dưới, đánh xuyên thể đợi lạt mạ phong bạo. Ven đường, Ặc Văn Minh tại đây viên băng cự tinh khí thể tầng kinh doanh nhiều năm công trình cùng căn cứ, tất cả đều bị bao phủ tại bạo tạc thủy triều bên trong. Những cái kia thiết trí cùng căn cứ bên trong Ặc Văn Minh sinh mệnh đã không có đảo vòng cơ hội. Bọn chúng hoảng sợ từ kiến trúc bên trong bay ra, đặc biệt dịch khối sinh mạng thể điên cuồng lấp lóe, và mẹo, kia là vô hạn biểu hiện sợ hãi. Nhưng chúng nó không đường có thể đi, chỉ có thể hoảng sợ mà tuyệt vọng mà nhìn trước mắt một màn này, thẳng đến bọn chúng bị hủy diệt phong bạo bao phủ. Đã từng, Ặc Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng lũ kỳ đáp xuống tinh hồ số 8 đối với nhân loại người dự thi triển khai đồ sát, mà bây giờ, Lâm Quần lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn đem hủy diệt toàn bộ băng cự tinh. Cái này, liền là đồ sát nhân loại, cùng nhân loại là địch giá phải trả. Giờ khắc này, Vạn Tiễn mang theo thiêu đốt phong bạo đi tới băng cự tinh trung tâm kết cấu. Nơi này là to lớn băng màn kết cấu. Kia là nước, ăn, mê tan tại băng cự tinh đặc thù cao áp hoàn cảnh bên dưới hình thành siêu giới hạn thể lưu trạng thái, giới thể lỏng cùng trạng thái khí ở giữa, nhưng tại thời khắc này, bọn chúng ổn định cũng bị đánh bỡ. Tại năng lượng kinh khủng dưới, băng màn kết cấu nhiệt độ cấp tốc tiêu thăng đến mấy vạn độ C, trong nháy mắt khí hóa, phát sinh kịch liệt mà kinh khủng tướng biến bạo tạc. Kịch liệt bành trướng cùng kinh khủng bạo tạc sóng xung kích tốc độ siêu thanh quyết tán, ven đường xe rách cùng điểm đốt toàn bộ băng màn kết cấu, hình thành vô số nhiệt độ cao khí huyệt, nơi này Ặc Văn Minh công trình toàn bộ tại chớp mắt bị hủy diệt, tại sóng xung kích cùng bạo tạc bên trong, liền như là sóng lớn phía dưới yếu ớt thuyền buồm, trong một sớm một chiều liền bị dìm ngập, trong đó Ặc Văn Minh sinh mệnh, đào vòng không thể, tất cả đều bị cuốn vào hủy diệt nổ lớn bên trong. Trong đó, liền xem như tiến hóa giả cấp bậc Ặc Văn Minh sinh mệnh, cũng giống như nhau hạ trạng. Vạn tên cùng bắn uy lực là hủy diệt tính, vạn tên cùng bắn chỗ đối hành tinh tạo thành phá hư cùng phản ứng dây chuyền, càng là không thể ngăn cản hủy diệt thủy triều. Hành tinh bên trong sinh mệnh, không đến nguyên năng, không ai có thể ngăn cản dạng này hủy diệt, tất cả đều bị sóng lớn thôn phệ, phí công giấy rủa, tuyệt vọng mà chết. Mà nương theo lấy đả kích tiếp tục thâm nhập sâu, tại thời khắc này, băng cự tinh nội bộ kết cấu cùng áp lực triệt để mất đi cân bằng, cả viên băng cự tinh bắt đầu hướng lò vi ba làm nóng trứng gà đồng dạng bắt đầu từ nội bộ bành trướng, đây là một cái kinh khủng hơn hình tượng. Nó nội bộ hướng ra phía ngoài quyết trương. Tinh cầu màu xanh lam ở chỗ này bảy biện ra màu vỏ quýt cùng lam tử sắc. Mấu chốt nhất là, toàn bộ băng cự tinh bắt đầu kịch liệt biến hình, từ nguyên bản ổn định tiếp cận cầu hành trạng thái, hướng không cách nào miêu tả vặn vẹo trạng thái biến hóa. Đây chính là nội bộ bành trướng đưa tới kịch liệt ảnh hưởng. Toàn bộ băng cự tinh giờ phút này tựa như là một khối chân chính như băng, chính từ trong tới ngoài sôi trào bắt đầu. Mà hết thảy này, bất quá tại một phút bên trong đã phát sinh. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Hủy diệt vừa mới bắt đầu. Sôi trào chỉ là nó đi hướng diệt vong cái thứ nhất bắt đầu. Một đạo vạn tên cùng bắn đã đủ để đem viên này băng cự tinh triệt để hủy diệt. Mà vũ trụ bên trong, Lâm Quần đã mở hai mắt ra. Bởi vì giờ khắc này, làm băng cự tinh bắt đầu biến hình thời điểm, vạn tên cùng bắn cũng đã không còn cần khống chế của hắn. Bởi vì lúc này, vạn tên cùng bắn còn lại mũi tên đã tới viên này băng cự tinh tối vị trí hạch tâm. Kia là nham thạch kim loại khu vực hạch tâm. Hoàn thành sau cùng va chạm mạnh. Giờ khắc này, mặc dù từ băng cự tinh bên ngoài còn không có trông thấy một vòng này biến hóa, nhưng viên này băng cự tinh nội bộ hạch tâm đã bị vạn tên cùng bắn triệt để hủy diệt, nổ lớn đang từ trong đó hướng ra phía ngoài khuếch tán, lan tràn.